Luân hồi nhạc viên chương 5266 tới chương 5291. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông tin ác cờ chém ngang một đao, vô số châu liên xanh nhạt bắn ra. Những châu liên này xuyên thủng thân thể kẻ địch, lấy tốc độ nhanh hơn, sát thương mạnh hơn tiếp tục bắn ra, đồng thời phân liệt liên tục cho đến chân trời, tạo ra từng đợt chấn động không gian màu xanh thẳm nơi xa. Về phần huyết ma nhận bác Dios, vị diệt pháp đời trước này đã ở rất xa, theo những vệt huyết mang thỉnh thoảng lóe lên, có thể thấy hắn đang chiến đấu với một tồn tại vực sâu thượng cổ, hiển nhiên là gặp phải kẻ thù cũ. Mặc dù vậy, quân đoàn vực sâu vẫn mọc lên như nấm. Đây mới chỉ là quân đoàn thứ 10, 11, 12 của đại quân vực sâu, chính quân đoàn còn lại vẫn chưa xuất động, cho thấy phe vực sâu nắm chắc phần thắng đến mức nào trong lần này. Choang. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Hắn thoáng biến mất, khi xuất hiện lại đã ở cách đó vài km, lao thẳng vào giữa quân đoàn vực sâu. Sau nhát chém xuống, một khu vực rộng lớn xung quanh, đầy kỵ binh Evil tộc, bỗng nhiên bị uy áp từ nhát chém này nghiền nát thành máu tươi, rơi xuống đất trước, rồi sau đó mới văng tung tóe. Chỉ mười mấy phút sau, trong sở chỉ huy của pháo đài Xích Hồng, vượt sâu tổng đốc Moiram, người đang bố trí vây giết phe diệt pháp, bắt đầu cảm nhận áp lực ở phòng tuyến phía tây của địch. Các diệt pháp giả kỷ nguyên thứ hai và thứ ba tập trung ở phòng tuyến này. Vượt sâu tổng đốc Moiram lập tức điều động tất cả những tồn tại vượt sâu thượng cổ khó tiêu diệt, cùng với nhiều thủ nhân vặn vẹo hơn nữa đến chiến tuyến này, nhất quyết phải ngăn chặn phe diệt pháp. Từ khi khai chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên thế công thủ đảo ngược. Mấy giờ sau, vượt sâu tổng đốc Moiram, đại thống soái Anvaro, quân đoàn trưởng tiên huyết Letiga đứng trước cửa sổ kính cao lớn. Với vẻ mặt ngưng trọng, họ nhìn xuống. Bên dưới, phe diệt pháp đã như dòng nước ngược, dần dần mở ra một đường máu, tiến gần đến cứ điểm Xích Hồng. Đột nhiên, một bóng hình thân thể phủ lông xám đen, giống như người sói, xuất hiện sau lưng quân đoàn trưởng tiên huyết. Hắc đao Hoang Ngạ Lang, vốn là vãn nhật trọng hiện, đã đặt sau gáy quân đoàn trưởng tiên huyết. Chỉ có thể nói, quả không hổ là lão lục trong giới Nguyệt Lang, ngay cả cứ điểm Xích Hồng cũng có thể lẻn vào. Đuôi bọ cạp lặng lẽ xuất hiện, bốp một tiếng đốt nổ Hắc Nguyệt Lang Hubert. Khi hắn hóa thành máu tươi màu đen, đó là do dị tưởng ma hạt ra tay trong bóng tối. Hubert đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy, đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi, hắn thậm chí còn có thể phân thân hóa vũ khí trong tay. Rắc. Một thanh trường đao đâm xuyên qua tấm kính dày có hơi cong. Không đúng, đây là một loại tinh chất đặc biệt. Toàn bộ cứ điểm Xích Hồng có phòng ngự thuật thức cấp trăm vạn, cộng thêm vật liệu rèn đúc là trầm tích mục nát của vùng đất vượt sâu, độ chắc chắn không cần nói nhiều. Nhưng bây giờ, nó đã bị đâm xuyên bởi một nhát đao của diệt pháp giả tên là Kukulin Biquea. Hơn nữa, đối phương đã cứng đối cứng với lực đẩy của ba tòa cửa vượt sâu, mạnh mẽ xông tới. Thế giới xung quanh bị vặn vẹo bởi lực đẩy. Trường đao đâm vào mang theo trảm uy mãnh liệt. Cho dù pháo đài Xích Hồng có lượng thuật thức khổng lồ bảo vệ, toàn bộ cứ điểm cũng bắt đầu chấn động. Một tiếng ầm vang, diệt pháp giả này cuối cùng bị lực đẩy đánh lui. Vẻ mặt vực sâu tổng đốc Moiram vẫn như cũ. Bên cạnh, đại thống soái Anvaro có khuôn mặt với những đường vân vàng co giật hai lần, khẽ nói, cái. Quái vật này. Rất kỳ diệu, một người hệ vực sâu, lại còn là thống soái hệ thống vực sâu, vậy mà lại nói một người tộc là quái vật. Đây là phỉ báng trắng trợn. Trên đỉnh đại bản doanh phe mình, Tô Hiểu một lần nữa đứng ở đó. Lực đẩy của cửa vực sâu hắn đã cảm nhận được. Tiếp theo không thể theo đó mà tiến vào vực sâu, cần tìm cách khác. Chặt đứt thông đạo vực sâu để tiến vào là không thực tế. Ngày xưa có thể làm được, nhưng hiện tại vực sâu đang xâm nhập kịch liệt vào tinh giới. Làm vậy chỉ có thể ngộ nhập vào vùng đất xa xôi, thậm chí là nơi còn chưa biết đến. Xem ra, cách khả thi nhất hiện tại là đi đến minh giới trước, sau đó từ minh giới đi đến vực sâu. Chỉ là minh giới đã bị phe vực sâu chiếm cứ, nếu không thì chủ nhân minh giới cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ minh giới như vậy. Nhưng trước mắt vẫn cần tiêu diệt ảnh ngầm Envira trước, mới có thể tính đến chuyện khác, đồng thời đoàn trưởng cũng đưa cho Tô Hiểu một tiêu chuẩn chính xác. Tô Hiểu và đoàn trưởng vốn là bạn cũ, thêm nữa hiện tại đang trên cùng một con thuyền, tự nhiên không tồn tại vấn đề đề phòng lẫn nhau. Tô Hiểu cũng gửi tài liệu cá nhân hiện tại của mình cho đoàn trưởng để đánh giá. Với các loại năng lực, trang bị, cùng với toàn thuộc tính 203 điểm, thêm vào năng lực thiên phong trảm ảnh LV-335 hiện tại của Tô Hiểu, vẫn chưa đủ để chiến thắng chủ nhân vượt sâu. Đoàn trưởng thông qua tổng quản hậu cần Terio, với một vật phẩm dùng một lần trị giá 1,29 triệu ounce, đã đưa ra ước tính chính xác. Tô Hiểu cần nâng thuộc tính vô thượng lên trên 300 điểm, thêm vào việc năng lực thiên phong trảm ảnh tiến thêm một bước, mới có khả năng chiến thắng chủ nhân vượt sâu. Nếu có thể, cường hóa trảm long thiểm lên 30, thì sẽ có thêm phần thắng. Ngoài ra, cực cảnh tinh giới cũng có thể cân nhắc nâng cấp. Về phần tại sao lại là thuộc tính vô thượng đạt đến 300 điểm, đó là vì lần trước nắm giữ năng lực cực cảnh linh chi mệnh hạch là khi thuộc tính vô thượng đạt đến 100 điểm. Năng lực này khi giao chiến với ảnh ngầm Envira đã không sử dụng, chuẩn bị dùng trong trận chiến sinh tử với nàng, mới có thể dùng nhát đao đầu tiên. Thuộc tính vô thượng đến 200 điểm cũng không xuất hiện năng lực cực cảnh, nhưng khi đạt đến 300 điểm sẽ nắm giữ một loại năng lực cực cảnh đạt đến tầm cao mới. Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh đại bản doanh. 10 phút sau, trong căn phòng chuyên dụng của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn ngồi xếp bằng trước tỉnh lại chi bia, lấy ra một viên kết tinh năng lượng hồn. Đây là phương pháp thông tin ác cờ đã nghiên cứu ra, sau khi tỉnh lại chi bia hấp thu một viên kết tinh năng lượng hồn, sẽ dùng những lực lượng đó để nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới. Nói đơn giản là tiêu hao kết tinh năng lượng hồn để chuyển hóa thành điểm kỹ năng diệt pháp. Tô Hiểu bắt đầu nắm giữ từng loại kỹ năng diệt pháp, bất kể hắn có cần hay không. Sau khi nắm giữ tất cả năng lực hệ diệt pháp kỹ nguyên hiện tại, hắn bắt đầu nắm giữ năng lực hệ diệt pháp trên tỉnh lại chi bia thời thượng cổ, sau đó dùng kết tinh năng lượng hồn lần lượt nâng cấp những năng lực này lên mát. Trừ lúc Bác Ba Tô xuất trận, Tô Hiểu vẫn luôn thả ma linh ra chiến trường để tiêu diệt địch tích lũy kết tinh năng lượng hồn, nhờ đó mà lượng kết tinh năng lượng hồn đủ để tiêu hao như vậy. Khi Tô Hiểu đã nâng cấp tất cả năng lực hệ diệt pháp vốn là LVS lên mát, hắn tạo ra một thủ thế kỳ lạ bằng hai tay. Kết tinh ngạo ca hình thành một loại khắc họa hạt nhân năng lực, đó chính là năng lực mật truyền năng lực cực hạn thôn phệ. Công việc tiếp theo rất đơn giản, phụ thuộc cực hạn thôn phệ tạm thời nắm giữ vào năng lực thời chi phối giả, sau đó dùng thời chi phối giả thôn phệ tất cả năng lực hệ diệt pháp vừa nắm giữ và nâng mát lần này. Quá trình này không tính là chậm, chỉ hơn 5 giờ là hoàn thành. Nhắc nhở xuất hiện. Thời chi phối giả của ngươi đã hoàn thành lần tiến giai này, đã tiến giai thành tinh giới chi phối giả. Kiểm tra đặc tính của tinh giới chi phối giả, quả nhiên vẫn là thêm vào năng lực cực cảnh tinh giới. Chi phí nâng cấp này là tinh giới chi phối giả, mỗi lần nâng cấp, yêu cầu 8 viên kết tinh năng lượng hồn. Rất đắt, nhưng đối với năng lực có liên quan đến cực cảnh tinh giới, chi phí nâng cấp này cũng không có gì lạ. Tiếp theo dễ làm hơn, Tô Hiểu bắt đầu nâng cấp tinh giới chi phối giả không giới hạn cho đến khi còn lại 11 viên kết tinh năng lượng hồn, năng lực tinh giới chi phối giả của hắn vậy mà biến mất khỏi danh sách kỹ năng. Lật đến trang kỹ năng nơi cực cảnh tinh giới tọa lạc, hắn lại nhìn thấy năng lực tinh giới chi phối giả. Lúc này, năng lực này nằm dưới năng lực cực cảnh tinh giới. Từng tia cảm giác lực lượng lan tràn về phía năng lực cực cảnh tinh giới. Cuối cùng, năng lực tinh giới chi phối giả biến mất, cực cảnh tinh giới cũng hoàn thành biến chất cuối cùng. Cực cảnh tinh giới, LVS, siêu thoát cấp chủ động. Hiệu quả chủ động, ngươi hoàn toàn phóng thích uy thế của tông sư kỹ pháp, khiến toàn bộ tinh giới tiến vào trạng thái tinh giới tuyệt đối đình chỉ trong 3 giây. Nhắc nhở, cứ mỗi 4 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Căn cứ vào thuộc tính thể lực vô thượng hiện tại của ngươi mà quyết định, thấp nhất có thể giảm xuống còn 3 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Tô Hiểu cảm nhận từ sau lưng, hắn kích hoạt quyền hạn truyền tống. Vài giây sau quay về đại bản doanh hư không. Vừa về đến đây, một tiếng long hống cao vút truyền đến từ bên ngoài, là Uyên Chi Long, cùng với ảnh ngầm Envira. Đã đến lúc tiêu diệt tồn tại cảnh giới vô thượng vực sâu này. Tô Hiểu bước ra từ đại bản doanh hư không, nhìn thấy Uyên Chi Long đang bay lượn trên không, cùng với sóng ngầm chi ảnh Envira trên lưng rồng. Tại tuyến phòng tuyến của phe mình, quân đoàn Thái Dương đã bị thời gian đóng băng. Sóng ngầm chi ảnh Envira đương nhiên có thể tiêu diệt những chiến sĩ Thái Dương này, nhưng vấn đề là sau đó họ sẽ trở lại như xưa dưới ánh mặt trời. So với việc không ngừng tàn sát, đây là cách giải quyết quân đoàn Thái Dương nhanh nhất lúc này. Đại quân vượt sâu lướt qua hai bên quân đoàn Thái Dương, khiến áp lực phòng tuyến của phe mình tăng cao. Long huyết của Cổ Long Chi Vương bắn tung tóe trên không. Chỉ có Cổ Long Vương, chứ nếu là cường giả cảnh giới đỉnh phong khác chịu đòn vô thượng, chắc chắn đã chết. Tuy nhiên, hơn 7 thành Cổ Long trên chiến trường đều đã bị chém hạ, chứng tỏ đỉnh phong đối đầu vô thượng thực sự rất khó kháng cự. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, vực nhận khuếch tán. Trong phạm vi vài cây số xung quanh, các chủng tộc vực sâu toàn thân đều đâm ra huyết nhận. Chỉ là độ ăn mòn trước mặt hư không quá cao, khiến lực phòng ngự của quân đoàn vực sâu tăng vọt. Nếu không, vực nhận sẽ tiếp tục khuếch tán, bao trùm hơn nữa hư không. Từng ngọn huyết thương phá thể mà ra, lao thẳng về phía Uyên Chi Long trên không. Uyên Chi Long với sự gia tăng sức mạnh vô thượng, tốc độ phi hành tăng vọt. Nhưng Tô Hiểu đang đứng giữa núi thay biển máu, đã bắt đầu rút trường đao bên hông. Khoảnh khắc này, dù cách diệt pháp giả này hơn 10 km, Uyên Chi Long vẫn cảm thấy sởn gai ốc, dường như điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ở giây tiếp theo. Choang! Một nhát bạc đao trảm. Khoảnh khắc này, Uyên Chi Long đang bay trên không cảm nhận được cái chết cận kề, cái chết ập đến. Đang. Tiếng trường thương và trảm kích va chạm vang vọng. Sóng ngầm chi ảnh Envira từ đầu đến cuối đứng yên trên lưng rồng. nàng vừa ngắn ngủi trở về tương lai một tích tắc trước khi Uyên Chi Long bị trảm. Mũi thương đón đỡ trảm kích, ngăn cản tất cả, sau đó trở về trục thời gian chính. Thực ra sóng ngầm chi ảnh Envira không thể tùy tiện can thiệp vào trục thời gian chính. Nói một cách đơn giản, mỗi phút giây trôi qua đều là trục thời gian chính, còn năng lực của sóng ngầm chi ảnh Envira nghiêng về việc thay đổi tương lai hơn. Giả sử đảo ngược sự việc xảy ra ở khoảnh khắc này trên trục thời gian chính tốn 10 điểm, thì thay đổi quá khứ sẽ tốn 50 điểm. Đồng thời, càng lùi về quá khứ, mức tiêu hao này sẽ tăng lên gấp trăm, nghìn lần. Ngược lại, nếu can thiệp vào tương lai, mức tiêu hao chỉ nằm trong khoảng 1-3 điểm. Vất vả rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Oanh! Áp lực gió ập đến. Trước đây giao thủ còn là cường địch ngang tài ngang sức, nơi này lại mang đến cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đồng tử của nàng co rút nhanh chóng, nhưng kẻ địch sẽ không cho nàng thời gian để hiểu rõ nguyên do. Đang! Trường đao và chiến thương đối chém. Làn da tiên hồng của Envira bị thổi bay phần phật. Nàng bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc truyền tới từ vũ khí. Một tiếng oanh, Envira nghiêng nghiêng bay ngược xuống dưới. Vì nàng đang ở trên lưng rồng, lúc này nàng đánh xuyên Uyên Chi Long, từ bụng rồng lao xuống. Choang! Tuy chỉ là một đao chém xuống, nhưng vết chém từ đầu đến cuối xuất hiện trên thân thể khổng lồ của Uyên Chi Long. Nó gầm lên một tiếng và rơi xuống. Phải nói rằng, lực phòng ngự của Uyên Chi Long thực sự đáng kinh ngạc, thế mà chịu được một đao của Tô Hiểu mà chưa chết. Đương nhiên, điều này liên quan trực tiếp đến lực lượng vô thượng mà Envira để lại trên người nó. Uyên Chi Long ầm ầm rơi xuống chiến trường hỗn loạn. Dù chưa chết, nó vẫn vùng vẫy như hồi quang phản chiếu, giận dữ dùng long dực cuộc bay, hoặc đập nát những kẻ tham chiến xung quanh thành thịt nát. Đột nhiên, như thể uy lực trảm kích vô thượng trong cơ thể đột ngột bộc phát, trong miệng rồng đang gầm thét, nó phun ra một lượng lớn long huyết đến khoa trương, sau đó ầm ầm ngã quỵ. Còn về việc toàn thân Uyên Chi Long đều là bảo vật, ở chiến trường cấp độ này căn bản không ai quan tâm đến chuyện đó. Chiến dịch đạt đến giai đoạn này, cường giả đỉnh phong nói chết là chết. Quay ngược lại mười mấy, thậm chí nhiều hơn nữa các kỷ nguyên, cũng chưa từng có chiến dịch vượt sâu, nguyên tố nào thảm khốc như vậy. Cường giả đỉnh cao hai bên trên chiến trường đều đã giết đỏ mắt, đây là chiến dịch chỉ có ngươi chết ta sống, không có bất kỳ kết cục nào khác. Một ngọn trường thương tinh thể dài mười mấy mét, dày nửa mét phóng tới, xuyên thủng Uyên Chi Long và đóng chặt nó xuống đất. Trên trường thương tinh thể, hồ quang điện màu lam tuôn trào. Sau khi Uyên Chi Long hoàn toàn chết, đồng tử của nó di chuyển chậm chạp, lặng lẽ quan sát, phát hiện diệt pháp giả bên trong không còn chú ý đến nó nữa. Đồng tử của nó bắt đầu ảm đạm. Nó cuối cùng cũng có thể chết. Còn về uy nghiêm và kiêu ngạo của thần Uyên Chi Long, có một chuyện mà không ai biết, vị Uyên Chi Long Gomoser này thực ra cũng là chủ nhân vực sâu tiền nhiệm, cũng là Long Kỵ Vương cũ. Chỉ cần còn sống, luôn có lúc lấy lại được phong độ. Huống chi, từng tử chiến với diệt pháp chi ảnh Kukulin Biquea, chiến tích này rất mạnh đấy chứ. Còn về chi tiết cuộc chiến đấu diễn ra thế nào, ngươi đừng bận tâm. Có phải tử chiến không, và tử chiến chẳng phải là viết tắt sao? Tên đầy đủ là, trận chiến suýt bị một đao chém chết. Lần trước chiến dịch vượt sâu, Uyên Chi Long cũng sống sót như vậy. Tiếp theo ở tinh giới, ai dám nói uy nghiêm của nó có suy giảm? Rõ ràng là không. Dưới tình huống này, cái chết của Uyên Chi Long trên chiến trường càng chân thực hơn, trên người đều tràn ra sương mù linh hồn màu trong mờ ảo. Đúng lúc Uyên Chi Long chuẩn bị chết, ánh mắt nó đột nhiên nhìn thấy một bóng hình. Bóng hình này cao 4m5, toàn thân bốc lên khói đen. Uyên Chi Long nhận ra ngay lập tức, đây là nguyên tội bạo thực. Mặc dù không phải những kẻ không thể biết sự tồn tại khủng bố này và không cùng một hệ thống lực lượng, nhưng đây cũng là lực lượng nguyên tội vực sâu, là một trong những lực lượng cao cấp nhất trong hệ thống vực sâu. Điều tồi tệ hơn là vừa nãy suýt bị chém vỡ nhân quả, nó hiện tại không thể động đậy. Thêm nữa, năng lực thanh cương ảnh tuôn trào trong cơ thể, đây là lực lượng vô thượng thật sự, tính năng tê liệt bổ sung này quá vô giải. Uyên Chi Long không biết rằng, đây là lần năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu phát huy hiệu quả tê liệt tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, có một điểm Uyên Chi Long rất vui mừng, đó là con bò bạo thực này hình thể không lớn, đối phương nhiều nhất nuốt chửng một phần của nó. Nó liền thừa cơ trở về vực sâu, chỉ để lại xác thịt huyết nhục. Bởi vì cái gọi là lưu được hồn thể còn đó, không sợ không có cơ hội phục sinh. Nhưng giây tiếp theo, hành động của con bò bạo thực lại khiến Uyên Chi Long phẫn nộ. A Mổ dùng tay tóm lấy da rồng của Uyên Chi Long, xé xuống một mảng. Một khối huyết nhục lớn hơn cả ngôi nhà 4 tầng bị xé ra. Khi A Mổ nhét vào miệng, khối huyết nhục khổng lồ này như thể bị hút vào, đi vào miệng A Mổ. Sau khi nhấm nháp thỏa mãn, A Mổ nuốt ực xuống. Uyên Chi Long phẫn nộ đến run rẩy. Nếu không phải có diệt pháp giả vô thượng cảnh giới kia một đao, linh hồn nó hoàn toàn chết lặng, nhân quả có chút vỡ vụn, nó đáng lẽ đã vỗ long dịch cuộc con bò bạo thực này lên tận trời. Đối phương đích thực đã nuốt chửng một lượng lớn lực lượng vượt sâu, nhưng vẫn còn kém một mảng lớn so với cảnh giới đỉnh phong. Khi Uyên Chi Long thành công hoàn thành rút hồn thể, trở về vượt sâu, nó đã bị A Mổ ăn đi một phần hai. Trên chiến trường hỗn loạn, Tô Hiểu và sóng ngầm chi ảnh Envira cách nhau vài cây số. Xung quanh dù hỗn loạn tưng bừng, nhưng lĩnh vực vô thượng đối diện lẫn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn chiến thương đỏ rực đã đến trước cổ họng Tô Hiểu, thậm chí đâm rách da hắn. Nếu nói về tốc độ, sóng ngầm chi ảnh Envira hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất, mảnh thời gian chêm khiến khoảng cách mất đi ý nghĩa. Phốc suy. Một chút máu tươi bắn ra. Tô Hiểu tiến vào trạng thái vô giới. Không, Long Ảnh Thiểm đã không còn đơn giản là tiến vào vô giới nữa. Long Ảnh Thiểm, LVS, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể trong nháy mắt xuyên thấu khu vực tinh giới, khu vực vượt sâu, khu vực nguyên tố di chuyển khoảng cách 300 mét, tự do lựa chọn từ 0 mét đến 300 mét. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của Long Ảnh Thiểm là 30 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, cần tiêu hao 10% năng lượng thanh ảnh vương, tức là 71.042 điểm năng lượng thanh ảnh vương. Nhắc nhở, sau khi xuyên thấu khu vực tinh giới, khu vực vượt sâu, khu vực nguyên tố, tiến vào trạng thái vô giới có thể duy trì từ 0.01 đến 1.8 giây, quyết định thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu dựa trên ý chí của người sử dụng. Trừ khi kẻ địch cũng tiến vào vô giới, nếu không trong suốt thời gian duy trì trạng thái vô giới, người sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ công kích nào. Về lý thuyết, năng lực của Long Ảnh Thiểm là như vậy. Tuy nhiên, năng lực này có giới hạn trên cao ngoài dự đoán. Khi đạt đến mức tiêu hao 7 vạn điểm năng lượng thanh ảnh vương mỗi lần, hiệu quả này đã thay đổi về chất, khiến Tô Hiểu xuyên thấu đến một loại trạng thái hư vô, thực sự có thể miễn trừ công kích, kể cả công kích đến từ cảnh giới vô thượng cung cấp. Nói đến vô thượng chi cảnh, vô luận là tổn thương giảm miễn hay các loại đặc tính phòng ngự, đều sẽ bị cơ chế xuyên thấu của địch nhân cùng giai ảnh hưởng. Tổn thương giảm miễn có cấp độ rất cao, thậm chí ngang hàng với chân thực công kích và tuyệt đối phòng ngự, đều thuộc đội ngũ cấp cao nhất. Nhưng ngay cả trong đội ngũ cấp cao nhất cũng có thứ tự xếp hạng. Chân thực tổn thương là đứng đầu, còn tổn thương giảm miễn lại tụt lại phía sau khá nhiều. Nói rõ hơn, tổn thương giảm miễn là dựa vào năng lượng hộ thể của bản thân, tạm thời kết nối với lực lượng tinh giới, từ đó mượn lực lượng tinh giới để bản thân gánh chịu tổn thương. Tổn thương giảm miễn có thể bị phá giải, chỉ cần lực lượng của địch nhân đủ mạnh để xuyên thủng tinh giới, tự nhiên sẽ loại bỏ thành công. Trước vô thượng chi cảnh, tổn thương giảm miễn chỉ tồn tại khả năng bị phá trừ trên lý thuyết, nhưng hiện tại đã bước vào giai đoạn thực tế. Tin xấu, tổng cộng 95% tổn thương giảm miễn sẽ bị đánh xuyên hoàn toàn. Tin không tốt không xấu, chỉ có vô thượng chi cảnh mới có thể làm được điều này. Tin tốt, cấp bậc phòng ngự thân thể cực cảnh và chân thực kháng tính sẽ không bị đánh xuyên. Đây là cấp độ phòng ngự tối thượng, cái trước có thể xem là lực phòng ngự thân thể ở cấp độ vô thượng, cái sau là toàn kháng tính. Có hai thứ này hộ thân, đủ sức ứng phó mọi đặc tính công kích. Tô Hiểu hiện tại có hai thuộc tính thân thể này như sau, cấp bậc phòng ngự thân thể cực cảnh ổi 414. Chân thực kháng tính 6.645 điểm. Đơn giản nhưng lại mạnh mẽ khó giải. Xích hồng chiến thương sau khi mang theo những vết máu li ti, liền xuyên qua cổ Tô Hiểu. Envira biết tình hình không ổn, mức độ hư hóa này khiến nàng không thể công kích. May mắn là năng lượng thân thể của địch nhân đã tiêu hao rõ rệt, cho thấy đây là năng lực không thể sử dụng quá nhiều lần. Envira trong nháy mắt thê rồi. Trí 5 giây trước, hô lên một tiếng, phong áp lạnh thấu xương. Nàng vừa định quay lại lần nữa để tránh nhát đau này, nhưng sự tiêu hao kịch liệt của thời chi lực khiến nàng lập tức từ bỏ. Bị kỹ pháp tông sư khóa chặt, nếu cố gắng quay lại, thời chi lực còn lại sẽ không đủ để chống đỡ trận chiến tiếp theo. Ông! Trảm Long Thiểm chưa kịp tỏa màu lam, như bị một lớp tinh thể bao bọc. Một đao chém xuống, nhát đao này tiêu hao 50% năng lượng thanh ảnh vương. Tiêu hao rất lớn, nhưng đây là một nhát đao bổ sung thể lượng từ 552 viên linh chi mệnh hạch. Trực diện nhát đao này, Envira đột nhiên cảm thấy một loại hàn ý thấu xương, nhưng đã bị cực cảnh tông sư khóa chặt đến mức độ này, ngay cả nàng cũng đừng nghĩ dùng thời chi lực thoát thân, chỉ có thể chống đỡ cứng rắn. Khoảnh khắc trường đao chém lên xích hồng chiến thương, xung quanh lập tức yên tĩnh. Lấy hai người làm trung tâm, chủng tộc vượt sâu xung quanh không ngừng vỡ nát, chúng đơn giản là bị lực xung kích mạnh mẽ bốc hơi đi. Đông. Mặt đất lần đầu tiên rung chuyển. Mặt đất hai lần chấn động lõm xuống, vệt nứt bao trùm chiến trường. Thậm chí, 1/3 khu vực hư không trên mặt đất cũng đầy vết nứt. Đông. Envira hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra, nàng ầm vang đụng xuyên qua thành lũy hắc ám phía sau xa xa. Tất cả thành viên quân đoàn vượt sâu trong thành lũy lúc này hóa thành huyết vụ do xung kích. May mắn là ba thủ lĩnh quân đoàn vượt sâu đều đang ở điểm tựa xích hồng, nếu không, nhát này sẽ khiến một đến hai người chết. Phía sau cứ điểm hắc ám, dưới bức tường giới cao ngất đến chân trời nhưng đã đầy vết nứt, cầm Envira chảy máu tươi xuống, hai tay cũng vậy, dưới chân đã là một vũng máu. Trong đôi mắt híp lại của nàng là sự khó hiểu đối với địch nhân. Nàng nghĩ đến hai khả năng. Một, địch nhân lần trước không ra tay toàn lực, sức mạnh thể hiện lần trước là để tê liệt nàng, chờ đợi cơ hội đủ tốt để chém giết nàng. Hai, địch nhân trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ sức mạnh lúc giao phong lần trước, đạt đến chiến lực hiện tại. Không cần cân nhắc, Envira đã xác định là suy đoán thứ nhất. Còn về việc tại sao không phải thứ hai, nếu thật sự xảy ra chuyện bất thường như vậy, Envira cảm thấy cục diện vượt sâu chiến dịch lần này lẽ ra chắc thắng, trong chốc lát sẽ gặp nguy hiểm. Envira nhìn về phía xích hồng chiến thương huyết khắp thể ước trong tay mình. Vũ khí đã đồng hành với nàng nhiều năm này, lúc này chỉ còn lại một nửa. Buông xích hồng chiến thương, Envira hai tay giao nhau, rút ra hai thanh kiếm sắc bén nhưng không hề mỏng manh, song tử mãn nguyệt. So với người bạn cũ huyết khắp thể ước, thanh song tử mãn nguyệt này thực ra mạnh hơn, chỉ có điều song tử có tính xâm lược hơn, lại đến từ hỗn độn, sở hữu đặc tính phệ diệt mạnh nhất. Một nhát kiếm xuống, đâm trúng chỗ nào đều là một cái hố to. Không quan tâm đến sự tiêu hao của thời chi lực, Envira lúc này quay lại thời điểm trước khi hứng chịu nhát đao kia của địch nhân. Trở lại chiến trường hỗn loạn, Envira đột nhiên cảm thấy không ổn, thì giác của nàng bỗng nhiên xoay tròn giảm xuống, điều này khiến nàng theo bản năng dùng tay vào một cái, thành công giữ lấy đầu mình. Cơn đau dữ dội khắp toàn thân khiến nàng tin rằng mình đã hứng chịu nhiều lần trảm kích, đồng thời nhân quả cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Tệ hơn nữa, năng lượng thân thể của nàng đã tiêu hao hết sạch. Nếu không phải thời chi lực không thuộc năng lượng thân thể, lúc này cũng nhất định bị thiêu đốt không còn. Lần nữa quay lại, lần này nàng chuẩn bị trở về một giây trước, nhưng nguy cơ đáng sợ và hiểm ác khiến nàng kéo dài thời gian này đến 5 giây trước. Qua một tiếng, Envira phun ra máu tươi. 5 giây trước là thời điểm vừa hứng chịu nhát đau kia của địch nhân, bay đến dưới chân tường thiên. Trải qua 5 giây đó, cùng với 3 giây sau khi trở về chiến trường, đặc biệt là 3 giây đó, tuyệt đối không thể đụng vào nữa. Đó là 3 giây mà cả tinh giới đều bị liên lụy, tổng cộng 8 giây này đều là thời gian chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao thời chi lực như vậy, sẽ không có cách nào giao phong với vị diệt pháp giả này. Thương thế trên thân thể biến mất, Envira trở lại trên chiến trường, có một điểm không nên hiểu lầm, Envira không phải là đang điều khiển thời gian của cả tinh giới, nàng đang chuyển đổi thời gian của chính mình, từ đó thay đổi trạng thái. Envira đứng đối diện Tô Hiểu không bị thương chút nào, nhưng nàng tự mình biết, năng lượng thân thể đã bị thiêu đốt không còn, cùng với nhân quả đã có phần vỡ vụn, đều đã không thể bù đắp được thông qua thời gian quay lại. Đây đã là sự thật vượt qua cả quá khứ và tương lai, bị vị cực cảnh tông sư trước mắt chém mấy nhát. Đang đứng trong vị diện thời gian, hoàn toàn biến mất thân hình đến Envira, nhìn vị diệt pháp giả đối diện, đột nhiên, vị diệt pháp giả đối diện nhìn về phía nàng. Điều này khiến chuôi kiếm trong tay Envira nắm chặt kêu lên kèn kẹt. Địch nhân này, quả thực là tồn tại vô giải nhất mà nàng từng gặp. Thoạt nhìn, vị diệt pháp giả này chỉ dùng trường đao trong tay chiến đấu. Nhưng nếu chưa từng trực diện, vĩnh viễn không biết cảm giác bất lực khi đối đầu với một người một đao này. Tất cả năng lực ảnh hưởng thời gian của Envira đều khó có thể ảnh hưởng đến vị diệt pháp giả đối diện, sẽ bị trảm uy của đối phương chém vỡ. Thời gian bị chém vỡ, điều này nếu đặt ở trước đây nói ra, đều sẽ khiến người ta bật cười. Lúc này đang thực sự xảy ra. Đây là một địch nhân nhìn như có phong cách chiến đấu đơn giản, thực tế lại không có bất kỳ điểm yếu nào. Phương diện công kích cũng tương tự. Công kích của đối phương chính là nhất đao, chém xuống. Chỉ là phương thức công kích đơn giản này cũng đã gần như trở thành ác mộng của Envira. Tất cả năng lực của nàng đều sẽ bị chém vỡ. Ngay lúc nãy, vị diệt pháp giả kia đã chém ra trọn vẹn 8 giây múi giờ tử vong, đặc biệt là 3 giây sau là khu vực chết tuyệt đối. Thời lữ hành. Envira mở ra thế giới phía trước, nhảy vào trong đó. Cực nhận thanh ảnh vương. Tranh. Một nhát đao bổ sung thanh ảnh vương chém xuống, thời gian lữ hành bị oanh nhiên chém vỡ. Envira lộ ra vẻ kinh ngạc bay ngược một khoảng cách sau, nắm giữ song duệ kiếm thong dài, nàng nửa quỳ xuống đất. Cổng thời gian phía trước đã tàn tạ. Envira chậm rãi thở hắt ra, nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Khí tràng của nàng bộc phát, cực hạn hắc ám và thời gian chi lực giao hòa. Nàng phải ứng phó mấy giây cận chiến, nguyên nhân là địch nhân đã chém vỡ thời chi môn, khiến tất cả năng lực hệ thời gian của nàng tạm thời im lặng. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước Envira, trường đao trong tay phải giơ cao qua vai trái, hóa thành trường đao màu kim lam trảm long thiểm, một nhát đao lực trảm với biên độ lớn nhất. Cực nhận thanh ảnh vương. Envira biến mất tại chỗ, dùng song kiếm chống đỡ, nàng bay ngược với tốc độ cao, song kiếm trong tay đã vỡ nát, chỉ còn chuôi kiếm. Ầm vang đụng vào tường giới. Không đợi Envira đứng dậy, vị diệt pháp giả đang đối chiến đã hiện thân. Do bị năng lượng vực sâu ăn mòn trong chiến đấu, đáy mắt hắn đã đen kịt, nhưng điều này không những không làm suy yếu hắn, ngược lại còn kéo căng cảm giác phản diện đại bốt của vị diệt pháp giả mắt lộ hồng quang này. Cực nhận thanh ảnh vương. Trường đao màu kim lam chém xuống, dưới chân tường thiên, Envira nửa quỳ trên mặt đất, một tay nâng lên, cưỡng ép sử dụng năng lực hệ thời gian khiến cổ và mặt nàng đều xuất hiện vết nứt. Thời chi tiếng vọng. Phản nghịch. Nhân quả nghịch hoàng. Thời đình khắc. Bốn loại năng lực hệ thời gian, ba loại phản tổn thương, một loại cưỡng ép dừng lại năng lực của địch nhân, đều bị Envira một tay đẩy ra. Ba ba ba ba. Bốn loại năng lực đều bị trảm bạo. Envira vào khoảnh khắc này, cả bốn trái tim đều co lại, vết nứt trên mặt nàng càng dày đặc hơn. Thời chi môn. Bịch một tiếng, trường đao chém xuống của Tô Hiểu cuối cùng cũng chậm lại, nhưng dù vậy, lực trường thời gian cố định xung quanh cũng phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, tựa như tiếng rên rỉ, có thể thấy nó đang gánh chịu điều gì. Một cái gai nhọn đen nhánh xuất hiện trong tay Envira, vật này dài khoảng hơn 30cm, dày cỡ ngón tay cái, khắp thân có lỗ thủng. Đây là vĩnh dạ, khi bị đâm trúng, mục tiêu sẽ lập tức bị trục xuất đến chỗ sâu hỗn độn. Vĩnh dạ xé gió bay qua khuôn mặt Tô Hiểu. Hắn thế mà nghiêng người né thoát, vô cùng bất thường. Trong lĩnh vực vô thượng của Envira, tốc độ của Tô Hiểu lại không hề chậm. Đông. Nhận chi vực đã sớm hiện ra. Hai loại lĩnh vực triệt tiêu khiến Envira không còn cách nào làm chậm nhát đao chém xuống của Tô Hiểu. Về phần nàng vì sao không thừa cơ lẩn tránh, rời khỏi vị trí này, nàng cũng muốn, nhưng vấn đề là bị cực cảnh tông sư khóa chặt, là không thể lẩn tránh. Cái cảm giác như bị tinh giới xung quanh vững vàng đè ép này, dù lẩn tránh đến đâu cũng sẽ không biến mất. Lựa chọn tốt nhất là nghênh chiến. Envira tay không đón lấy lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Khoảnh khắc chạm vào lưỡi đao, mắt nàng tiên hồng đến cực hạn. Nàng muốn xoay ngược Trảm Long Thiểm với biên độ lớn nhất, làm nó trở lại lúc chưa phải là truyền thế danh đao. Nàng tin rằng không có vũ khí của kỹ pháp tông sư nào vừa chế tạo ra đã là truyền thế danh đao, đây là cơ hội. Một khi Trảm Long Thiểm bị xoay ngược về trạng thái không còn là truyền thế danh đao, tức là từ cấp luân hồi tạm thời hạ thấp xuống cấp khởi nguyên, thì với thực lực của Envira, nàng có thể lập tức chặt đứt Trảm Long Thiểm. Đông. Một chân của Tô Hiểu thẳng đạp trúng bụng Envira. Kế hoạch của Envira thất bại. Nàng đâm vào giới bích phía sau rồi bật trở lại ngay lập tức, không khí dọc đường còn lưu lại vết máu bắn tung tóe. Trong mắt Envira đang run rẩy. Nàng thật sự bị đạp choáng váng, đồng thời không thể hiểu được tại sao có người lại phát triển hệ thống chiến đấu như vậy. Là vô thượng, chẳng lẽ không có những năng lực vô giải, không thể chạm tới ở đỉnh phong sao? Thời gian, vượt sâu, nguyên tố, thậm chí nắm giữ một loại lực lượng quy tắc. Dùng trường đao trong tay lực trảm, đây không phải là chiêu thức mà người bình thường đều có thể dùng sao? Tại sao? Tại sao lại được phát triển đến mức khoa trương như vậy, thậm chí có thể trở thành năng lực chém nát hệ thời gian? Nhìn diệt pháp giả ở gần trong gang tấc, Envira biết, cần phải dùng ra tuyệt sát của hệ vượt sâu vô thượng. Vượt sâu nhìn chăm chú. Hai mắt Envira hóa thành đen nhánh. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm nhận được bản thân tựa như đang ở dưới đáy vực sâu, bị cả cái vực sâu bài xích và bóp chết. Tô Hiểu cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cơn đau nhức mãnh liệt. Máu tươi chảy ra từ miệng, mũi, lỗ tai hắn. Envira thừa cơ kéo dài khoảng cách với hắn. Hơi thở của Envira có chút gấp gáp, nàng nói, không dễ chịu đi, mệnh hạch đột nhiên thiếu hơn phân nửa. Đây vốn là năng lực chuẩn bị làm tang lễ cho ngươi. Envira nhìn Tô Hiểu, nhưng rất nhanh biểu cảm của nàng bắt đầu không đúng. Bởi vì ở phía đối diện, Tô Hiểu sờ vào máu tươi dưới tai. Máu tươi đã ngừng chảy và hóa thành huyết yên, khiến hắn như chưa từng bị thương. Đặt vào trường hợp này, việc hắn đột nhiên vỡ vụn 420 viên mệnh hạch chỉ có thể nói năng lực hệ vực sâu này đích thực cường đại, khiến hắn tổn thất gần 1/4 mệnh hạch. Nhìn mắt còn lại hơn 1.300 viên mệnh hạch, công kích của đối thủ cảnh giới vô thượng này đích thực là quá nguy hiểm. Tô Hiểu chiến đấu lúc nào cũng không có nửa câu nói nhảm. Đột nhiên tiến lên, một đao chém xuống. Cực nhận thanh ảnh vương. Biểu cảm của Envira suýt chút nữa không kiềm chế được. Lần đầu tiên bị thanh ảnh vương chém trúng, nàng biết đây là năng lực cấp đại chiêu, uy lực như vậy là bình thường. Có thể khi kẻ địch chém ra nhát đao thanh ảnh vương thứ hai, Envira cảm giác tên này có chút ngạo mạn, thế mà liên tục sử dụng năng lực cường độ này. Có thể khi kẻ địch tiếp tục chém ra nhát đao thanh ảnh vương thứ ba, Envira bắt đầu cảm thấy sự việc không đúng. Mà giờ khắc này, Envira tin tưởng một điểm, đó là sau khi ba giây tử vong kia làm năng lượng cơ thể nàng trống rỗng, mỗi nhát đao tiếp theo của kẻ địch đều là trình độ này. Kẻ địch đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Thời hồi ức. Sau lưng Envira xuất hiện một đạo bóng đen cao lớn. đối phương tay cầm vượt sâu đại kiếm, một nhát đại kiếm chém xuống. Khoảnh khắc này, trên chiến trường hỗn loạn, ở tiền tuyến, Thái Dương Xét, Vĩnh Sinh Giả Acid, Thánh Ca Samantha và những người khác đều cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Ở chân trời xa xa, vượt sâu u ám và huyết khí tinh hồng ăn mòn lẫn nhau, cuối cùng ầm vang nổ tung. Một luồng xung kích quét qua, khiến hai bên giao chiến trên chiến trường bị ép dừng tay. Bất kể là ba tòa thành lũy của địch quân hay đại bản doanh phe mình, đều là một trận rung chuyển ầm ầm. Khoảnh khắc này, khu vực Tô Hiểu và Envira giao thủ, ở đây chỉ còn lại một đạo thời chi môn bị chém ra. Minh giới, hài cốt đất hoang. Tô Hiểu tay cầm trường đao chỉ xiên xuống đất, mũi đao trượt xuống một giọt máu tươi rơi xuống đất. Mà ở phía đối diện, sắc mặt Envira khó coi. Nàng đích thực không nghĩ tới, diệt pháp giả ở phía đối diện thế mà dùng lực trảm thuần túy lại mạnh mẽ đến cực hạn, chém nát thời chi môn của nàng, sau đó truy sát đến minh giới. Mắt trần có thể thấy cuồng phong sáng màu gào thét mà qua, lột hết huyết nhục của toàn bộ sinh linh trên mảnh đất hoang này, chỉ còn lại khung xương. Phía trước, Envira lặng yên biến mất. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, một cảm giác nguy hiểm như có như không từ xung quanh ập tới. Cực nhận phá trận. Bịch một tiếng, trảm uy như xung kích khuếch tán, cố gắng giữ vững phong ấn hài cốt đất hoang, đồng thời làm trường lực thời gian ẩn trong cuồng phong xuất hiện ba động. Ba đạo thân ảnh vây kín Tô Hiểu, là Envira của quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời đình khắc. Vừa rồi Envira sẽ không dễ dàng vận dụng sát chiêu, khoảnh khắc này lại rất dễ dàng dùng ra. Một điểm cần biết là, Envira này không phải phân thân, mà là nàng thật sự xuất hiện ba cái bản thân. Đây không phải hành vi bình thường nguy hiểm, bởi vì ba cái đều là bản thân. Khi nguy cơ tiêu trừ, bản thân đến từ quá khứ và tương lai sẽ phản phệ bản thân thật sự hiện tại. Một khi bị phản phệ, Envira cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể tìm lại bản thân, hoặc cuối cùng mê thất. Cực nhận thanh ma. Tranh. Thanh lam sắc trảm mang gần như trong nháy mắt đến trước mặt Envira. Mắt nàng tiên hồng càng tăng lên. Vừa muốn dùng thời gian nghịch chuyển để xóa bỏ công kích này, Tô Hiểu liền đổi vị trí với đạo trảm mang ẩn chứa ma linh này. Cực nhận thanh ảnh vương. Phốc xùy. Trảm mang màu kim lam rộng nửa mét chém qua, Envira chịu đựng lượng lớn tổn thương từ trảm kích thực tế, lập tức vỡ vụn, như một túi vải rách bay ngược về phía sau. Có thể đột nhiên, tất cả tổn thương của nàng đều nghịch chuyển. Nàng đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Ba Envira của quá khứ, hiện tại, tương lai, yêu cầu trước hết giết quá khứ, sau đó diệt tương lai, cuối cùng mới có thể giết chết Envira hiện tại. Trình tự này là tuyệt đối, cũng là năng lực mạnh nhất của hệ thống vô thượng của Envira. Tô Hiểu nhấc tay, nhìn thấy mu bàn tay phải cầm đao hiện ra một chút nếp nhăn. Trong cuộc chiến đấu với Envira, hắn vì tiếp xúc và trảm diệt quá nhiều năng lực hệ thời gian, dẫn đến bị phản phệ, bắt đầu già đi. Nếu không giết chết Envira, sự già đi này sẽ là vĩnh cửu. Ngược lại, nếu trảm diệt Envira, nguồn gốc nhân quả thời gian này, sự già yếu hiện tại chịu đựng sẽ dần dần tiêu tán. Cuối cùng cũng phát hiện sao, người đang già đi, diệt pháp giả. Ta biết kỹ pháp tông sư càng già càng mạnh, có thể năng lực kỹ pháp của ngươi đã là cực hạn. Ngươi sẽ chỉ già đi, chứ sẽ không càng mạnh mẽ hơn. Envira lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài trắng xóa không biết từ lúc nào đã trở nên rất dài, thậm chí vượt quá mắt cá chân. Nếu nói trước đây Envira như nữ võ thần, thì lúc này nàng như ma nữ điều khiển vượt sâu thời gian. Từng quả cầu ánh sáng thời gian mờ ảo cỡ nắm đấm đang vần quanh nàng. Là một kỹ pháp tông sư già yếu là một lựa chọn thực sự nguy hiểm và lợi nhuận cao. Nếu có lựa chọn, Envira sẽ không làm như vậy. Có thể trong loạt chiến đấu vừa rồi, Envira sắp bị chém ra bóng cận chiến. Tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết. Không cách nào tăng cường bản thân, chỉ có thể làm suy yếu kẻ địch. Đưa diệt pháp giả này trở lại thiếu niên, thậm chí niên linh xưa hơn nữa, điều này không hiện thực. Với thể lượng nhân quả của diệt pháp giả này, Envira cảm giác bản thân dù mạnh hơn mấy lần cũng không làm được. Quá khứ và tương lai tiêu hao lực thời gian khác nhau, làm lão hóa diệt pháp giả này vẫn có thể làm được. Kỳ thật Envira không phán đoán sai. Năng lực thiên phong trảm ảnh của Tô Hiểu đích thực đã là mát cấp. Dưới tình huống này, không tồn tại kỹ pháp tông sư càng già càng mạnh. Mặc dù đích thực sẽ mạnh hơn một chút về mặt kinh nghiệm, có thể so với các trạng thái tiêu cực do lão hóa dẫn đến, sự gia tăng này không có ý nghĩa. Có thể Envira đã coi nhẹ một vấn đề, đó là năng lực cực chi ảnh của Tô Hiểu. Mắt thời gian của Envira đã nhìn rõ giới hạn của thiên phong trảm ảnh, nhưng không nhìn rõ sự tồn tại của cực chi ảnh. Mà lão hóa là toàn bộ nhân quả của Tô Hiểu, đương nhiên phải bao gồm cực chi ảnh trong đó, như vậy mới kéo đến tận cùng. Cực nhận tử triệu tinh nguyệt. Tô Hiểu trong trạng thái già yếu nâng trường đao trong tay lên. Toàn bộ minh giới bị viên nguyệt màu đen bao phủ. Tô Hiểu một đao hư trảm xuống. Oanh một tiếng, trảm uy màu đen từ trên không đổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, nửa bên thân thể của Envira trong tư thái ma nữ thời gian, thậm chí cả nửa cái đầu cũng biến mất. Con ngươi còn lại của nàng rung động. Mặc dù không biết vấn đề xuất hiện ở đâu, có thể nàng tin tưởng một điều. Hiện tại, sự việc lớn không ổn. Minh giới, hài cốt đất hoang. Máu tươi nhỏ giọt từ đầu ngón tay của Envira, Envira, sóng ngầm chi ảnh. Vừa rồi, đòn chém bóng tối từ trên trời xuống đã khiến nửa người nàng biến mất. May mắn thay, nàng đang ở trạng thái bản thân cùng tồn tại, tức là có cả ta của quá khứ và ta của tương lai cùng tồn tại. Muốn giết chết nàng, trước hết phải chém chết ta của quá khứ, sau đó mới tru diệt ta của tương lai. Chỉ khi cả hai đều bị giết, nàng ở hiện tại mới có thể bị tiêu diệt. Về ba Envira khác nhau đang có mặt, thực tế là không có gì khác biệt. Đừng nhầm lẫn rằng hai Envira còn lại, một người trông như thiếu nữ, một người hơi già, rất dễ phân biệt. Tình huống thực tế là ba Envira hiện tại, một là bản thân Envira không. Không không không một giây trước khi sử dụng bản thân cùng tồn tại, một là bản thân không. Không không không một giây sau đó. Ba người hoàn toàn không khác biệt, và điều khó giải quyết hơn là Envira của quá khứ, hiện tại và tương lai đang ở trong ba chiều không gian thời gian khác nhau. Tô Hiểu cảm nhận được, ý đồ tấn công trạng thái Envira nào thì bản thân cũng sẽ lập tức bước vào chiều không gian đó, quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi hắn mở rộng phạm vi tấn công bao trùm toàn bộ tinh giới, cũng không thể cùng lúc tiêu diệt ba Envira chỉ bằng một đòn. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại mạnh hơn Envira đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa là đây là cuộc nghiền ép hoàn toàn. Trận chiến này là đối kháng giữa vô thượng chi cảnh. Bất kỳ sự sơ suất nào cũng có thể dẫn đến việc bị lật kèo ngay tại chỗ. Đặc biệt với hệ thống thời gian của Envira, nếu bị đối phương trục xuất đến hỗn độn chi vực, rất có thể sẽ đi theo vết xe đổ của giáo sĩ. Ầm một tiếng, mặt đất nơi Tô Hiểu đứng nổ tung, xung quanh là cơn bão xoáng vặn. Hắn đang đứng ở trung tâm cơn bão thời gian này. Khu vực mang tên hài cốt đất hoang, theo cơn bão thời gian đảo ngược, bắt đầu hiển hiện lại hình dáng ngày xưa. Đó là một kiến trúc hình tròn khổng lồ, tòa tháp cao uy nghi. Toàn bộ kiến trúc này thực chất là thành phố lớn nhất của Minh giới thời bấy giờ. Trên đỉnh kiến trúc này là một hòn đảo nổi màu đen. Một thân ảnh khô lâu khổng lồ ngồi trên ngai vàng bằng vàng cao lớn. Đây là chủ nhân của Minh giới xưa kia, hài cốt quân vương Hitler, một cường giả vô thượng thời thượng cổ. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Những bánh răng kim loại khổng lồ chuyển động, làm đảo nổi màu đen đảo ngược hướng. Trên không, hài cốt quân vương Hitler nâng bàn tay khô lâu che trời, đeo chiếc găng tay rây du đủ loại hoa, ấn xuống. Lực lượng tử vong ập đến, đó là sinh mệnh ban đầu của người chết. Cảm nhận được luồng lực lượng này, Tô Hiểu lúc này nghĩ đến con đường sai lầm của giáo sĩ. Hay nói cách khác, mỗi người chết nắm giữ sinh mệnh ban đầu của người chết sẽ lựa chọn những con đường khác nhau dựa trên lựa chọn của bản thân, đi lên những lộ trình khác nhau. Con đường cuối cùng của giáo sĩ là dung nhập vào tử vong, không nghi ngờ gì đây là con đường thành công nhanh chóng. Liệu đó có phải là điều giáo sĩ mong muốn? Đương nhiên là không. Ở một mức độ nào đó, giáo sĩ bị buộc phải làm như vậy, bởi vì hắn có một đối thủ luôn tăng cường sức mạnh một cách ổn định và nhanh chóng. Mặc dù ổn định và nhanh chóng tăng cường sức mạnh thường mâu thuẫn, nhưng lần này lại không mâu thuẫn. Hài cốt quân vương Hitler trước mắt chính là từng bước tiến lên, đạt đến cảnh giới vô thượng cuối cùng, trở thành người chết ban đầu, vô thượng chi vị, bằng sinh mệnh ban đầu của người chết. Lực lượng tử vong giáng xuống từ trên trời. Tô Hiểu, tay cầm trường đao, tà áo da dài dưới bị gió thổi bay phần phật, có hình thể chênh lệch rất lớn so với hài cốt quân vương Hitler, nhưng cực trảm bạch dạ. Ken. Đòn chém màu vàng đối đầu với bàn tay tử vong. Sau một lúc căng thẳng ngắn ngủi giữa hai luồng lực lượng, kiếm quang chém xuyên bàn tay tử vong, chém trúng hài cốt quân vương Hitler đang ngồi trên ngai vàng vàng. Xương vỡ tung ra từ người nó. Đây rốt cuộc cũng chỉ là vô thượng được tạo ra từ sự quay ngược thời gian. Cơn bão thời gian xung quanh dần dừng lại, tiêu tán. Cùng tiêu tán là kinh đô của Minh giới thời thượng cổ. Ở phía trước, Envira đại diện cho quá khứ trong ba Envira, tay phải đang nắm một gai nhọn đen kịt. Vật này có tên là Vĩnh Dạ. Envira của quá khứ đã đâm Vĩnh Dạ vào lòng bàn tay trái. Ngay trước khi cơn bão thời gian biến mất một giây, sự trục xuất đã hoàn thành. Envira bình tĩnh nói, chúng nó theo ta, tin tưởng chúng ta, tin tưởng thời đại vực sâu sẽ giáng xuống, cho nên ta không thể thua. Khi Envira nói chuyện, trên mặt nàng hiện lên vài phần đau khổ. Trong ba bản thân, quá khứ, hiện tại, tương lai, nàng đã sử dụng đặc tính trục xuất của Vĩnh Dạ để trục xuất bản thân quá khứ đến hỗn độn chi vực. Là vô thượng chi cảnh, Envira bị trục xuất đến đó có thể kiên trì rất lâu. Chẳng nói đến ai khác, ngay cả giáo sĩ cũng không chết ngay lập tức, đừng nói đến vô thượng chi cảnh. Cứ như vậy, Envira của quá khứ không chết, hai Envira hiện tại và tương lai chẳng khác nào trạng thái bất tử không ngừng hồi sinh. Envira rút ra một thanh kiếm sắc bén từ dòng sông thời gian. Envira tương lai thì sử dụng một cây trường thương đen kịt. Đây rõ ràng là một vũ khí vực sâu. Leng keng, leng keng, leng keng. Trường đao và kiếm sắc liên tục chém, từng đợt xung kích lạnh buốt khuếch tán. Một tiếng nổ lớn, trường thương đen kịt đâm sượt qua mặt Tô Hiểu, phía sau hắn nổ ra một vụ nổ không gian khổng lồ. Một thành phố nhỏ đổ nát ở xa, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Một vết máu xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Hắn một chân dậm mạnh xuống đất. Đông. Toàn bộ minh giới đều rung chuyển vì điều này. Huyết thú khổng lồ hình thành sau lưng Tô Hiểu. Gào. Huyết thú cuồng nộ, từng đợt khí lãng khuếch tán. Điều này làm hai Envira đều chết lặng đứng im tại chỗ. Được gia trì bởi thanh ảnh vương, một đao chém xuống. Phập suy. Trường đao chém qua thân thể Envira. Sát thương thực tế khủng khiếp bộc phát trong cơ thể này, làm cho nó rách nát bay ngược về phía sau. Leng. Hoàn hảo đỡ được trường thương đen kịt đâm tới. Cực trảm tử giới. Lực lượng u minh của minh giới gia trì trên trường đao. Phục một tiếng, một cây trường thương u minh màu xanh lục đâm xuyên vai Envira tương lai. Đây rõ ràng là đòn tấn công nàng chuẩn bị đâm về phía Tô Hiểu, bị lấy lực lượng u minh làm vật trung gian, phản lại chính nàng. Đương đương. Hai đao chém bay mũi tên linh hồn lao tới. Cách đó vài trăm mét, Envira lại kéo cung bắn tên. Đối mặt với mũi tên này có tốc độ cực nhanh, nhưng cũng có thể bị chém bay, Tô Hiểu không đi chém, ngược lại tiến vào trạng thái hư hóa. Điều này làm năng lượng thanh ảnh vương của hắn đột ngột giảm xuống một đoạn. Do nắm giữ hạt nhân linh hồn chưa lâu, cộng thêm đã thử nghiệm một lần, nên trước trận chiến này Tô Hiểu không tích trữ đủ hạt nhân linh hồn. Vì vậy, chỉ có thể tiêu hao năng lượng thanh ảnh vương ngay tại trận. Hiện tại năng lượng thanh ảnh vương không còn nhiều, vẫn có thể sử dụng long ảnh thiểm hai lần nữa. Suy một tiếng, mũi tên linh hồn bay về phía xa. Thấy vậy, Envira thầm tiếc nuối. Đây là vũ khí nàng đánh cắp từ dòng sông thời gian, tên là thợ săn. Mỗi người cả đời chỉ có thể bắn ra ba mũi tên. Bất kể kẻ địch ngăn cản hay trúng đích, ba mũi tên đều là mệnh trung cấp nhân quả, sau đó đưa kẻ địch vào chỗ chết. Mặc dù nó không thể tiêu diệt kẻ diệt pháp đối diện, nhưng cũng sẽ làm hắn tổn thất không ít hạt nhân linh hồn. Ầm một tiếng, ngay khi kết thúc trạng thái hư hóa, một đao thanh ảnh vương của Tô Hiểu đã nổ tung Envira thành mảnh vụn. Trường đao và trường thương đen kịch liên tục đối chém, dẫn đến dư chấn công kích làm mặt đất nổ tung, bầu trời dường như muốn vỡ vụn. Envira lại lần nữa như một túi vải rách rưới ngã xuống đất. Đồng tử hai mắt nàng xuất hiện hai vết nứt, ảm đạm. Lúc này, trong ý thức nàng. Envira. Envira, tỉnh lại. Tỉnh lại. Ngôi làng bóng tối rách nát, lộ ra bầu trời đỏ rực, có cảm giác cháy dữ dội. Bóng tối của ngôi làng đang bốc hơi. Mất đi bóng râm này, nó sẽ bị lộ ra dưới sức nóng của nguyên tố lực lượng. Không phải là không muốn ẩn mình dưới lòng đất, mà ngôi làng này ban đầu đã nằm dưới lòng đất rồi. Tiếp tục xuống dưới nữa là dòng chảy ngầm dưới lòng đất, nơi thông với đáy vực sâu. Ở đó có lực lượng lắng động và mục nát mãnh liệt. Envira ôm chân co ro ở góc nhà gỗ. Không phải nàng muốn thế, mà là bóng râm còn lại quá ít. Nàng không giữ tư thế này thì sẽ bị lực lượng nguyên tố đốt cháy bị thương. Phía trước là mấy bộ xương trắng bốc lên khí tức bóng tối. Chúng nó trước khi chết rất bình tĩnh ngồi hoặc nằm, không tranh giành nguồn sống duy nhất này, bởi vì chúng nó đều là người thân của Envira. Envira là người duy nhất trong nhà không mắc bệnh nóng rực, là người có khả năng sống sót cao nhất. Envira. Tiếng gọi làm Envira bỗng nhiên mở mắt. Nàng đứng dậy từ mặt đất, mái tóc trắng dài bay theo gió. Giơ cánh tay lên, nhìn thấy cánh tay mọc đầy vảy đen. Lúc này nhìn lại Envira, toàn thân phủ đầy vảy đen, đầu mọc sừng gỗ lộn xộn, đáy mắt đen kịt, đồng tử hóa thành đồng tử đỏ tươi của cây. Envira và Envira tương lai đều như vậy. Điều này làm cho lực chiến cận chiến của các nàng tăng lên rất nhiều. Có thể đối mặt với Tô Hiểu sau khi bị già hóa, hai người họ bị chém tới đều hơi nghi ngờ nhân sinh. Chẳng nói đến điều gì khác, hai người họ sẽ ngẫu nhiên giao tiếp ngắn gọn, biểu thị rằng họ đang dần từ một thể biến thành hai cá thể. Đây là do cái chết lặp đi lặp lại gây ra. Envira và tương lai Envira mỗi lần tử vong, đều là thân thể, linh hồn, nhân quả toàn diện tử vong. Cũng bởi vậy, sự nghịch chuyển từ cái chết này mang đến nguy hiểm và cái giá cực cao. Về phần Envira không giải trừ trạng thái già yếu cho Tô Hiểu, nàng cũng muốn vậy. Có thể bởi vì diệt pháp giả sau khi tiến vào giai đoạn 3, toàn thân hắn tỏa ra trảm uy, khiến năng lực hệ thời gian lên hắn hiệu quả rất kém. Nói đơn giản, trạng thái đầy máu của Tô Hiểu là giai đoạn 1. Khi lượng máu dưới 30% thì tiến vào giai đoạn 2. Giai đoạn 3 vốn không có, là do giai đoạn 2 chiến đấu đến cùng cực. Lần này, giai đoạn 3 là do Envira tự mình tạo ra cho kẻ địch. Khi Envira lần thứ 15 đứng lên từ cõi chết, thế giới trước mắt nàng chao đảo. Nhìn thanh trường đao trong tay Diệt Pháp Giả nhanh như kinh hồng, lực mạnh mẽ khí bàn bạc, Envira hơi choáng váng. Quái vật này đã dùng sát chiêu mạnh nhất của hệ thống diệt pháp, được gọi là Thanh Ảnh Vương, như một đòn chém bình thường. Đúng vậy, Envira cuối cùng cũng nhớ ra tại sao chiêu thức này nhìn quen mắt đến vậy. Thời đỉnh phong, nàng đương nhiên đã giao thủ với Diệt Pháp Giả rất nhiều lần. Sở dĩ không nhận ra là vì lần này cường độ đã được tăng cường cực điểm theo Thanh Ảnh Vương, dùng phiên bản được tăng cường tối đa làm đòn chém thường. Đây mới là điều vô lý nhất. Đòn chém thường chính là hình thái tối thượng của đại chiêu, chính là như vậy. Điều càng khiến Envira cảm thấy muốn thua là khả năng kéo dài chiến đấu của Diệt Pháp Giả. Đối phương chiến đấu đến hiện tại không chỉ không chút mệt mỏi, ngược lại khí thế càng thêm ngang ngược, tỏa ra một loại khí tràn rốt cuộc gặp được đối thủ đáng chiến đấu. Tương lai Envira lại một lần nữa bị chém vỡ, bay xuống bên cạnh Envira. Envira một tay nâng lên, một tầng giới bích thời gian xuất hiện giữa hai người. Giới bích trong suốt này chia hai minh giới làm hai, có thể kéo dài 5 giây. Đây là tuyệt đối, trừ phi Diệt Pháp Giả đối diện cứng rắn chém xuống một đao phản phệ thời gian. Nếu vậy, Envira có thể thừa cơ hủy bỏ trạng thái già yếu của đối phương. Đến đây đi. Tương lai Envira vừa đứng dậy trầm giọng mở miệng. Gương mặt Envira co rúm lại. Nàng một tay đâm vào sau gáy Tương lai Envira, rút xương sống nàng ra như rút kiếm. Tương lai Envira phát ra tiếng rên đau đớn. Cả người nàng nứt ra như đồ sứ vỡ vụn, cho thấy quá trình này đau khổ đến mức nào. Phốc xùy. Envira nắm chặt hai tay, đâm thanh xương sống như mũi nhọn vào ngực bụng mình. Cả người nàng lảo đảo lùi lại vài bước. Vảy đen trên người nhanh chóng bong ra, lộ ra làn da và huyết nhục trắng như ngọc huỳnh. Khoảnh khắc này, Envira đạt đến cực hạn chưa từng có. Từ trong bóng tối bên cạnh, nàng tao nhã rút ra một thanh duệ kiếm giống như tinh chất. Đây là vũ khí được cấu thành bằng cách thực chất hóa thời gian. Vũ khí này tên là thời gian nói nhỏ. Kẻ bị nó chém trúng sẽ rơi vào vòng luân hồi thời gian vĩnh viễn không có điểm dừng, khiến nhân quả của kẻ địch sụp đổ, rơi vào cái chết. Một tiếng cách cách, tự như âm thanh thủy tinh vỡ xuất hiện giữa hai người. 5 giây trôi qua, giới bích thời gian vỡ nát. Khí tức Envira ầm vang bộc phát, lấy nàng làm trung tâm, thủy triều bóng tối mãnh liệt cuồn cuộn xung quanh. Một tiếng ầm vang, khu vực minh giới sau lưng Envira vỡ nát, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Nàng trong khoảnh khắc đến trước người Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, Envira cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Cùng với đó, nàng dần dần bắt đầu có lòng tin diệt sát cường địch trước mắt, cho dù phải trả giá thảm khốc hơn vì điều này. Vĩnh cảnh luân hồi. Khí tức Envira mạnh hơn một trù, thời gian nói nhỏ trong tay phát ra tiếng. Điếc tai. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Trường đao năng lượng kỹ pháp màu vàng cuồn cuộn xung quanh nâng lên. Khoảnh khắc này, Envira biết, xong rồi. Đây mới là sát chiêu mạnh nhất của kẻ địch. Tranh. Một đao chém xuống, cả minh giới dường như cũng rung rẩy. May mắn thay, minh giới nằm trong sự công chứng của hư không chi thụ, nếu không minh giới sẽ tiến vào đếm ngược hủy diệt. Bay ngược về phía sau, Envira bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Thời chi môn vẫn luôn phản phệ nàng, bỗng nhiên không còn phản phệ nữa. Cùng với đó, nàng cũng không bị chém bay quá xa. Theo lý thuyết, lực lượng của nhát đao này phải chém bay nàng đến cuối minh giới, nhưng nàng chỉ bay ngược ra 100 mét rồi rơi xuống đất. Envira lại một lần nữa hoàn thành phục sinh, trong tay cầm thời gian nói nhỏ đã đứt nứt, chỉ còn 1/3 chiều dài. Nàng vừa bước một bước, cách cách một tiếng, chân trái liền tan rã xuống như tinh thể vỡ vụn. Sau đó là đùi phải, hai tay, phần lớn thân thể, thậm chí cả sừng thú hơi mờ lộn xộn cũng bắt đầu vỡ vụn. Thì ra là vậy. Nói xong, đầu Envira đổ xuống đất vỡ nát. Khoảnh khắc tiếp theo, bất kể là tinh giới, vượt sâu, nguyên tố chi địa, tất cả những người biết đến Envira đều trong nháy mắt quên mất sự tồn tại của vị vô thượng chi cảnh này. Bởi vì, nhân quả tồn tại của nàng hoàn toàn tan vỡ. Dưới lực chém tuyệt đối, ngay cả sự tồn tại cũng bị chém vỡ. Và đây là nguyên nhân thật sự khiến Envira tưởng như bất tử lại chết. Đừng nói quá khứ, hiện tại, tương lai ba trạng thái của Envira, cho dù có thêm vài điểm thời gian nữa, nếu sự tồn tại bản thân đã bị chém vỡ thì bất kỳ thời điểm nào của Envira cũng chỉ có một kết cục, lập tức tiêu vong. Đương nhiên, nói Envira bị tất cả mọi người lãng quên cũng không chính xác. Thật ra vẫn còn ba người nhớ đến nàng, một là chủ nhân vượt sâu, một là Tô Hiểu, và cuối cùng là đoàn trưởng từng bị nàng gây thương tích. Lực lượng thời chi trên người Tô Hiểu dần dần tiêu tán, giúp hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy nói già yếu sẽ khiến năng lực thiên phong trảm ảnh của hắn có sự tăng lên, nhưng về thể phách thì chắc chắn có suy yếu rất lớn. Trường đao trong tay cắt đát một tiếng trở vào bao. Vượt sâu vô thượng chi cảnh Envira đã trảm diệt. Nhắc nhở, người đã đánh chết bóng ngầm chi ảnh Envira. Người thu hoạch được rương báu vượt sâu. Tô Hiểu cho rằng thu hoạch được rương báu vượt sâu 9 sao đã là cực hạn, lần này lại thu hoạch được rương báu vượt sâu 12 sao. Có lẽ đây là cực hạn. Nếu tiếp theo thật sự có thể chiến thắng chủ nhân vượt sâu, thì thứ nhận được khả năng lớn sẽ không phải là rương báu vượt sâu. Không thể xác định chủ nhân vượt sâu có đánh tới hay không. Tuy có đoàn trưởng tùy thời tiếp viện, nhưng Tô Hiểu vẫn lựa chọn xin chỉnh đốn với hư không chi thụ, tức là trở về luân hồi nhạc viên. Lần xin này được chấp thuận ngay lập tức. Nghĩ lại cũng đúng thôi, vừa chém giết một vị vô thượng chi cảnh của địch quân. Trong tình huống này, nếu xin chỉnh đốn mà bị từ chối thì thật sự là vô lý. 6 giờ sau, trong khu trồng trọt của căn phòng chuyên thuộc, dưới cây hắc phong, thương thế của Tô Hiểu đã hồi phục nhờ quyền hạn trị liệu. May mắn thay, chiến dịch vượt sâu lần này mở ra có hạn mức 3 lần quyền hạn trị liệu, nếu không chỉ riêng chi phí quyền hạn trị liệu lần này đã không phải là một số tiền nhỏ, bởi vì hiện tại hoàn toàn không có điểm thuộc tính cao hơn 203. Giữa tiếng lá cây hắc phong xào xạc khi bị gió thổi, Tô Hiểu mở bừng hai mắt. Việc Minh Tưởng hàng ngày hắn chưa từng lười biếng, trừ khi ở thế giới nhiệm vụ bị trọng thương đến mức nằm trên giường không dậy nổi, mới tạm hoãn được vài ngày như vậy. Kiểm tra thời gian nghỉ ngơi còn lại, vẫn còn 5 ngày tự nhiên. Tuy nhiên, hắn hơi nghi ngờ liệu đại bản doanh phe mình có thể tiếp tục thủ được 5 ngày tự nhiên nữa hay không. Cuộc tấn công của quân đoàn vượt sâu càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi quân đoàn thứ 10, 11, 12 tử thương gần hết, đã phái ra 4 quân đoàn vượt sâu là thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Nếu nói cường độ tấn công của 3 quân đoàn trước là 2.000, thì lúc này ít nhất đã tăng vọt lên 5.000. Nếu không có sự tái hiện của đoàn trưởng ngày xưa, phe mình đã không còn thủ được đại bản doanh. Nhưng với tình hình kết giới thoát khỏi hiện tại, quả thật không thể kiên trì được bao lâu nữa. Trên chiến trường, 3 thành cảnh giới đỉnh phong đã tử trận, số lượng cảnh giới chí cường và tùy cường chết còn nhiều hơn. Còn về các khế ước giả cửu giai, đã liên tục truyền tống bổ sung rất nhiều đợt. Đừng nói trên chiến trường hỗn loạn, ngay cả những khế ước giả cửu giai dự bị kia đều đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tô Hiểu là vô thượng chi cảnh của phe mình, lẽ ra phải đi trấn áp cục diện, nghênh đón 4 quân đoàn lớn của vực sâu. Nhưng nếu hắn thật sự làm vậy, thì phe mình chẳng khác nào lâm vào cái chết mãn tính. Hiện tại tuyệt đối không thể đánh đến dưới cổng vực sâu. Còn về việc mang theo trang bị thanh lọc vực sâu thâm nhập vào trong đó, đừng mơ. Làm như vậy, phương án chiến thắng chỉ có một loại, đó là Tô Hiểu từ minh giới tiến vào vực sâu, thẳng đến cự điện vực sâu, phân sinh tử với chủ nhân vực sâu ở đó. Nếu thắng, hạch tâm tấn công của phe vực sâu sẽ sụp đổ. Trong tình huống này, Tô Hiểu cần nhiều tài nguyên hơn. Một loạt thế lực tham chiến lần này cũng đã nhận ra điểm này, đặc biệt là sau khi hắn trảm bóng ngầm chi ảnh Envira, cùng với việc tổng quản hậu cần phe mình Terio cố ý tuyên truyền chuyện này. Tô Hiểu thu được khoảng thời không chi lực đầu tiên, đến từ Yele gia tộc với tổng cộng 2.500 vạn aus. Điều này là nhờ vào giao tình của hắn với gia tộc này, thêm vào đó là thời khắc tất tay đại này, vốn là phong cách của Yele gia tộc. Càng nguy hiểm, càng là khoản đầu tư lớn. Thua, khỏi phải nói, khi đó tinh giới chúng sinh đều diệt vong. Nhưng nếu thắng, Yele gia tộc trong tinh giới tiếp theo chắc chắn sẽ là một trong những thế lực khó dây vào nhất. Ngoài ra, thương hội địa tinh hoạt động ổn định, bình thường kinh doanh có chút tham lam, nhưng lần này đến địa điểm tụ họp lớn gặp Tô Hiểu, thương hội địa tinh mang theo 1.500 vạn ounce thời không chi lực. Cùng với việc lần này chém giết bóng ngầm chi ảnh Envira khiến độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu giao phó của cái chết của Tô Hiểu tăng vọt, không, là nổ tung. Nhiệm vụ vượt sâu này liên tục hoàn thành 3 lần. Sau đó, nhiệm vụ vượt sâu này biến mất, chỉ còn nhiệm vụ vượt sâu kẻ bảo hộ. Xem ra, nhiệm vụ vượt sâu không phải là xác nhận không giới hạn, mà là có giới hạn về độ hoàn thành nhiệm vụ tích lũy. Lần này đẩy nhiệm vụ vượt sâu giao phó của cái chết đến giới hạn, tổng cộng thu được 619 vạn aus thời không chi lực. Ngoài ra còn thu hoạch được quyền hạn đăng ký kho tàng cây hư không 8, giảm giá 2 lần, 3 lần. Ước tính đây là mức giảm giá tối đa. Những thứ này đều không phải là trọng tâm. Tương ứng với treo thưởng săn giết bóng ngầm chi ảnh Envira mới là khoản lớn, tổng cộng 5.000 vạn aus thời không chi lực vào tay. Đáng nói là, trong số lợi nhuận thu được lần này, có một loại vũ khí đâm sau lưng tên là sự khinh bỉ, đã được Tô Hiểu bán ra với giá ổn định. Cho rằng đây là khoản thu hoạch lớn nhất lần này. Không phải. Hạn mức tiếp tế tài nguyên mà tổng quản hậu cần Terio đã hứa hẹn đã đến, tổng cộng 6.000 vạn aus thời không chi lực. Số lượng này đã khiến người ta kinh ngạc, nhưng lời nói gốc của tổng quản hậu cần Tơ Rio là, gần đây việc điều phối tài nguyên căng thẳng, chỉ có thể xin được nhiêu đó cho ngươi. Đối với việc điều phối tài nguyên của công viên Thiên Khải đang căng thẳng, Tô Hiểu rất tin tưởng. Nguyên nhân là, mỗi khi hắn tăng một điểm thuộc tính vô thượng, công viên Thiên Khải đều phải chi thêm 35 vạn aus thời không chi lực cho hắn do nguyên nhân thưởng quyền hạn nào đó. Thuộc tính vô thượng này, tăng lên càng cao thì lượng tài nguyên tiêu hao càng lớn. Đến mức trên 200 điểm, gần như cần 240 vạn aus thời không chi lực cho một điểm thuộc tính vô thượng. Nghĩa là, Tô Hiểu từ 200 điểm thuộc tính vô thượng tăng lên đến 300 điểm, công viên Thiên Khải tổng cộng cần bổ sung 8.2 tỷ aus thời không chi lực. Để đảm bảo có thể đạt được điều này, sau khi chiến thắng trong trận đối chiến với bóng ngầm chi ảnh Envira lần này, Tô Hiểu đã xin công viên Luân Hồi cho phép tăng cấp lần này, tương tự như đặt trước. Nếu là trước đây thì điều này hoàn toàn không thể, nhưng hắn đã thành công chém giết cường giả cảnh giới vô thượng của phe vực sâu. Lời xin này đã được thông qua tại chỗ cây hư không. Kết quả là, tổng cộng 8.2 tỷ aus thời không chi lực của công viên Thiên Khải đã được đưa vào trạng thái điều phối. Mặc dù vẫn thuộc về công viên Thiên Khải, nhưng trong quyền hạn của tổng quản hậu cần Tơ Rio, khoản tài nguyên khổng lồ này đang ở trong trạng thái tạm thời được đặt trước để sử dụng. Đến bây giờ, Tơ Rio đã hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra. Do đó, khi giao cho Tô Hiểu 6.000 vạn aus thời không chi lực, còn hỏi một câu đầy ẩn ý, Biquaya, kẻ đã đánh cắp thời không chi lực của công viên Thiên Khải, điều tra thế nào rồi? Ngươi cần phải, thật, điều, tra, đó. Nói xong lời cuối cùng, tổng quản hậu cần Tơ Rio nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nói truy cứu, làm sao truy cứu? Đây là khả năng chiến thắng cuối cùng của phe mình, là hy vọng duy nhất của toàn tinh giới. Tô Hiểu tạm thời không đi tăng cấp thuộc tính vô thượng của bản thân, mà trước tiên lấy ra rương báu thu được sau khi đánh chết Envira. Vận mệnh đảo ngược được kích hoạt. Hiệu quả hiện tại của vận mệnh đảo ngược đã tăng lên đáng kể, nguyên nhân là trên đó lại thêm tên của cường giả, vận mệnh đảo ngược. Hiệu quả cơ bản, sau khi sở hữu trang bị này, có thể miễn trừ tất cả những bất lợi mà thuộc tính may mắn âm mang lại cho bản thân. Phẩm chất, cấp luân hồi. Hiệu quả trang bị 1, lực khí vận, hạt nhân chủ động, sau khi mở trạng thái này, mỗi giây tiêu hao một điểm độ bền trang bị, sẽ đảo ngược vận thế của ngươi. Tỷ lệ đảo ngược hiện tại là 85%. Dựa trên thuộc tính vận thế. 5.000 vạn điểm hiện tại, sau khi đảo ngược, ngươi khi tiến hành các hoạt động liên quan đến lợi nhuận tiếp theo, sẽ được phán định dựa trên 4.250 vạn điểm vận thế dương. Hiệu quả trang bị 2, tích lũy vận thế, bị động. Hiệu quả trang bị 3, vận mệnh đỉnh phong, bị động, có thể thông qua việc khắc tên cường giả đỉnh cao đã tự tay chém giết lên trang bị này, lấy nhân quả đỉnh phong của cường giả đó, vĩnh viễn tăng cường độ của trang bị này. Số lượng tên cường giả đỉnh phong ở vị trí chính diện hiện tại, 4/10. Tên cường giả đỉnh phong là, nhận, minh, cuồng, hóa thân vực sâu, lúc, Envira. Điểm đánh giá, 3.000 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp luân hồi là 15.000-30.000 điểm. Giá bán, không thể bán. Ban đầu tưởng rằng 10 tên cường giả có thể khắc đầy, hiện tại đã khắc lên 4 cái, cũng đã khiến vận mệnh đảo ngược đạt đến 3.000 điểm đánh giá trang bị. Kế hoạch ban đầu là, trong 10 vị trí trên đó, 8 vị trí là cảnh giới đỉnh phong. Hàm lượng vàng của tên cường giả nhận phu nhân không cần đề cập, đây là cảnh giới đỉnh phong đầu tiên được khắc lên đó, khiến chúa tể vận mệnh hoàn thành lột xác, điều này rất quan trọng. 8 cảnh giới đỉnh phong lần lượt là, nhận phu nhân, minh thần, phong vương Eros, 4 vị tộc trưởng tộc vượt sâu, quyền chi long. Nhưng tình hình cuối cùng có biến hóa, tạm thời không nói. Phong vương Eros không mạnh như tưởng tượng. Hóa thân vượt sâu do 5 tộc trưởng liên thủ giáng xuống mới thực sự có tư cách được khắc ấn. Tiếp theo sẽ nhảy vọt lên thành cảnh giới vô thượng. Chỉ riêng tên cường giả Envira đã áp đảo phong vương Eros của 4 vị tộc trưởng tộc vượt sâu của Quyên Chi Long. Sự tồn tại của Envira dù đã vỡ vụn, nhưng nhân quả vô thượng đó từng tồn tại lại là sự thật. Để khắc họa tên cường giả mà nói, điều này đã đủ. Thậm chí, do sự tồn tại của Envira bị tiêu diệt, tên cường giả này đã là một trong số ít những biểu hiện nhân quả còn lại của Envira. Điều này khiến hàm lượng vàng của tên cường giả cảnh giới vô thượng này tăng lên một bậc. Nếu nói, tên cường giả chúa tể vực sâu tương đương với sức mạnh của khoảng 3 tên cường giả cảnh giới vô thượng, thì Envira hiện tại ít nhất tương đương với 1.5 tên. Xem rương báu vực sâu 12 sao trong tay. Lần này mở rương báu vực sâu, có thể nói là đặc biệt yên tâm. Không phải vì hắn, 9 món vật phẩm nguyên tội cấp đại cha đang trong tay. Tô Hiểu trong số tất cả các phương pháp ngăn ngừa mở ra vật phẩm nguyên tội từ rương báu vực sâu, đã chọn phương pháp loại bỏ khó tin nhất. Benny nhảy lên ngồi trên hai chân Tô Hiểu. Bố ung, chú chó có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, dùng đầu chó đẩy dưới nách Tô Hiểu. chú chó ngốc này vẫn luôn không có nhận thức quá rõ ràng về hình dáng cơ bản của mình. Ngươi đã mở rương báu vực sâu. Ngươi thu được cái vạc cổ biển sâu, vật phẩm nguyên tội. Ngươi thu được minh văn vĩnh hằng, ý thức vô thượng, cấp luân hồi. Trong khoảnh khắc cái vạc cổ biển sâu xuất hiện, nguyên tội chi thư đã xuất hiện. Vừa vặn với nguyên tội chi thư có 10 trang. Hiện tại mỗi trang đều là vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Theo lý thuyết, cái vạc cổ biển sâu ở chỗ ngư gia, nhưng lần này gia chủ ngư gia đã chết, đại trưởng lão cũng chết, nhị trưởng lão vững như lão cẩu, chắc chắn đã ẩn mình. Tam chi vị nữ yêu biển sâu Ules thực ra là nội gián do đại thống soái phái đến ngư gia. Lão tứ vô lân hải vương Niemo đã chết từ lâu. Lão ngũ vạn mạo cũng đang cấu kết với nhị trưởng lão. Lão lục bóng đen biển sâu trước đó đóng giữ điểm nút cánh cổng kết quả bị Tô Hiểu một đao chém diện rộng tiêu diệt. Như vậy, ngư gia không nói là tồn tại trên danh nghĩa, những cường giả ngư gia có liên quan nhân quả với cái vạc cổ biển sâu cũng đều đã chết. Do đó cái vạc cổ biển sâu đã trở về trạng thái không sở hữu. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên tội chi thư không thể duy trì mức độ phong ấn này quá lâu. Nhưng điều này đã đủ. Hắn trước đó đã tập hợp đủ ba thợ rèn truyền thuyết chế tạo vòng vô tận, thêm vào đó là vật chí bảo có tên khởi nguyên tội eo thu được sau khi hủy diệt tinh cầu vĩnh hằng áo thuật trước đó, cũng được sử dụng trong lần chế tạo này. Tô Hiểu vẫn không tính toán trực tiếp sử dụng những vật phẩm nguyên tội cấp đại gia này, đặc biệt là sau khi biết rõ lai lịch của chúng. Nhưng hắn có một phương pháp đi đường vòng. Cho dù phương pháp này sẽ khiến vòng vô tận được chế tạo bằng khoản tiền lớn chắc chắn sẽ vỡ vụn, nhưng chỉ cần có thể kiên trì hơn một tháng, để hắn hoàn thành trận tử chiến với chúa tể vực sâu, vòng vô tận coi như đã phát huy hết giá trị. Không sai, chính là dùng vòng vô tận dung nạp 10 vật phẩm nguyên tội cấp đại gia, thể hiện ra hiệu quả mạnh mẽ thực sự của vòng vô tận. Đây là sự chuẩn bị then chốt cho trận tử chiến lần này với chúa tể vực sâu, mạnh nhất trong lịch sử. Vạn tộc giới, đế đô Tinh Huy Thành. Sau khi năm khu vực chiến đấu chính giành chiến thắng, các chứng thực liên quan đến cây hư không cũng được kích hoạt. Dân bản địa trong năm thế giới này lần lượt được truyền tống đến những nơi ẩn náu bên ngoài và ký ức của họ về giai đoạn này không còn rõ ràng. Không phải là ký ức bị xóa bỏ hay bóp méo, mà tất cả những người bình thường đều cảm thấy mình đã có một chuyến đi xa. Một số là do đi đến nhà người thân ở vùng nông thôn xa xôi để tránh chiến tranh, một số thì đến các thành phố lớn khác để tránh thiên tai. Về cơ bản, tất cả những người siêu phàm có chiến lực dưới ngũ giai đều cảm nhận được điều này ở một mức độ mạnh hơn. Những người siêu phàm từ ngũ giai đến bát giai phát hiện ra manh mối thì đều chọn im lặng. Còn những người mạnh hơn, đạt đến cửu giai chiến lực, đã đạt đến giới hạn dưới của sự chiêu mộ. Ví dụ, trong một gia tộc có thế lực, có một lão già có chiến lực cửu giai. Lão tộc trưởng đột nhiên mất tích, trước đó đã úp mở rằng lão đã đạt đến giới hạn dưới của sự chiêu mộ cho một sự kiện lớn nào đó và bị cưỡng ép chiêu mộ đi. Trong tình huống này, những người siêu phàm khác trong gia tộc dám nói về chuyện này sao? Sợ chết khiếp rồi, còn dám tuyên truyền ra ngoài nữa. Vì vậy, hiện tại vạn tộc giới rất yên tĩnh. Đế đô Tinh Huy Thành, từ vị trí dưới lòng đất, được cây hư không truyền tống TR. Trí cũ trên mặt đất, thể hiện một sinh cơ khác biệt. Đương nhiên, như vậy thì sự cân bằng giữa vực sâu và nguyên tố của thế giới này đã đạt được. Có một điểm có thể khẳng định, nếu phe ta thắng trận chiến vực sâu lần này, thì năm thế giới từng là chiến trường chính, nhờ sự màu mỡ của các tài nguyên siêu phàm, sẽ nở rộ những nền văn minh siêu phàm rực rỡ và khác biệt. Ánh sáng của trận pháp truyền tống bình phục, Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, đưa cho nhân viên tòa tháp truyền tống với thái độ lễ phép. Đáng nói là tòa tháp truyền tống này đã được Hiệp hội Thương mại Địa tinh nhận thầu và còn giảm phí truyền tống, ban đầu là 9 đồng tiền linh hồn cho một lần truyền tống liên cấp, giờ ép giá xuống chỉ còn một đồng tiền linh hồn, gần như lỗ vốn. Đây chính là điều kỳ diệu của Hiệp hội Thương mại Địa tinh. Họ không bao giờ thể hiện lòng tham ngay từ đầu. Khi khách hàng đã quen với dịch vụ của họ, họ sẽ tăng giá dần dần ở những dịch vụ nhỏ nhặt nhưng thường xuyên sử dụng. Vì có một hệ thống hoàn chỉnh, khi khách hàng tính toán, mặc dù cảm thấy một số dịch vụ của Hiệp hội Thương mại Địa tinh hơi đắt, nhưng nhìn chung vẫn rẻ hơn khoảng 5% so với những nơi khác, cộng với chất lượng dịch vụ cung cấp, thì chắc chắn là tốt nhất trong cùng loại hình. Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa, khi Hiệp hội Thương mại Địa tinh đến đâu, những thương gia nhỏ trong khu vực đó sẽ dần dần bị địa tinh hóa. Lý do là Hiệp hội Thương mại Địa tinh chắc chắn sẽ cung cấp những con đường thương mại rẻ nhất và chất lượng tốt nhất. Cũng như tòa tháp truyền tống bị ép giá đến chỉ đủ chi phí bảo trì này, đối với những hiệp hội thương mại quy mô nhỏ và các thương nhân cá thể, họ chắc chắn sẽ chọn tòa tháp này vì giá rẻ, truyền tống ổn định và có thể mang theo hàng hóa dưới không. 5 tấn mỗi người mà không bị tính thêm phí. Vì ba tòa tháp truyền tống trong khu thành này đều rẻ, nên đã hình thành một chuỗi công nghiệp tương ứng. Các thương nhân đến từ thế giới khác, dù là đến các thành phố khác của thế giới này để kinh doanh, ví dụ như các thành phố thuộc phạm vi quản hạt của An Phong Thành, thì đều truyền tống đến bên này trước. Vì các tháp truyền tống khác, truyền tống không ổn định thì 5 đồng tiền linh hồn một lần, ổn định thì ít nhất 7 đồng tiền linh hồn. Các thương nhân tính toán, đến Vương Thành trước, sau đó tiến hành truyền tống trong cùng thế giới. Dù có chi phí ăn uống, nghỉ ngơi dọc đường, nhưng tính tổng lại vẫn kiếm được nhiều hơn. Điều này trực tiếp dẫn đến khu thành số 17 của Vương Thành trở thành khu thành có lượng xuất nhập khẩu hàng ngày lớn nhất của thế giới này. Chưa kể, Hiệp hội Thương mại Địa Tinh còn có các chiến lược khác, ví dụ như vận chuyển trọn gói các mặt hàng đại tông trong cùng thế giới, các khách sạn sang trọng, một con phố đồ xa xỉ phồn vinh nhất giới tinh, còn có một chợ bán buôn đá quý nằm dưới lòng đất, 1/3 quyền kinh doanh của sòng bạc Vương Đô. Chỉ cần đến đây, tiền bạc chắc chắn sẽ được tiêu một cách thoải mái. Đối với những người lương thiện thì có ẩm thực ngon, mua quà lưu niệm địa phương cho gia đình. Nghiêm cấm mang những thứ này vào chợ đá quý dưới lòng đất và sòng bạc. Còn đối với những kẻ liều mạng thì cũng không cần khách khí, cái gì cũng có thể cung cấp, bởi vì họ đến đây là vì những thứ đó. Tô Hiểu đi trên con phố náo nhiệt, quả thực có thể nói là mỗi người đều có sở trường riêng. Nếu giao quyền điều hành Hiệp hội Thương mại Địa Tinh cho hắn, hắn chắc chắn không thể tạo ra cảnh tượng phồn vinh như vậy trong thời gian ngắn như thế. Sự nhận thức về việc bản thân không phải là toàn năng này khiến hắn chưa bao giờ có cảm giác bị sức mạnh của bản thân nuốt chửng. Một nội tâm quá mức bành trướng, cho rằng mình mạnh đến mức không gì không làm được, thì cách mê thất không còn xa nữa. Bên khu chiến hư không, trong vòng 3 ngày đã hoàn toàn không còn vấn đề gì. Át chủ bài của đoàn trưởng không chỉ có một tấm. Ngoài việc tái hiện quá khứ, đoàn trưởng còn sử dụng tấm át chủ bài thứ hai, gọi là giới không thể giết chóc. Nguyên lý là, đoàn trưởng đã chồng thế giới mà lão vẫn luôn tạo ra với hư không về phương diện dị không gian. Điều này làm cho chiến trường hư không hiện tại xuất hiện một loại quy tắc thế giới. Một khi tiến hành giết chóc, sẽ lập tức bị phản phệ kịch liệt. Điều này làm cho phòng tuyến gần như phải rút lui về đại bản doanh của phe ta cuối cùng cũng có thời gian thở dốc. Chiến cuộc suy bại như vậy, thực sự không thể trách những người tham chiến của phe ta. Bóng tối của sóng ngầm Envira vừa chết, phe vực sâu đã hoàn toàn phẫn nộ. Cổng vực sâu đã mở từ 3 thành 5 cánh. Chính quân đoàn vực sâu từ quân đoàn thứ nhất đến quân đoàn thứ 9 đồng thời công kích chiến trường hư không. Nếu không phải át chủ bài của đoàn trưởng, chiến trường hư không đã trở thành nhân gian luyện ngục. 3 ngày đệm thời gian, Tô Hiểu không vội vàng. Dù vực sâu đang dần dần ăn mòn giới tinh, nhưng những người tham chiến của phe ta không còn chết mỗi giây nữa. Và 3 ngày sau, hắn hoặc là đã từ minh giới giết vào vực sâu, hoặc là sẽ cùng nhau thủ vệ đại bản doanh, không còn khả năng nào khác. Hiện tại, điều Tô Hiểu muốn làm, ngoài việc tăng cường bản thân, là thả lỏng thể xác và tinh thần, để bản thân hồi phục về trạng thái đỉnh phong nhất trước trận tử chiến, sau một trận chiến với hệ thời gian vô thượng. Đoàn trưởng sử dụng át chủ bài này, rõ ràng đã xác định rằng lần này nếu thất bại, căn bản không tồn tại khả năng sử dụng thế giới đó để dung nạp những người sống sót vượt qua thời đại vực sâu. Lần này, kẻ săn giết của Luân Hồi Nhạc Viên số 001 và kẻ săn giết số 002 thực sự quá đáng tin. Một người liên tục tung 2 tấm át chủ bài quan trọng vào chiến trường hư không. Không có vị này, hiện tại đại bản doanh hư không đã bị san bằng. Người còn lại thắng 4 cục chiến trường chính, hiện tại đang chuẩn bị tự chiến với chúa tể vực sâu. Trong lòng 90% các khế ước giả tham chiến, thực ra đều lén lút hô một câu, Luân Hồi Nhạc Viên trâu bò. Tô Hiểu, bố bố ung, Benny ngồi trên tàu điện có đường ray, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nội tâm Tô Hiểu càng lúc càng bình tĩnh, điều này rất tốt. Tàu điện có đường ray dừng lại giữa chừng, có vài người trẻ tuổi lên xe. Trong họ đều là học sinh 10 mấy tuổi, nhưng trong số đó có một nam một nữ khiến Tô Hiểu chú ý bởi vì hắn phát hiện, đây lại là 2 vận mệnh chi tử. Họ sau này sẽ đối địch. Thậm chí ở một mức độ nào đó, sẽ ảnh hưởng đến cục diện của vạn tộc giới và có liên quan đến Hiệp hội Thương mại Địa Tinh, gia tộc Dơ Lây, tộc Vũ, tộc Tinh và các thế lực lớn khác. Tô Hiểu cảm thấy hơi thú vị. Hắn cảm thấy thú vị, nhưng lại không hề nghĩ đến việc hắn nhìn chằm chằm vào một vận mệnh chi tử vừa mới thức tỉnh sức mạnh vận mệnh là một điều đáng sợ đến mức nào. Alyssa, cậu sao thế? Một cô gái tóc đỏ rực, bạn học bên cạnh khẽ hỏi lo lắng. Alyssa run rẩy, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Cô cảm thấy như thể ngày tận thế sắp đến. Vốn luôn xuất sắc, cuộc sống thuận lợi, cô chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Giống như một con chim nhỏ bị một con huyết thú to lớn nhìn chằm chằm. Dù con chim nhỏ này không đủ để nhét kẽ răng huyết thú, và không phải là không thể bị tổn thương, nhưng không đáng để tổn thương. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi nỗi sợ hãi của con chim nhỏ này. Nói về thú vị, Phí Hồng đã chết cũng tên là Alyssa. Alyssa cố nén sự thôi thúc nhảy cửa sổ bỏ chạy. Cuối cùng cũng đợi đến khi tàu điện có đường ray dừng lại. Cô kéo bạn thân nhanh chóng xuống xe. Vì đã định sẵn sẽ xuống xe ở đây, bạn thân dù nghi ngờ về hành động vội vàng của cô, nhưng cũng không hỏi nhiều và chia tay. Alyssa vừa định thở phào, kết quả phát hiện, một bóng dáng mang theo một con chó và một con mèo xuống từ tàu điện có đường ray chưa khởi động. Khoảnh khắc này, thế giới của Alyssa hoàn toàn sụp đổ. Cô chỉ do dự 2 giây, liền quyết định đi ngược hướng về nhà mình. Không thể để tồn tại không biết này đến gần người thân. Trong cảm nhận của Alyssa, điều này không còn là đáng sợ, khủng khủng, mà là một nỗi sợ hãi sâu thẳm hơn, không thể diễn tả. Là Alyssa cảm nhận được sự cường đại của Tô Hiểu. Đương nhiên là không thể nào. Đừng nói là Alyssa lúc này, ngay cả khi nàng đạt đến cực hạn số mệnh của vận mệnh chi tử, cũng không cảm nhận được uy hiếp từ Tô Hiểu. Chỉ là bố bố Ung vừa xuống chiến khu, trên người có khí tức ăn mòn của vực sâu, mới khiến Alyssa phản ứng như vậy. Alyssa bước nhanh tiến lên, kết quả phát hiện một người, một chó, một mèo kia lại đang đi cùng nhau. Ngay tại khoảnh khắc này, lòng nàng hoàn toàn nguội lạnh, biết rằng hôm nay sẽ phải. Alyssa lặng lẽ nhìn về phía sau, kết quả lại sững sờ. Bởi vì một người, một chó, một mèo kia lại dừng chân trước một tiệm tạp hóa bên đường trông như một quầy hàng, mua mười mấy xiên thịt nướng, sau đó ngồi trên ghế dài tại con phố đi bộ này, quen thuộc ngồi thành một hàng ăn thịt nướng. Alyssa, người đã cảm thấy mạng nhỏ khó giữ, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Nếu không phải vì thói quen dịu dàng, ưu nhã đã được nuôi dưỡng bấy lâu, nàng lúc này không biết sẽ có biểu cảm gì. Ngược lại, Alyssa bị chính sự ngu ngốc của mình làm cho bật cười. Một tồn tại cường đại như vậy, nếu tâm hoài ác ý, nàng đã sớm lặng lẽ chết đi không tiếng động. Người ta đến đây là vì biết ở đây có một tiệm đồ ăn ngon, tiện đường ghé qua làm việc khác. Tô Hiểu nhìn vận mệnh chi tử đi xa, trong nhất thời có chút xúc động. Hắn đã giết không ít vận mệnh chi tử như vậy, nhưng quả thực không nghĩ đến, tại giai đoạn chiến dịch vượt sâu này mà vẫn sẽ có vận mệnh chi tử. Hoặc giả nói, đây là một phần tất yếu trong hệ thống vận hành của một thế giới. Giống như một cỗ máy khổng lồ khởi động đóng mở. Thưởng thức những xiên thịt nướng đã ghé qua mấy lần, Tô Hiểu trong những ngày bình thường này hoàn toàn khôi phục trạng thái. Cho dù hiện tại có đi quyết chiến với vực sâu chi chủ, tình trạng của hắn chắc chắn cũng là đỉnh phong. Hai vợ chồng hiền lành trong quầy hàng đối diện ghế dài nằm mơ cũng không nghĩ tới, công việc bán đồ ăn vặt vất vả cần cù hơn 20 năm của họ, lấy đó nuôi con ăn học, chăm sóc người già, lại có một ngày vì tinh giới tiếp tục tồn tại, mà làm ra cống hiến lớn như vậy. Đương nhiên, hai vợ chồng này cũng không thể nào biết được điều này, vận mệnh thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Ăn xong mấy chục xiên thịt nướng, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía tây phố đi bộ. Không lâu sau đã đến một con đường với không khí rèn đúc ngưng trọng. Đi đến xưởng rèn đúc lớn nhất sau quảng trường, xuyên qua một tầng kết giới vô hình, hắn nghe thấy tiếng lò luyện phát ra âm thanh oanh long long. Trong xưởng lớn như vậy, hoặc ngồi hoặc nằm là ba bóng người, chính là ba vị thợ rèn huyền thoại. Lúc này ba người dáng vẻ đại biến. Cự nhân Dung Hỏa vẫn cao lớn, nhưng đã biến thành cự nhân da bọc xương, chỉ có bộ khung xương lớn mới khiến hắn không hiện đến gầy trơ xương. Người Lùng Vương cường tráng cũng không còn như xưa, cánh tay là một lớp da thô ráp bao bọc lấy khung xương to lớn. Tình trạng tốt nhất là ác ma thợ rèn, nhưng cũng có mấy phần da bọc xương, còn mắt ác ma như dòng nham thạch chảy cũng ảm đạm, sừng thú xoắn như sừng dê rừng trên đầu xuất hiện vết rách nhỏ. Cự nhân Dung Hỏa và người Lùng Vương đều mệt mỏi nửa năm. Phát hiện Tô Hiểu đến đây, họ mới ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của các đệ tử người Lùng Vương. Đến vừa đúng lúc, ác ma thợ rèn đứng dậy, mở lò luyện sau lùng nhiệt nóng bỏng ập tới. Dùng cặp gấp than gấp ra dụng cụ mài sắt đỏ rực ném vào dung dịch làm nguội, tiếng soạt vang lên, hơi nước bốc lên. Thiết bị làm mát được triển khai hoàn toàn một lúc lâu, tầm nhìn trong xưởng mới khôi phục. Một chiếc búa rèn đập lên khuôn đúc sắt đen, khuôn đúc vẫn không mở ra một chút nào. Ác ma thợ rèn tích xúc một lát, lại một búa nữa giáng xuống. Bành một tiếng, khuôn đúc bị đập vỡ, một chiếc nhẫn màu vàng đậm hiện ra. Ác ma thợ rèn đeo chiếc găng tay rèn đúc da dày, cầm lấy cả dụng cụ mài, nói, đừng đeo trực tiếp lên tay. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nâng lên một chút cánh tay trái bằng tinh thể. Thấy vậy, ác ma thợ rèn gật gật đầu. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư. Điều này khiến cự nhân Dung Hỏa và người Lùng Vương suy yếu, đều được một đám đệ tử rèn đúc nâng đỡ ra xa một chút. Thích hợp mở phong ấn nguyên tội chi thư, trước hết thả ra là bình cổ biển sâu đồng thời kích hoạt trong cánh tay trái bằng tinh thể. Vô tận chi hoàng vẫn còn trong dụng cụ mai. So với bị phong ấn trong nguyên tội chi thư, tiến vào vô tận chi hoàng rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Lực lượng nguyên tố lam đậm dũng mãnh tràn vào đây, sau đó là màu đen kịt đại diện cho kẻ bị bỏ rơi, màu đỏ tươi của thương cũ ngày xưa, màu đỏ vàng của đồng tiền vận mệnh, màu đỏ sẫm của vương miện linh hồn, màu xanh lục u ám của nhẫn xương u minh, màu vàng kim của mặt nạ thái dương, màu đỏ thẫm của quyền trượng tinh hồng, màu tro tàn của thư tử linh, cùng với cuối cùng theo nguyên tội chi thư được thả ra, kẻ thu thập biểu hiện là nguyên tội màu vàng đậm. 10 món đồ nguyên tội lần lượt bị hút vào vô tận chi hoàng. Một luồng xung kích vô hình lấy vô tận chi hoàng làm điểm khởi đầu lan tràn ra xung quanh, cho đến khi biến mất tại cuối thế giới. Vô tận chi hoàng. Nguồn gốc, vượt sâu. Phẩm chất, cấp vượt sâu. Loại hình, trang bị tăng cường. Hiệu quả trang bị, vô tận gánh chịu, hạt nhân bị động, trang bị này có thể gánh chịu vật nguyên tội. Mỗi khi gánh chịu một vật nguyên tội thật sự, sẽ thu được một tầng hiệu quả vô tận lực lượng. Mỗi tầng hiệu quả vô tận lực lượng, tăng 100 điểm kháng tính vượt sâu, nguyên tố, lượng tăng thêm này có thể đột phá giới hạn. Toàn bộ thuộc tính tăng 2% biên độ nhỏ nâng cao hiệu quả gia trì thôn phệ lực lượng vượt sâu, nguyên tố. Hiện tại tổng cộng thu được những hiệu quả tăng lên sau: 1. Tăng 1.000 điểm kháng tính vượt sâu. 2. Tăng 1.000 điểm kháng tính nguyên tố. 3. Toàn bộ thuộc tính chưa đạt giới hạn tăng 20%, có thể mang lại tăng thêm cho thuộc tính chưa đạt đến đỉnh phong cực cảnh. 4. Biên độ cực lớn nâng cao hiệu quả gia trì thôn phệ lực lượng vượt sâu, nguyên tố. Điểm đánh giá, 3.000 điểm, trang bị cấp vượt sâu có điểm đánh giá từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, không nghi ngờ gì nữa, đây là trang bị cấp vượt sâu mạnh nhất. Giá cả, không thể bán ra, dự kiến sẽ vỡ vụn sau 30 ngày tự nhiên. Tô Hiểu tính toán đến hiện tại, kháng tính vượt sâu của hắn là 688 điểm, đồng thời đây là giới hạn hắn có thể đạt được. Có một điểm cần rõ ràng, trong kháng tính chân thực duy nhất không bao gồm kháng tính vượt sâu và kháng tính nguyên tố. Hiện tại điều này đã nâng cao giới hạn, đồng thời khiến kháng tính vượt sâu của hắn đạt đến 1.688 điểm. Đối với việc đối chiến vượt sâu chi chủ mà nói, điều này là quan trọng nhất. Ngoài ra, hiệu quả tăng 20% cho toàn bộ thuộc tính chưa đạt giới hạn là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng vô tận chi hoàng là trang bị gì, cùng với vật dung nạp bên trong là gì, tất cả điều này lại trở nên hợp tình hợp lý. Ngoài ra, Tô Hiểu còn biết được một thông tin quan trọng, đó là sau thuộc tính toàn bộ của 20 của vô tận chi hoàng, có một đoạn văn thế này có thể mang lại tăng thêm cho thuộc tính chưa đạt đến đỉnh phong cực cảnh. Điều này có thể mang ý nghĩa sâu sắc. Tô Hiểu vẫn luôn suy nghĩ, hệ cực cảnh thật sự có thể luôn vô hạn nâng cao thuộc tính thân thể sao? Vạn vật trên đời đều có giới hạn, ngay cả thứ không gì làm không được như luân hồi lạc viên, đều có điều lệ ban đầu làm giới hạn cân bằng hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, nếu thật sự vô hạn tăng lên bản thân, kết quả cuối cùng tất nhiên là hủy diệt. Điểm giới hạn này, không nghi ngờ gì chính là giới hạn của hệ cực cảnh. Chỉ là, tổ tiên chưa từng đạt đến, à không, có người đã đạt đến, chỉ là không lưu lại ghi chép. Vị kia hiện đang ở trên tinh giới, 9/9 đã đạt đến bước này. Cho nên nói, đem thuộc tính chưa đạt giới hạn đạt đến cực hạn, mới chính thức có tư cách khiêu chiến chí cao giả. Về phần muốn bắt đầu có phần thắng, vậy thì nhất định phải tiến thêm mấy phần nữa. Đương nhiên, hiện tại cân nhắc những điều này vẫn còn sớm, trước hết phải nghĩ cách chiến thắng vực sâu chi chủ. Để tay lên ngực tự hỏi, Tô Hiểu trước đây khi toàn bộ thuộc tính đạt đến 300 điểm mà đi khiêu chiến vực sâu chi chủ, quả thực là không có khả năng tiến thêm một bước nào. Nếu không phải giá bán của máu cây phong đen ổn định và gấp nghìn lần, vạn lần, hắn đều cân nhắc bán đi một gốc trong hai gốc cây phong đen kia. May mắn là vô tận chi hoàng không làm Tô Hiểu thất vọng. Hắn thu vô tận chi hoàng vào không gian chứa đồ, ánh mắt đảo qua ba vị thợ rèn huyền thoại đối diện, nói, ba vị, vất vả rồi. Nghe câu nói này, người Lùng Vương đang trong trạng thái suy yếu da bọc xương giơ tay vẫy vẫy, nói, có thể giúp ngươi chế tạo vô tận chi hoàng, là vinh hạnh của ba lão già chúng ta. Cự nhân Dung Hỏa gật gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời nói này. Ác ma thợ rèn tuy không nói gì, nhưng điều này là ngầm thừa nhận lời nói của người Lùng Vương. Các thợ rèn khác có mặt, tùy tiện chọn ra một người kỳ thực đều là thợ rèn đại sư cấp. Chỉ là, 15 đệ tử người Lùng Vương có mặt đều có cảm giác căng thẳng kỳ diệu đang chứng kiến lịch sử, cùng với cảm giác không thể tin được khi được tham gia. Tiểu tử, võ đao phong ma của ngươi rất khác biệt. Ác ma thợ rèn mở miệng, uống vào mấy bình bí dược Tô Hiểu đã đưa cho ba người bọn họ trước đó, tình trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Ngươi còn mấy ngày nữa để đi khiêu chiến vực sâu? Ít nhất 3 ngày, nhiều nhất không quá 5 ngày. Thời gian của Tô Hiểu không còn nhiều. Nói chính xác là thời gian các tham chiến giả có thể giữ vững đại bản doanh, hẳn là không quá 2 ngày. Ác ma thợ rèn trầm tư một lát, gật đầu nói, 3 ngày sau, đầy đủ. Lưu lại phong ma đi. Người Lùng Vương đứng cạnh nói, ba người chúng ta không giúp được gì nhiều cho ngươi, nhưng rèn đúc thì vẫn được. Cho nên phải thắng đấy nhé. Lão già như ta chết tại vực sâu xâm nhập cũng không sao, nhưng bọn họ còn trẻ. Ai biết được, đến hạ cái đại kỷ nguyên, một người trong số họ sẽ trở thành thợ rèn truyền thuyết. Nói xong, người Lùng Vương cười phá lên mấy tiếng, toát lên phong thái hào sảng như thời trẻ. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm cất vào không gian chứa đồ. Võ đao ném cho ác ma thợ rèn. Sau khi phong ma nuốt trang bị bá chủ mạnh nhất Hắc Ám Nguyên Huyết, nó không thay thế trở thành trang bị bá chủ mạnh nhất. Nuốt không phải là thay thế. Tỷ lệ nuốt thành công 100% gần như không tồn tại, đạt 70% đã là cao đến bất thường. Do đó, hiện tại phong ma đứng ở vị trí thứ 3 trong số các trang bị bá chủ. Ý của ba vị thợ rèn truyền thuyết rất rõ ràng, nội tình của Phong Ma rất tốt, chưa chắc không thể xung kích lên vị trí trang bị bá chủ mạnh nhất. Nếu thực sự thành công, Tô Hiểu sẽ có trang bị luân hồi cấp mạnh nhất Trảm Long Thiểm, trang bị vực sâu mạnh nhất Vô Tận Chi Hoàng, trang bị bá chủ mạnh nhất Phong Ma. Còn về trang bị thế giới cấp, thì hắn vô duyên. Sau khi rời khỏi xưởng, Tô Hiểu không đến gặp Thương hội Địa Tinh và gia tộc Dơ Lây. So với những lời khách sáo, giành chiến thắng trong trận tự chiến này mới là sự đáp lễ hữu hiệu nhất đối với hai phe này. Ngươi đã trở về phòng chuyên thuộc. Ngươi có thư mới. Thư lại xuất hiện nhắc nhở. Mở ra xem, là của Tổng quản hậu cần Tơ Rio. Nửa đầu nội dung thư đại khái là một tràng cằn nhằn Tô Hiểu, sau đó tự nhiên chuyển mục tiêu sang đoàn trưởng, đồng thời hỏa lực tăng vọt từ 5 lên hơn 8.000. Cuối cùng là nói cho Tô Hiểu biết rằng, tuy việc đóng băng 800 triệu điểm thời không chi lực là một khoản tiền lớn đối với Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng cũng không đến mức phải cắt đứt tài nguyên. Đọc nội dung này, Tô Hiểu có cái nhìn mới về sự giàu có của Thiên Khải Nhạc Viên, đồng thời có sự nắm bắt lớn hơn về kế hoạch tiếp theo. Ở cuối bức thư, có tổng cộng 4 viên đá cường hóa cao nhất cấp. Thấy vậy, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên thuộc, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Đến nơi, hắn phát hiện ở đây không có mấy người. Tiếng lẩm bẩm quen thuộc truyền vào tai. Nghiêng đầu nhìn lại, là cô Lỗ đang đứng dậy. Nàng mặc chiếc váy đặc trưng của các đặc, nền đen phối viền kim trắng. Thấy Tô Hiểu nhìn tới, cô Lỗ trợn mắt, nhìn gì? Cô Lỗ rưng rưng nước mắt trừng Tô Hiểu. Không cần nghĩ cũng biết, nàng đã đập nát một món trang bị khi cường hóa. Lần này chắc chắn là món trang bị có ý nghĩa kỷ niệm, nếu không thì không đến mức như vậy. Cô Lỗ, người đã đập nát trang bị, là người duy nhất dám đối đầu trực diện với hai người ở cảnh giới vô thượng của Luân Hồi Nhạc Viên. Vài giây sau, cô Lỗ tự biết đuối lý, lẩm bẩm nói, nghe nói ngươi muốn đi khiêu chiến chủ nhân vực sâu. Đúng. Cường hóa vũ khí. Dùng đá cường hóa cao nhất cấp để liều mạng. Đúng. Ta biết ngay. Để ta làm cho. Không có thù lao để trả cho ngươi. Ngươi mà bại, ta cũng toi đời. Này. Đừng dùng đá cường hóa cao nhất cấp trực tiếp. Trước hết phải cho máy cường hóa làm nóng đã. Đây là máy móc, nếu có thể thì cho nó đủ cơ hội làm nóng, làm cho năng lượng phát ra thuận lợi hơn. Tốt nhất là xuất hiện hiện tượng năng lượng tán giật, tức là cường hóa nát một món trang bị. Cô Lỗ vừa nói vừa bắt đầu thao tác máy cường hóa trang bị. Nghĩ đến sắp phải cường hóa là trang bị mạnh nhất của Luân Hồi Nhạc Viên, bàn tay nhỏ của nàng có chút run rẩy vì kích động. Tô Hiểu lấy ra nghịch chuyển vận mệnh, thử sử dụng lên cô Lỗ trong trạng thái của mình. Kết quả thành công. Nó không phải là tăng thêm hoàn toàn độc lập cho đối phương, mà giống như chia sẻ phần lớn hiệu quả tăng thêm. Nhận được nhắc nhở tương ứng, cô Lỗ hóa đá tại chỗ. Nàng thực sự bị hiệu quả của nghịch chuyển vận mệnh làm kinh ngạc. Diễn tả đơn giản nhất có thể là, cô Lỗ nhận được nhắc nhở rằng thuộc tính may mắn của nàng đã đầy. Vâng, đầy. Mỗi người đều có giới hạn thuộc tính may mắn, và mỗi người khác nhau. Nhưng nhắc nhở thuộc tính may mắn đầy thực sự là quá hiếm. Nửa giờ sau, lần cường hóa đầu tiên thành công. Trảm Long Thiểm đạt 26. Độ sắc bén của Trảm Long Thiểm đạt 205.087 điểm. Nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, phát hiện độ sắc bén của vũ khí này đã đạt đến cực hạn. Hiệu quả tăng thêm của các lần cường hóa tiếp theo sẽ xuất hiện biến đổi. Đã biến đổi thành. Hiệu quả cường hóa, cực chi binh khí, bị động, mỗi khi cấp độ cường hóa tăng thêm 1, độ bền của vũ khí này sẽ tăng 35%. Đây là một sự biến đổi rất tốt. Hiện tại, giới hạn độ bền của Trảm Long Thiểm là 9.500 điểm. Năng lực hoàn hảo đón đỡ của Tô Hiểu rất mạnh, nhưng cũng có thể được gọi là sát thủ độ bền. Tiếp tục cường hóa. 5 giờ sau, Tô Hiểu đi ra đại sảnh cường hóa trang bị. Lúc này, Trảm Long Thiểm đã thành công đạt cường hóa ỏi 32. Trảm Long Thiểm 32. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, Luân Hồi Cấp, vị trí thứ nhất. Loại hình, trường đao. Độ bền, 3.000 điểm, độ bền vũ khí cao hơn 15.000 điểm, sự tăng trưởng do cường hóa sẽ xuất hiện suy giảm tăng dần. Vượt quá 25.000 điểm, sự suy giảm sẽ tăng mạnh. Lực tấn công, 5.295.560 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén 205.087 điểm, trong số các vũ khí hiện tại đã biết, đây là độ sắc bén cao nhất. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, hạt nhân chủ động. Hiệu quả cường hóa, cực chi binh khí, bị động, mỗi khi cấp độ cường hóa tăng thêm 1, độ bền của vũ khí này sẽ tăng 35%. Điểm đánh giá, 3.030 điểm, điểm đánh giá vũ khí luân hồi cấp là 15.030 điểm. Tóm tắt, giết thần phạt ác, chém hết vạn ngàn kẻ địch, diệt hồn đoạt phách, dẹp yên vực sâu cực ám. Tính theo độ bền ban đầu 9.500 điểm, mỗi cấp tăng 35% chắc chắn không chỉ ở mức độ hiện tại. Tuy nhiên, việc tăng độ bền vũ khí có tính suy giảm, và Trảm Long Thiểm đã là vũ khí có độ bền cao nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Ra khỏi đại sảnh cường hóa vũ khí, Tô Hiểu đi về phía phố rèn đúc. Đến cửa hàng rèn của Rick, hắn phát hiện Rick không có ở đó. Ô Ho ngốc ngốc đang đọc sách, thậm chí không phát hiện có người đến. Uông. Bu bu kêu một tiếng uông. Ô Ho nghe tiếng nhìn tới, đầu tiên gãi gãi đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì liền vỗ đầu một cái. Chạy lạch bạch vào trong ôm ra một cái hộp gỗ. Một lát sau, Tô Hiểu dẫn theo Bu Bu Uông và Benny rời đi. Trên người hắn đã thay đổi sang đêm cuồng săn đã được cường hóa. Thông qua tro tàn vực sâu khối lớn mà hắn thu được trước đó, món đồ phòng ngự này lại một lần nữa được cường hóa, có lẽ đây cũng là giới hạn của trang bị này. Trong phòng chuyên thuộc, phòng bia tĩnh lại trong kho báu, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trong kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc. Không cần suy nghĩ, tất cả tài nguyên hiện tại đều được dùng để tăng cường thuộc tính vô thượng. Hơn nữa, Benny đã bán cả hai vật phẩm, lần lượt là ghi chép biển chết, vật phẩm kỳ lạ vực sâu, và minh văn vĩnh hằng ý thức vô thượng, luân hồi cấp. Một khoảng thời không chi lực nữa nhập vào tài khoản. Biên độ tăng lên lần này rất lớn, ngay cả Tô Hiểu cũng phải chuẩn bị tinh thần. Lần này, sự nâng cấp là lực lượng ở 113 điểm, nhanh nhẹn 113 điểm, thể lực ở 113 điểm, trí lực ở 113 điểm. Bắt đầu nâng cấp. Ông. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Lần vận hành này có động tĩnh đặc biệt lớn, đồng thời gian nâng cấp rất dài, vận hành gần 24 giờ mới dừng lại. Trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu mở mắt, cảm nhận sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, rời khỏi phòng chuyên thuộc rồi đi về phía sân thí luyện. Tầng 10 của chúng sinh chi địa. Chúng sinh chi địa tầng 10. Trong tầm mắt là hồ nước linh hồn mênh mông vô bờ. Tô Hiểu đứng trên chiếc thuyền độc mộc, chậm rãi rút trường đao đeo bên hông. Dưới sự gia trì của ảnh vương, hắn chém xuống một đao. Cùng lúc hắn chém ra một đao, 470 hóa thân linh hồn có dáng vẻ chúng sinh đang đứng trên mặt nước cũng đồng thời chém ra một đao. Một tiếng ầm, nước linh hồn văng tung tóe. Những hóa thân dáng vẻ chúng sinh này chém ra đao của ảnh vương, tất cả đều do Tô Hiểu gánh chịu. Tức là một hóa thân dáng vẻ chúng sinh chém một đao tiêu hao 3.000 điểm năng lượng ảnh vương. Cộng với năng lượng mà chính hắn tiêu hao, tổng cộng tiêu hao 1.413 triệu điểm năng lượng ảnh vương. Sự tiêu hao này thực sự khủng khiếp. Với thuộc tính toàn diện tăng lên 316 điểm, năng lượng ảnh vương theo bản xác nhận là 1.16 triệu điểm, không gánh chịu được nhiều dáng vẻ chúng sinh như vậy. Nhưng dưới sự gia trì của vô tận chi hoàng, năng lượng ảnh vương của hắn đạt 1.415 triệu điểm. Hơn nữa, tại chúng sinh chi địa, năng lượng cơ thể phục hồi rất nhanh khi thiền định. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Tô Hiểu có thể cảm nhận được năng lực cực cảnh khi thuộc tính vô thượng đạt 300 điểm đang nhanh chóng thức tỉnh. Khi hắn chém ra từng đao ảnh vương, ngay cả với thể lực của hắn cũng có cảm giác tiêu hao mấy phần. Lúc này, một luồng lực lượng kỳ lạ bộc phát trong cơ thể, lần này là sự thức tỉnh của năng lực cực cảnh. Nhắc nhở, tất cả thuộc tính chủ yếu vô thượng của ngươi đã đạt 300 điểm. Đã lần nữa phát động hệ cực cảnh duy ngã chi giới. Ngươi đã nắm giữ cực phong nhận. Cực phong nhận, bị động, tổng uy lực chém kích hiện tại của ngươi tăng 35%, bao gồm tất cả hiệu ứng bị động bổ sung cho đòn tấn công của ngươi. Thậm chí bao gồm đặc tính tuyệt diệt ảnh của ảnh vương, tất cả đều sẽ được tăng thêm này, và sự tăng thêm này về lý thuyết là vô giới hạn. Hắc ám, sâu thẳm. Nơi đây là vực sâu nơi cực sâu, chất lỏng màu đen chậm chạp phiêu tán lên trên, các loại sinh vật vực sâu qua lại. Một tòa cự điện sừng sững nơi đây, cánh cửa cổ lão khổng lồ đóng chặt. Nếu có thể bước vào cự điện vực sâu này, sẽ nhận thấy bên trong rộng lớn nhưng có vài phần trống trải. Bên trong điện không có bất kỳ trang trí nhân tạo nào. Trên vòng cự điện là từng viên tròng mắt lớn nhỏ không đều, chúng phát ra tiếng phun trào nhỏ bé, âm thanh có cảm giác chất lỏng sền sệt. Vật duy nhất sừng sững bên trong cự điện này chỉ có tòa cao tọa tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Thân ảnh cao lớn trên cao tọa, một thân chiến giáp màu vàng kim tối, chiến giáp này uy nghiêm đồng thời cũng hơi có cảm giác nặng nề. Vị trên cao tọa này chính là vực thâm chi chủ. Cạch. Tiếng giòn tan nhỏ bé xuất hiện. Trên mảnh che tay màu vàng kim tối của vực thâm chi chủ hiện lên vết nứt. Đồng thời vết nứt càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng, toàn bộ áo giáp bao bọc cánh tay nó đều nổ tung, tản mát dưới cao tọa. Sau khi chiến giáp màu vàng kim tối nổ tung, lộ ra không phải là làn da, mà là một tầng chiến giáp sát người tựa như kim loại đen nhánh tan chảy thành chất lỏng rồi đúc trên người. từng tia lực lượng hắc ám tản ra từ chiến giáp, tổng thể tạo thành hình chữ V, từng con mắt đỏ như máu trợn mở. Ầm. Toàn thân áo giáp màu vàng kim tối của vực thâm chi chủ đều vỡ vụn. Khí tức của nó lại trên cơ sở ban đầu lần nữa kéo lên một đoạn. Điều này làm cho từng con ngươi đỏ như máu của nó nheo lại vài phần. Trong hắc ám phía sau lưng nó, phát ra tiếng thì thầm chồng chất, đó là Gehels, ngữ vực sâu, đây là dịch âm, phiên dịch là nguyên tố học giả. Không sai, chính là nguyên tố học giả Hels không biết thân ở nơi nào, đã bài trừ một loại bí bảo của vực thâm chi chủ. Vị vực thâm chi chủ đầy tham vọng này, trước đó không biểu hiện ra toàn bộ sức mạnh. Bộ chiến giáp màu vàng kim tối có chi phí cao đến đáng kinh ngạc này, đã ngăn cản một lần nhìn trộm mạnh mẽ của phe tinh giới. Nếu không, nguyên tố học giả Hels lần này không thể nào đắc thủ. Tiếng thì thầm chồng chất truyền đến từ phía sau cao tọa. Đây đều là linh hồn hắc ám, một mặt nào đó nói là sinh vật ký sinh của cao tọa vực sâu. Chúng tồn tại dựa vào cao tọa, do đó sẽ dốc toàn lực phụng dưỡng mỗi một nhiệm kỳ vực thâm chi chủ. Linh hồn hắc ám thì thầm với giọng hoặc u ám trầm thấp, hoặc mê hoặc lòng người, đều chúa tể tối cao của hắc ám, đừng để ý đến học giả. Hắn chỉ muốn chết đi, đừng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, chứ. Ai có thể nghĩ tới? Một con linh hồn hắc ám mới nói được đến đây, phát hiện trên cao tọa đột nhiên trợn mở một con mắt, lạnh lùng nhìn nó lập tức ngậm miệng. Vương thượng, diệt pháp giả kia nhất định sẽ đến chiến, không bằng chúng ta. Con rệt nhà ngươi, câm miệng, vương thượng của chúng ta khinh thường thủ đoạn ti tiện kia. Tiếng thì thầm của linh hồn hắc ám dần dần đè thấp. Thân ảnh trên cao tọa cũng không để ý đến chúng. Vực thâm chi chủ mỗi khắc đều chi phối vực sâu xâm nhập tinh giới. Còn về việc sẽ có diệt pháp giả đến đây, nó sớm đã dự liệu. Trước đó vẫn luôn ngủ say, nó cơ bản không để ý đến vô số cường giả các tộc trong tinh giới. Cho đến khi cảm nhận được rung động số mệnh trong tối tăm, nó liền tin rằng đây có thể là tử địch của mình. Tuy nhiên, tử địch này vẫn luôn cẩn thận, cho dù xâm nhập vực sâu cũng dự trữ lực lượng viên mãn che chở. Vực thâm chi chủ trên cao tọa nhìn về phía bầu trời. Trận chiến này không chỉ liên quan đến thắng bại của vực sâu, tinh giới, mà còn đại diện cho ai có tư cách tiến thêm một bước. Theo vực thâm chi chủ thấy, mặc dù trước đó nó ẩn giấu lực lượng chân chính của bản thân, nhưng diệt pháp giả kia chắc chắn cũng sẽ có sự chuẩn bị ngoài dự liệu. Ai thắng ai thua, dựa vào là lực lượng tuyệt đối, một trận chiến đặt cược tất cả, không dung nửa phần giả dối. Dưới cây phong đen, Tô Hiểu kết thúc lần minh tưởng này. Hắn dồn tất cả tài nguyên vào thuộc tính vô thượng. Đạt đến thực lực cấp độ này là như thế, mọi thứ đều cần vững chắc. Xâm nhập vực sâu tử chiến với vực thâm chi chủ. Có nửa phần lực lượng mưu lợi mà có được, đến lúc đó nhất định sẽ bị đánh về nguyên hình tại chỗ. Hắn xem xét năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh đã hoàn thành lần nâng cấp này. Thiên Phong Trảm Ảnh, LV390, cực cảnh kỹ pháp bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng hợp cường độ toàn bộ năng lực kỹ pháp tăng lên 10.975%, tăng lên 2.200%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, chuyên thuộc bị động. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 1.179 điểm, tăng lên 165 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, Thiên Phong Trảm Ảnh, cực cảnh, chuyên thuộc bị động. Hiệu quả cực cảnh 2, Vô Ngã Chi Cảnh, Ta Chi Vô Thượng, cực cảnh, chuyên thuộc bị động, tiến vào Vô Ngã Chi Cảnh khóa chặt nhân quả tồn tại của kẻ địch cùng với toàn bộ của nó. Lần trảm kích tiếp theo nhất định không thể tránh né. Ngươi sẽ tạm thời quên đi tất cả chiêu thức đao thuật đã biết, chỉ giữ lại chiêu thức đao thuật đang sử dụng, nâng nó lên đến cực hạn. Cực hạn nâng cao Vô Ngã Chi Cảnh hiện tại, 89 lần uy lực chiêu thức, sau khi đạt đến cực hạn 80 lần, độ khó nâng cao tiếp theo sẽ tăng lên biên độ lớn. Sau khi nâng cao như vậy, cộng thêm bị động cực phong nhận khi thuộc tính vô thượng đạt đến 300 điểm, tưởng chừng chỉ là tăng lên 35% không xuất hiện mấy lần, tăng vọt gấp mấy chục lần. Nhưng đến cấp độ này, đừng nói tăng lên 35% bất thường, mỗi tăng lên 1% đều cần nỗ lực lượng tài nguyên khổng lồ. Còn về việc đeo vô tận chi hoàn tăng lên 20% thuộc tính vô thượng sau đó, giới hạn cấp độ của Thiên Phong Trảm Ảnh diễn sinh từ cực chi ảnh, điều này không thể được. Cực chi ảnh nhất định phải là thuộc tính vô thượng vĩnh cửu của bản thân tăng lên mới có thể kích hoạt. Chính lúc này, một phong thư đến từ cây hư không thuộc về xuất hiện. Xem xét thông tin người gửi, lại hiển thị là nguyên tố học giả. Mở phong thư, bên trong là tình báo về thực lực ẩn giấu của vực thâm chi chủ đương đại do nguyên tố học giả Hels cung cấp. Khi chiến dịch vực sâu mới bắt đầu, vực thâm chi chủ đã lộ mặt. Bộ chiến giáp màu vàng kim tối của đối phương quả thực hơi có vẻ nặng nề, nhưng chiến giáp đều là như thế. Bây giờ xem ra, chiến giáp kia lại là một loại chí bảo đặc biệt. Tôi hiểu tin rằng, thủ đoạn này của vực thâm chi chủ không phải là dự liệu đến trận tử chiến này mà ẩn giấu thực lực, mà là đang tránh né sự nhìn xuống của bầu trời phía trên. Xem ra vực thâm chi chủ cũng phát hiện ra, chí cao người hiện tại đã trở nên bất đồng, ác ý đối với cảnh giới vô thượng dần dần mạnh lên. Việc lựa chọn ẩn giấu một phần thực lực không nghi ngờ là rất sáng suốt. Đối với lời cảnh báo của nguyên tố học giả Hales, Tô Hiểu rất coi trọng. May mắn thay, phía hắn có sự nâng cao ngoài dự liệu. Hai bên đều có ác chủ bài. Trận quyết chiến này mặc dù sẽ càng thảm liệt, nhưng cũng khiến người ta mong chờ. Nói thật, chiến đấu với bóng ma chìm Envira cường độ vẫn chưa đủ, giá trị sinh mệnh, số lượng mệnh hạch của Tô Hiểu cũng chưa xuống dưới 50%. Tiếp theo chiến đấu với vực thâm chi chủ, hẳn là lấy mệnh đổi mệnh. Tô Hiểu hiện có 2.970 viên mệnh hạch, tính cả sự gia tăng trực tiếp từ vô tận chi hoàng vượt quá 3.600 viên. Sinh mệnh lực cường hãn như vậy là lá bài quan trọng giúp hắn có thể tự chiến với vực thâm chi chủ trong hoàn cảnh vực sâu. Tô Hiểu lấy ra tất cả hồn năng tinh thạch tích lũy, bắt đầu liên tục nâng cao năng lực ma linh thức tỉnh. Sau khi tiêu hao gần hết hồn năng tinh thạch tích lũy, năng lực có thể nâng cao bằng hồn năng tinh thạch chỉ còn lại thanh cương ảnh. Ma linh thức tỉnh, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ ma linh nhận đã đạt đến LVS. Hiệu quả kỹ năng 2, thay thế, bị động, trong nháy mắt thay thế vị trí với ma linh nhận. Không có trì hoãn, quá trình sử dụng. Đặc tính này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào cắt đứt, phong ấn, ngăn cản. Và có thể nhất định hoàn thành. Số lần sử dụng. Không có giới hạn số lần sử dụng. Đặc tính chuyên thuộc của diệt pháp giả Biquea thuấn hồi, trong 3 giây sau khi sử dụng thay thế để trao đổi vị trí với ma linh, người có thể chọn lại thay thế vị trí với ma linh. Cho dù ma linh ở trạng thái bị đánh tan, năng lực này vẫn có thể sử dụng, và thuấn hồi có cùng cấp độ với thay thế, không thể bị bất kỳ phương thức nào cắt đứt, phong ấn, ngăn cản. Và có thể nhất định hoàn thành. Khoảng cách sử dụng, trong phạm vi toàn bộ tinh giới, khoảng cách xa nhất có thể đạt đến nơi phiêu du vực sâu vô tận trung tâm tinh giới. Hiệu quả kỹ năng 3, giao phó lực lượng, bị động, người có thể chỉ định một loại năng lực hiện tại của bản thân, tiến hành giao phó cho ma linh ở mức độ nhất định. Tỷ lệ giao phó từ 70%-80%, căn cứ vào cường độ năng lực được giao phó khác nhau, quyết định giới hạn dưới giới hạn trên. Hiệu quả kỹ năng 4, giao phó thể phách, bị động, ma linh sẽ thừa kế 50% cường độ thể phách của ngươi, tức là thừa kế 50% vô thượng sức mạnh, vô thượng nhanh nhẹn, vô thượng thể lực, vô thượng trí lực của ngươi, ma linh không có mệnh hạch. Khi ngươi chưa chết và Trảm Long Thiểm chưa bị phá hủy, ma linh không thể bị tiêu diệt. Nhắc nhở, tại ngươi tử vong 38.000 cái tự nhiên ngày sau, ma linh trong Trảm Long Thiểm sẽ bắt đầu yên lặng, dự tính 456.000 cái tự nhiên ngày sau sẽ tiến vào trạng thái yên lặng sâu, cho đến sau những năm tháng dài đằng đẵng triệt để tiêu vong. Kỹ năng hiệu quả 5, thề ước linh hồn tù tội, bị động, khi ma linh ở trong phạm vi 550.000 mét xung quanh ngươi, có thể tự điều khiển, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ có lực áp chế tuyệt đối lên ý thức của nó, khiến nó ở trạng thái ý thức hỗn loạn. Khi ma linh thoát ly khỏi phạm vi lớn nhất này, nó sẽ dần dần có được khả năng phán đoán và hành động rõ ràng. Ma linh đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn bị Tô Hiểu áp chế ổn định. Không phải do Tô Hiểu có năng lực kỳ lạ gì, mà là cường độ linh hồn hiện tại của hắn là 64.100 điểm. Đây là linh hồn mạnh mẽ được nuôi dưỡng bởi 316 điểm thuộc tính vô thượng. Lực lượng linh hồn này có khả năng áp chế tuyệt đối, khiến hắn gần như không cảm nhận được ma linh phản phệ. Còn việc ma linh hoàn toàn từ bỏ phản phệ thì điều này không thể xảy ra. Tô Hiểu đầu tư số hồn năng kết tinh còn lại vào năng lực thanh cương ảnh. Khi hồn năng kết tinh còn 65 viên, năng lực thanh cương ảnh đạt đến cực hạn. Như vậy, hệ thống thanh cương ảnh của hắn đã hoàn toàn đại thành, hay nói cách khác là đã đi đến cực hạn mà hệ thống này có thể đạt tới. Muốn tiếp tục tiến bộ, chỉ có bản thân hắn phải tiến thêm một bước. Về việc tiến thêm một bước như thế nào, nói ra cũng không khó. Hệ thống của Tô Hiểu hiện tại đã là một chỉnh thể. Nếu hắn tiếp tục tăng cường thuộc tính vô thượng, thì các năng lực diệt pháp chi ảnh của hắn sẽ theo sức mạnh của bản thân hắn mà tăng cường. Bất kỳ năng lực diệt pháp chi ảnh nào được tăng cường tiếp theo, năng lực cốt lõi cũng sẽ có sự thăng tiến kỳ diệu và tự nhiên. Điều Tô Hiểu muốn làm là ghi chép lại hệ thống diệt pháp năng lực đã hoàn thành sự thăng tiến này lên tỉnh giác chi bi. Như vậy, hậu nhân nắm giữ năng lực này tự nhiên là phiên bản có giới hạn trên cao hơn. Đây cũng là lý do tại sao, khi nắm giữ năng lực hệ thống diệt pháp, lại có một chút nguy hiểm. Đương nhiên, những năng lực như thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, Tô Hiểu sẽ không động đến. Có lúc không phải năng lực giới hạn trên càng cao càng tốt, cần đảm bảo diệt pháp giả mới có thể nắm giữ được năng lực này. Nhắc nhở, do năng lực thanh cương ảnh của ngươi đã đạt đến cực hạn, phòng ngự hình thái ngạo ca này đã độc lập trở thành một loại năng lực, hiện tại là ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể với hình thái tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của kẻ địch. Cường độ của tinh thể tỷ lệ thuận với năng lượng thanh ảnh vương tiêu hao. Giới hạn trên của năng lượng thanh ảnh vương đơn lần là 10% của giới hạn trên năng lượng thanh ảnh vương hiện tại. đã sở hữu một trong những cường độ phòng ngự đỉnh tiêm nhất cho đến nay. Thanh cương ảnh, LVS, kỹ năng chủ động, bị động trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 1.000 điểm năng lượng thanh ảnh vương. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 50% giá trị pháp lực lớn nhất hoặc năng lượng thân thể khác của kẻ địch, đồng thời gây sát thương thực bằng giá trị pháp lực bị đốt cháy 3-25 lần, tức ít nhất 15 viên mệnh hạch thể lượng sát thương thực. Kẻ địch sẽ phải chịu đựng sự đau đớn dữ dội và thể hồn mất cân bằng sau khi pháp lực bị đốt cháy. Nhắc nhở, khi năng lượng thân thể của kẻ địch gần như cạn kiệt, năng lực thanh cương ảnh sẽ đi vào đốt cháy dữ dội, không cần năng lượng thân thể của kẻ địch cũng có thể tiến hành đốt cháy năng lượng. Mỗi lần bổ sung nhát chém năng lực thanh cương ảnh tiếp theo sẽ kèm theo sát thương thực có cường độ phá hủy ít nhất 30 viên mệnh hạch. Năng lực thanh cương ảnh đã xuất hiện chất biến. Tạm thời chưa nói đến uy lực mạnh mẽ hiện tại của thanh cương ảnh trước đây, một khi năng lượng thân thể của kẻ địch cạn kiệt thì sẽ vô dụng. Hiện tại lại trở thành sau khi năng lượng thân thể của kẻ địch cạn kiệt, sát thương lại tăng gấp đôi. Nghĩ lại điều này rất bình thường, vì năng lượng tiêu hao khi mở năng lực thanh cương ảnh hiện tại là năng lượng thanh ảnh vương. Một trong những đặc tính của thanh ảnh vương là, năng lượng thân thể của kẻ địch tiêu hao càng nhiều, sát thương gây ra càng cao. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh sau khi năng lượng thân thể của kẻ địch cạn kiệt, sát thương thực tăng gấp đôi, trở thành chuyện đương nhiên. Về phương diện cường độ sát thương, Tô Hiểu luôn dựa vào phán đoán thói quen của kẻ địch. Lần đối chiến này là chủ nhân vượt sâu, lấy đặc tính bồi dưỡng của vượt sâu mà nói, số lượng mệnh hạch của chủ nhân vượt sâu cao hơn mình cũng rất có thể. Nhìn như vậy, một nhát đao bổ sung 30 viên mệnh hạch sát thương cũng không quá khoa trương. Nhưng vấn đề là, một nhát đao của hắn không chỉ có một loại hiệu quả sát thương là thanh cương ảnh. Nếu không đánh giá sai, cả hai bên Tô Hiểu và chủ nhân vượt sâu đều có công kích cực kỳ cao, lượng máu và phòng ngự cũng rất dày, cộng thêm các năng lực khác kéo dài trận chiến. Chỉ có thể nói, may mắn là chiến đấu này diễn ra trong vực sâu, nếu không, trời mới biết tinh giới sẽ bị phá hủy thành cái dạng gì. Hơn nữa, mặc dù Tô Hiểu một mình tiến vào vực sâu để đối chiến với chủ nhân vực sâu, nhưng hắn cũng không lo lắng bị vây công. Sau khi giao thủ, nói một câu không hay thì những kẻ dám ở trong phạm vi lan đến ở cấp độ đỉnh phong, chỉ cần vài lần xung kích là phải bỏ mình. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, sau vài phút mới kết nối được. Từ phía đối diện truyền đến, bạn thân yêu của ta, có tin tốt gì không? Sáng mai, người có thể động thủ. Bạn thân yêu của ta, chúng ta gặp nhau ở đại bản doanh hư không một lần. Được. Tô Hiểu cúp máy, mang theo bố bố Uông và Benny rời khỏi phòng riêng. Benny đang ăn kem ly vội vàng ăn sạch trong vài ngụm. Kết quả, truyền tống vừa bắt đầu, Benny tiểu biểu tình liền đeo lên mặt nạ đau khổ. Kem ly được làm từ kem tươi đào cực lạnh, ăn vội khiến đầu nhỏ của Benny ong ong. Khi truyền tống kết thúc, Benny vẫn còn bốc hơi lạnh trên đầu giữ nguyên tư thế. Tô Hiểu nhìn quanh. Mặc dù vẫn còn thương binh, nhưng tình hình trong đại bản doanh vẫn tốt. Chỉ có điều không khí vô cùng áp lực, căng thẳng. Khoảng đếm ngược khổng lồ phía trên cho thấy thế giới mà đoàn đại biểu trưởng sở hữu sắp sụp đổ. Nhắc đến, sau khi kết thúc chiến dịch vượt sâu lần trước, đoàn trưởng đã tích lũy tất cả, ngoài việc khôi phục chiến lực vô thượng của bản thân, còn lại đều dùng vào ngày cũ tái hiện và giới hạn không thể giết chóc. Có vẻ như đoàn trưởng vẫn chưa thoát ra khỏi chiến dịch vượt sâu lần trước. Trong trận chiến đó, ngoài Terio, hắn đã mất đi tất cả. Ngay cả những người bạn diệt pháp còn sống sót cũng bị đao ma hóa, không còn nhận ra hắn nữa. Tô Hiểu đi đến tầng dưới mặt đất thứ hai của đại bản doanh. Các tham chiến giả của phe mình đã tự phát thành lập một thị trường giao dịch. Nơi đây có thể nói là ồn ào tiếng người. Tất cả mọi người đều muốn biến lợi nhuận thành chiến lực. Tuy nhiên, phần lớn là trao đổi tài nguyên, dù sao trên đầu cũng không có lực lượng thời không. Không lâu sau, Tô Hiểu nhìn thấy trước một quầy hàng. Chính là cây xa, bởi vì không 199 ounce lực lượng thời không mà đang trả giá với một khế ước giả cửu giai, mà càng trả giá càng gian xảo. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, cây xa nghe thấy liền quay lại, không tiếp tục trả giá với khế ước giả cửu giai kia nữa. Lão ca này lau mồ hôi trên trán. Không biết tại sao, đối mặt với lão tiểu nhân gian xảo có chiến lực yếu như rác này, hắn lại có cảm giác áp bách không hiểu, dường như tiền bao bất cứ lúc nào cũng không giữ được. Bạn thân yêu của ta, người nói xem, lần này chúng ta có thành công không? Khi cây xa nói chuyện, nụ cười trở nên càng gian xảo hơn. Có thể. À, người có nắm chắc phần thắng. Thủ đoạn gì? Có thể tiết lộ. Không thắng, thì chết. Sự nắm chắc của Tô Hiểu khiến cây xa im lặng, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lão tiểu nhân hèn mọn thường ngày. Mắt hắn lộ ra hoàng quang đục ngầu, nói, có vẻ ta hơi mê thất rồi. Đúng vậy, chúng ta đều leo từ vô danh đến độ cao này. Cho dù té xuống chết, cũng đã nhìn thấy phong cảnh ở độ cao này rồi. Cây xa nói đến đây, hèn mọn xoa xoa hai bàn tay. Đương nhiên, đối với ta mà nói, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Đừng nhìn cây xa nói như vậy, nếu thật sự sợ chết đến thế, căn bản sẽ không đi khiêu chiến kho báu vực sâu. Cho dù là kẻ tham sống sợ chết như cây xa, cũng có thứ nguyện ý liều mạng để đánh cược một phen. Còn về mức độ giàu có của kho báu vực sâu, nói vậy đi, đây là kho báu vực sâu tích lũy không biết bao nhiêu đại kỷ nguyên, cộng thêm sự giàu có tột bậc của vực sâu. Tài lực hùng hậu đã đạt đến mức khó có thể tưởng tượng. Bạn thân yêu của ta, nếu ta thành công, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng không muốn đợi trong một giám thủ giả dần mất kiểm soát, quan sát tinh giới. Tô Hiểu không nói gì, cất bước đi ra ngoài thị trường giao dịch. Cuộc gặp gỡ lần này với lão bằng hữu, đối với cả hai bên mà nói, rất có thể là lần cuối cùng. Cho nên sau khi gặp mặt cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng. Như cây xa đã nói, cả hai đều từ vô danh cùng nhau đi đến. Thời khắc này gặp mặt nói chuyện vài câu, thuần túy là vì tình nghĩa bấy lâu. Mới vừa về đến tầng một đại bản doanh, Tô Hiểu đã cảm thấy trảm long thiểm rung động ma linh. Hắn nghiêng đầu nhìn sang phải, đó là Đao Ma đang đi tới. Lúc này, đôi mắt đen nhánh của Đao Ma đã biến mất, hắn đã tìm lại được chính mình. Lần này, là ngươi sao? Đao Ma lên tiếng, giọng có phần tang thương, quả đúng vậy, ai có kinh nghiệm như hắn mà không tang thương? Phải. Vậy tốt. Đao Ma ném tới một cấu trúc máy móc, một vật phẩm luyện kim với chi tiết góc cạnh rõ ràng. Vật này to bằng quả táo, bên trong là một dị không gian. Nó thuộc về ngươi, chúc ngươi thành công. Đao Ma không nói thêm gì, quay người đi về phía phòng tuyến trấn giữ. Vị này vừa tỉnh lại đã quen thuộc với chiến dịch vực sâu, suýt chút nữa khiến hắn lầm tưởng chiến dịch vực sâu lần trước còn chưa kết thúc. Ký ức Đao Ma nhiều năm chỉ là những suy tưởng ngắn ngủi sau khi mất đi ý thức. Nhưng nhìn xung quanh, hắn phát hiện điều bất thường, các đỉnh phong chi cảnh hiện diện, không lâu sau hắn đã phản ứng kịp, hắn đã nối tiếp hai trận chiến dịch vực sâu mà không có khoảng trống. Tô Hiểu thử thôi động vật phẩm luyện kim trong tay. Đây là một vật bảo tồn nguyên thủy, quá trình lưu trữ phức tạp, nhưng món đồ cổ này có một đặc điểm là không gian bên trong cực kỳ ổn định. Sau khi xem xét, hắn phát hiện bên trong là một gốc hắc phong thụ được chăm sóc không tốt nhưng lại khỏe mạnh. Có vẻ đây chính là cây hắc phong thụ ở đáy vực sâu phía trước, thuộc về Đao Ma. Tô Hiểu hiện có ba gốc hắc phong thụ. Dường như chưa từng nghe nói hắc phong thụ có thể hợp thành. Hơn nữa, chiến lực hiện tại chính là sức mạnh cuối cùng để khiêu chiến vực sâu chi chủ, còn hơn 3 giờ nữa chiến dịch sẽ tiếp tục. Dựa theo thế công của quân đoàn vực sâu, không có thời gian để nâng cao vô thượng thuộc tính và hoàn thành thích ứng chiến lực. Tiếng bước chân truyền đến là một đệ tử vương người lùn mà hắn đã gặp trước đó. Đây là một tiểu cự nhân thợ rèn, đang thở hổn hển, cung kính đưa tới một chiếc hộp gỗ dài, đại nhân Bi Quay A, đây là phong ma của ngài. Tô Hiểu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Điều này làm tiểu cự nhân thợ rèn cười ngây ngô, hắn gãi gãi óc trong bộ đồ công nhân, đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó. Đại nhân Bi Quay A, đây là thứ ta tự chế, không biết ngài có dùng được không? Tiểu cự nhân thợ rèn đưa tới một viên tinh thạch thô ráp, còn hơi rụt rè cười. Người thu hoạch được đá mài đao. Đá mài đao, vật phẩm cấp khởi nguyên có thể sử dụng cho các vật phẩm loại trảm kích, tạm thời tăng 5% độ sắc bén, có thể tạm thời đột phá giới hạn trên, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Tô Hiểu nhìn tiểu cự nhân thợ rèn. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt của đối phương. Loại nhân quả ảm đạm nhưng trầm hậu đó rất giống với ba thợ rèn truyền thuyết, chỉ là không quá rõ ràng. Đây có thể là thợ rèn truyền thuyết thứ tư hoặc thứ năm, thừa kế không phải từ vương người lùn, cảm giác nhân quả rất giống với người khổng lồ dung hỏa. Chỉ là, dao động nhân quả của tiểu cự nhân thợ rèn tối nghĩa và ảm đạm. Thợ rèn này sau này sẽ trải qua rất nhiều gian khó vất vả đau đớn, nhưng đây cũng là vận mệnh. Tô Hiểu cất bước đi về phía đài truyền tống. Đi được vài bước, hắn dừng lại, nói, thành tựu của sư phụ ngươi, ngươi cũng chưa chắc không thể. Đại nhân Bi Que, ta ngu dốt như vậy. Ngài đang an ủi ta sao? Tô Hiểu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tiểu cự nhân thợ rèn. Tiểu cự nhân thợ rèn lập tức cảm thấy mình thật ngốc, một sát thần vang danh tinh giới như vậy, sao có thể an ủi người khác? Vậy, đại nhân Bi Que, ta thật sự có thể sao? Ha ha ha. Ngươi dựa vào cái gì không thể? Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu, cùng đi còn có A Mổ. Hiện tại A Mổ khí thế 10 phần, đừng nói hệ vượt sâu, ngay cả các tham chiến giả phe mình nhìn thấy nó đều sợ hãi. Mấy ngụm đã trọng thương một cổ tồn tại vượt sâu, ai nhìn mà không thấy da đầu tê dại. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny cùng nhau bước lên trận truyền tống, mục tiêu, minh giới. Hơn 3 giờ sau, một tiếng vang trời, giới không thể giết chóc của đoàn trưởng tan vỡ. Tiếng tù và vang dài, tất cả tham chiến giả phe mình đều từ bỏ các phòng tuyến, vây quanh đại bản doanh theo hình vành khuyên. Quan sát từ trên không, sau khi tiến tù và kết thúc, từ năm cánh cổng vực sâu đã mở hoàn toàn, quân đoàn vực sâu như thủy triều đen ào ra. Đáng sợ hơn là tất cả cổ tồn tại vực sâu cũng đều dốc toàn lực. Từng viên ma nhãn vực sâu lơ lửng trên không, tổng cộng hơn 30 viên. Hơn nữa, mỗi viên bị phá hủy lại được bù đắp một viên khác. Tất cả khả năng đặc tính được giải phóng đều bị ngăn chặn 99.9%. Chiến đấu chưa đầy 5 phút, chiến trường hư không đã bước vào giai đoạn cực kỳ thảm khốc. Đừng nói cửu giai, tuyệt cường, chí cường, trong tình huống này, cường giả đỉnh phong đều có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, có thể tưởng tượng cửu giai, tuyệt cường, chí cường thảm liệt đến mức nào. Hơn trăm trận truyền tống trong đại bản doanh bắt đầu truyền tống bổ sung tham chiến giả không ngừng nghỉ. Lúc này, minh giới cực nam đại địa hắc ám, bầu trời nơi đây đen kịt một màu. Trên không rải rác những giọt dịch đen lớn nhỏ không đều. Cánh cổng vực sâu lớn nhất thế giới này đã mở ra tại đây. Nhìn từ các cánh cổng vực sâu ở minh giới, có thể thấy rõ các thế lực lớn ở minh giới đã không ít lần bị phe vực sâu oanh tạc. Gần cánh cổng vực sâu này, ban đầu có không ít tộc vực sâu trấn thủ, nhưng giờ đây đã biến thành những xác chết rải rác. Tô Hiểu dừng bước trước cánh cổng vực sâu, ma linh dọn dẹp chiến trường đã được hắn thu về Trảm Long Thiểm. Uông, Miêu, bố Uông và Benny đạt được sự nhất trí, nhưng sau khi Tô Hiểu nhìn chăm chú vài giây, chúng đều sụ mặt xuống, tỏ vẻ sẽ sớm quay về đại bản doanh hư không chờ tin cuối cùng. Còn A Mổ, Ba Ha, cả hai sẽ cùng Tô Hiểu tiến vào vực sâu. Đại ca, thật không ngờ nha, chúng ta lại có ngày hôm nay, a ha ha ha. Ba Ha cười sảng khoái, nội tâm lúc này đang bành trướng, đậu trên vai Tô Hiểu. Bố Uông và Benny rời đi bằng thiết bị truyền tống. Tô Hiểu cất bước đi về phía cánh cổng vực sâu phía trước, A Mổ đi theo sau hắn. Hắn bước vào trong đó, một màn đêm đặc quái như thủy triều ập đến. Tiến thẳng lên phía trên một cách mạnh mẽ, giờ phút này, hắn cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đặt chân lên vực sâu. Tình huống dự kiến ban đầu là tiến vào vực sâu rồi, nhưng thực tế lại khác. Quân đoàn vực sâu đang dốc toàn lực tấn công đại bản doanh hư không. Đây chắc chắn là quyết sách của vực sâu tổng đốc Moyam. Vị này biết rằng vực sâu chi chủ và diệt pháp giả tự chiến là điều khó tránh khỏi. Những người khác đừng nói hiệp trợ, ngay cả tư cách tiếp cận sau khi chiến đấu bắt đầu cũng không có. Do đó, hắn dồn toàn lực gây áp lực lên đại bản doanh hư không. Chỉ cần vô thượng chi cảnh kia dám rời đi nửa bước, hang ổ của phe tinh giới sẽ tan thành mây khói. Một khi đại bản doanh hư không bị công phá, phe vực sâu sẽ chiến thắng. Khi đó, Tô Hiểu đang tự chiến với vực sâu chi chủ, không chỉ phải đối mặt với cục diện thất bại đã định, mà còn cả môi trường vực sâu đen tối sôi trào. Dưới chân là sự lắng động của bóng tối sâu không thấy đáy như chất lỏng, Tô Hiểu đi lại như trên đất bằng. Ba Ha, người xâm nhập đậu trên vai hắn, lập tức thu hút một lượng lớn sinh vật vực sâu đến xung quanh. Nhưng khi đến gần, chúng hoặc lùi bước vào bóng tối, hoặc phủ phục trên mặt đất. Chúng sợ vực sâu chi chủ, đồng thời cũng sợ thiên tuyển vô thượng phong lâm tinh giới. Giữa tiếng thì thầm lải nhải hoặc tiếng gầm sợ hãi ở hai bên, Tô Hiểu đi trên con đường mà vô số sinh vật vực sâu nhường ra. Khi hắn tiến lên, những sinh vật vực sâu tụ tập phía trước kinh khủng chạy trốn ra phía trước, cho đến khi một tòa đại điện xuất hiện. Ba Ha bay đến đậu trên vai A Mổ. Bóng tối chảy trên người A Mổ bao bọc Ba Ha. Cứ như vậy, A Mổ không chết, Ba Ha cũng sẽ không bỏ mạng. Và A Mổ hiện tại có sức sinh tồn rất mạnh trong vực sâu, tiền đề là nó không tiến vào đại điện. Bên ngoài đại điện vực sâu có những kỵ sĩ vực sâu trấn thủ, toàn thân mặc trọng giáp đen, sinh ba cánh tay, ngực có độc nhãn. Chúng đứng thành hai hàng, không hề động thủ. Điều này hiển nhiên là mệnh lệnh của vực sâu chi chủ. Tô Hiểu dừng bước trước đại điện, hai tay đẩy lên cửa điện. Cắt giác giác. Cánh cửa nặng nề được hắn đẩy ra. Đồng thời với việc cánh cửa kim loại đen kịt này được đẩy ra, ở khe cửa còn có những sợi dây thịt đen kịt như máu thịt. Khi khe cửa bị đẩy lớn hơn, những sợi máu thịt đen kịt đều bị đứt đoạn. Tô Hiểu bước vào trong. Một tiếng ầm vang, cánh cửa đóng lại. A Mổ đứng quay lưng về phía cánh cửa đen tối. Chỉ cần những kỵ sĩ vực sâu trước điện có dị động, hàm răng đầy miệng A Mổ có thể thử xem liệu có thể nhai nát và nuốt chửng chúng hay không. Mờ mịt, trong đại điện bỏ hoang, dường như có tiếng thì thầm mê sảng truyền đến từ nơi nào đó không rõ. Tô Hiểu dừng bước ở trung tâm đại điện, đứng trên trận văn đỏ tươi hình thành tự nhiên, nhìn thân ảnh ngồi trên cao đối diện. Hắn đặt tay lên chui đao ở bên hông. Tử chiến vực sâu, sắp bắt đầu. Tí tách, tí tách. Dịch tích đen nhánh chạy thẳng xuống từ mái vòm nhọn hoắt. Vực sâu chi chủ cao tọa trên vực sâu đột ngột đứng dậy, mang theo cảm giác áp bức như vực sâu ập tới. Đoàn linh hồn hắc ám cuộn trào dưới chân hắn, bao quanh nền tảng nhô cao. Một thanh vực sâu đại kiếm dần dần nhô lên. Bàn tay đã bao cổ tay, đèn nhánh cắt giác một tiếng nắm lấy vực sâu đại kiếm. Tro tàn hắc ám không tiếng động bay tán loạn. Theo đại kiếm được rút ra, cả tòa cự điện rung chuyển. Bánh răng khổng lồ trên mái vòm cắt giác giác chuyển động. Bức tường xung quanh cự điện vốn đã khoáng đạt nay lùi lại, phát ra tiếng oanh long long vang vọng, trở nên càng thêm rộng lớn. Đại kiếm hoàn toàn thoát ly khỏi kiếm cơ, mũi kiếm khẽ kêu. Toàn thân đại kiếm đen nhánh, trung tuyến kiếm tích có một đường tiên hồng, kéo dài từ vị trí hơi hạ thấp so với mũi kiếm đến hộ thủ hơi phản khúc lên trên. Cuối chuôi kiếm là một viên bảo thạch u lam lớn chừng quả trứng gà. Từng tia hắc ám bốc lên từ mặt đất cự điện. Phản phất còn có tiếng ai ca bi tráng mang đậm chất sử thi của nữ yêu hắc ám, cùng tiếng oanh minh trầm hậu của dịch chất vượt sâu chảy dưới cự điện. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, oanh long hắc ám thuần túy va chạm với huyết khí tinh hồng, phát ra tiếng va chạm ầm vang. Cả hai bên đều không thể thua. Không chỉ vì khi khai chiến, họ đã đặt cược cả sinh mạng. Tô Hiểu thất bại, tình giới sẽ không còn sinh linh. Vượt sâu chi chủ bị diệt, tộc duệ vượt sâu sẽ hoàn toàn tiêu vong trong lịch sử. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Trong lúc huyết khí tinh hồng mãnh liệt lan tràn, Tô Hiểu mắt lộ hồng quang, đã kích hoạt quyền hạn đặc biệt mà cây hư không cấp cho sau khi đến đây. Người đã kích hoạt quyền hạn công chứng đặc biệt lần này, nội dung quyền hạn là trinh sát. Nhân vật trước mặt là cảnh giới vô thượng vượt sâu chi chủ, không thể tiến hành trinh sát trực tiếp. Ngươi chỉ có thể trinh sát tư liệu của mục tiêu này trước đó 5 ngày tự nhiên, và chỉ có thể trinh sát tối đa 50% tư liệu của mục tiêu này. Cảnh giới đỉnh phong đã không thể trinh sát, cảnh giới vô thượng đương nhiên càng không thể. Nhưng quyền hạn này thuộc về trinh sát quá khứ, không phải trinh sát trực quan vượt sâu chi chủ trước mặt. Về việc chiến lực của vượt sâu chi chủ trong vòng 5 ngày có thay đổi gì không, cho dù có tăng lên, hẳn cũng là rất nhỏ. Tô Hiểu không cho rằng một chiến vương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú như vậy, trong lúc chi phối vượt sâu, sẽ lựa chọn tăng phúc độ lớn bản thân. Đã thành công trinh sát được tư liệu dưới đây. Tên, vượt sâu chi chủ. Hạt sinh mệnh, 4580 viên. Lực lượng vượt sâu, 8500 vạn điểm. Lực lượng vô thượng, 400 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 359 điểm. Thể lực vô thượng, 400 điểm. Trí lực vô thượng, 325 điểm. Mị lực vô thượng, 29 điểm. Kỹ năng 1, vượt sâu chi chủ, thụ động vượt sâu, LVS cấp bậc phòng ngự của thân thể vượt sâu ỏi 509, kháng tính chân thực của 5980 điểm, miễn trừ tất cả hiệu quả khống chế, miễn trừ tất cả hiệu quả tử vong tức thì, miễn trừ 98,6% hiệu quả chém giết, miễn trừ tổn thương vượt sâu. Kỹ năng 2, ám hắc sát kiếm, thụ động vượt sâu, LVS tăng lực công kích của vũ khí vượt sâu đại kiếm lên 120%, sở hữu lực chém diệt nhân quả. Kỹ năng 3, ấm mật sinh sôi, thụ động vượt sâu, LVS mỗi giây khôi phục 0,2% số lượng hạt sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, hiệu quả khôi phục này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào ngăn chặn. Kỹ năng 8, hủy diệt, chủ động vô thượng, LVS lần công kích kế tiếp tiêu hao 10% năng lượng vượt sâu tối đa, lực chém kích kế tiếp sẽ dựa vào lực lượng vô thượng hiện tại 2 lần để phán định lực chém kích. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, khi vượt sâu chi chủ tiến vào trạng thái 3 vãng ca linh hồn hắc ám, có thể cách một khoảng thời gian sử dụng lực lượng vô thượng 3 lần chém kích hủy diệt mà không tiêu hao. Kỹ năng 9, ám hắc chi vương, thụ động chuyên thuộc, LVS tất cả công kích kèm theo hiệu quả cực ám vượt sâu. Khi cực ám vượt sâu chồng đủ 3 tầng sẽ bộc phát, lập tức phá hủy 20% hạt sinh mệnh của mục tiêu. Kỹ năng 10, tự thủ, chủ động chuyên thuộc, LVS khi vượt sâu chi chủ là bên có ưu thế lực lượng vô thượng, có thể bỏ qua khoảng cách nắm giữ đơn vị địch bằng một tay và tiếp nối tổng cộng 5-6 lần liên tục công kích hủy diệt gây ra tổn thương đặc tính vượt sâu cực lớn dựa trên số lượng hạt sinh mệnh. Nhắc nhở, tự thủ có thể cắt ngang bất kỳ năng lực nào, sở hữu đặc tính tuyệt đối. Khi đối mặt với năng lực đặc tính tuyệt đối, nhiều nhất sẽ là hai bên cùng khai triển, sẽ không xuất hiện tình huống bị phản chế. Kỹ năng 16, đoàn linh hồn hắc ám, chủ động chuyên thuộc, LVS vượt sâu chi chủ triệu hồi số lượng lớn linh hồn vượt sâu. Những linh hồn này sở hữu đặc tính nuốt chửng hạt sinh mệnh, linh hồn sẽ liên tục truy tìm địch nhân. Kỹ năng 17, vãng ca linh hồn hắc ám, thụ động độc hữu, LVS khi số lượng hạt sinh mệnh của vượt sâu chi chủ thấp hơn 50%, nó sẽ bộc phát triệu hồi số lượng lớn linh hồn hắc ám. Tất cả năng lực của nó sẽ được tăng cường thêm nhờ đoàn linh hồn hắc ám. Kỹ năng 19, lực lượng hắc ám sôi trào, thụ động độc hữu, LVS khi giá trị sinh mệnh của vượt sâu chi chủ thấp hơn 30%, nó sẽ tiến vào trạng thái này. Kỹ năng 25, nuốt chửng vạn vật chi ám, lĩnh vực vô thượng thụ động, LVS thân ở trong lĩnh vực vô thượng của vực sâu chi chủ đương đại, nếu kháng tính vượt sâu thấp hơn 350 điểm, sẽ lập tức tử vong. Nếu kháng tính vượt sâu thấp hơn 800 điểm, thể phách và toàn bộ năng lực sẽ bị áp chế, mỗi giây tổn thất lượng lớn sinh mệnh lực bản nguyên. Khi vượt sâu chi chủ ở trong vực sâu, lĩnh vực vô thượng này ở trạng thái ưu thế tuyệt đối, có thể áp chế bất kỳ lĩnh vực nào của địch nhân, đồng thời, lĩnh vực này hiệu lực toàn bộ. Nếu kháng tính vượt sâu thấp hơn 1.200 điểm, sẽ bị suy yếu và áp chế ở mức độ nhất định, đồng thời liên tục chịu tổn thương vượt sâu. Nhắc nhở, kháng tính vượt sâu của ngươi là 1.688 điểm. Kỹ năng 26, vượt sâu uy nghi vô thượng. Chủ động, LVS. Sớm đã nghĩ đến vượt sâu chi chủ sẽ rất mạnh. 4.500 viên hạt sinh mệnh, 400 lực lượng vô thượng, 400 thể lực vô thượng, cùng với lực khôi phục hạt sinh mệnh cường đại, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, cùng với lĩnh vực vô song. Đây là vực sâu chi chủ mạnh nhất lịch sử. Thực lực của vực sâu chi chủ hoàn toàn nghiền ép Tô Hiểu. Sao có thể? Vực sâu chi chủ sở hữu thể phách mạnh hơn, cùng với các loại năng lực cường đại, đều nằm trong dự đoán. Đừng quên, Tô Hiểu là cực cảnh tông sư. Năng lực kỹ pháp của hắn chính là mấu chốt để bù đắp chênh lệch lực lượng vô thượng. Và lực lượng vô thượng thuộc tính của Tô Hiểu hiện tại là 379 điểm. Thể phách, hạch sinh mệnh, lực chém kích cương mãnh, Tô Hiểu không bằng vượt sâu chi chủ. Còn kỹ pháp và giới hạn bộc phát lực công kích, vượt sâu chi chủ không bằng Tô Hiểu. Hắc ám và huyết khí lẫn nhau ăn mòn, phát ra tiếng chấn động oanh long long. Chỉ thấy vượt sâu chi chủ trong hắc ám, mũi kiếm đại kiếm trong tay đâm xuống, hai tay đặt trên bảo thạch cuối chui kiếm. Tô Hiểu tay cầm trường đao bên cạnh, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Oanh long. Một tiếng oanh minh truyền đến trong tai Tô Hiểu. Đây là một vùng thuần trắng. Tô Hiểu đã ở trạng thái linh thể. Đối diện là một con giả thú hắc ám lại điên cuồng, không ngừng thay đổi bộ dạng. Vượt sâu chi chủ lại tụ hợp khí cạnh giả thú, cuồng bạo của bản thân lại, hình thành loại linh hồn hung thú này. Đây là lĩnh vực ý thức và linh hồn. Nếu tâm thần của Tô Hiểu lấy hồn thể làm chủ, vậy trong chiến đấu vật chất, hắn sẽ phải nhất tâm nhị dụng, điều này chắc chắn sẽ thảm bại. Nhưng nếu không để ý đến bên này, còn linh hồn hung thú hắc ám này sẽ xé nát hồn thể của hắn. Từng tia khói xanh đen hiện ra trên hồn thể của Tô Hiểu. Bên này, giao cho ma linh. Tuy nói trong chiến đấu không thể dùng năng lực né tránh cấp thần thay thế, nhưng có thể dồn 1% tâm thần vào chiến đấu, đáng giá. Trong cự điện, Tô Hiểu và vực sâu chi chủ đồng thời mở to hai mắt. Cả hai gần như cùng lúc mở ra lĩnh vực vô thượng. Nhận chi vực của Tô Hiểu lúc này bị vực sâu chi vực áp chế. Nhưng vực sâu chi vực bao phủ Tô Hiểu sau cũng không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Khoảnh khắc này, cả hai đều cảm nhận được sự khó chơi của đối phương. Ngay lúc này, Tô Hiểu trong nháy mắt nâng tay trái bằng tinh thể lên. Huyết yên pháo. Huyết khí nén đến cực hạn bắn ra từ đầu ngón tay Tô Hiểu, không phải thẳng tắp, mà bắn ra liên tiếp từ tầng tinh thể xuất hiện trống rỗng, cuối cùng theo góc độ cực kỳ xảo trá đánh về phía gáy vực sâu chi chủ. Oanh một tiếng, huyết yên nổ tung. Không đợi huyết yên tán đi, Tô Hiểu đã đến trước mặt vực thẩm chi chủ. Hai bên các loại thủ đoạn áp chế thi triển hết. Đây không phải là cuộc chiến của cảnh giới vô thượng không có uy nghi cùng khí phách. Nguyên nhân cốt lõi là khi cả hai đều thi triển toàn bộ khí trường tại chỗ thì không làm gì được đối phương, mới tiến một bước cận chiến giao đấu. Tự như bị tinh thể bám lên trường đao chém xuống, vực thẩm chi chủ không có chút do dự, trên đại kiếm màu đen liền thịnh phóng sức mạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hủy diệt trọng trảm. Thể lượng trảm kích được bổ sung hơn 1000 viên linh chi mệnh hạch, đối đầu với hủy diệt trảm kích nhân đôi từ 400 điểm lực lượng vô thượng. Đòn giao phong đầu tiên này khiến người ta không khỏi đổ mồ hôi hột. Liệu trảm long thiểm cùng vực thẩm đại kiếm có thể chống đỡ được không? Đông. Xung kích ầm vang khuếch tán, lúc này xuyên thấu qua vực sâu cự điện lan ra bên ngoài. Ban đầu vẫn còn giằng co với A Mổ và đám vực thẩm kỵ sĩ, lúc này đã bị thổi bay đến mức không thấy bóng dáng. A Mổ, Ba Ha đều có vật phẩm bảo mệnh, thực ra bố bố Uông và Benny cũng có, chỉ có điều chúng đều đang đợi lệnh tại đại bản doanh hư không. Chú ý, là đợi lệnh, chứ không phải chỉ chờ kết quả chiến đấu. Cự điện chịu đựng 9/9 lực xung kích. Cự điện kiên cố đến mức nào là thông tin đã biết từ lâu. Đoàn trưởng chiến đấu với vực thẩm chi chủ đời trước còn không phá hủy được nó, huống chi vực thẩm chi chủ đời này còn mạnh hơn, cự điện này càng kiên cố. Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề nhỏ, đó là trên bề mặt cự điện đã xuất hiện vết rách. Độ bền của nó rốt cuộc có cực hạn. Hai người đang tự chiến bên trong điện đều đã vượt qua cực hạn này. Trường đao và đại kiếm đối chọi. Do sức mạnh của cả hai quá kinh người, khiến xung quanh ngẫu nhiên bắn ra uyên chi lôi. Đây là hiện tượng vượt sâu bị uy chấn trảm mở ra vết rách gây nên. Oanh. Đại kiếm chém xuống. Thuần túy hợp lực lượng, Tô Hiểu thực sự không phải là đối thủ của vực thẩm chi chủ. Tô Hiểu thuận thế nhảy lùi lại. Ngay khi thân hình hắn lơ lửng giữa không trung, một cảm giác nguy cơ cực hạn ập đến. Ca ca ca. Tần Tinh Thể bám lên người Tô Hiểu. Cảm giác đến đây là ngừng, khôi phục đã là sau một giây. Tô Hiểu đã bị đánh văng vào vách tường đại điện, để lại vết lõm và vết nứt lan ra xung quanh. Rầm rầm tiếng tinh thể vỡ vụn. Tần Tinh Thể bám lên cổ hắn vỡ nát, một vết chém sâu bằng 1/3 cổ họng xuất hiện. Linh ảnh tuyến lặng lẽ hoàn thành việc khâu lại. Tô Hiểu lập tức đánh giá ra đây là năng lực gì, vực thẳm chi chủ vừa đình chỉ vực thẳm. Vị vực thẳm chi chủ này giấu quá sâu. Thoạt nhìn chỉ có vực thẳm chi tâm thăng cấp, đạt được cấp độ vô thượng nhưng trình độ không phải là đỉnh tiêm. Có thể chiếm cứ hai vị trí vực thẳm chi phối cao vị khiến nó có thời cơ khác biệt. Cuối cùng, vực thẳm chi tâm cũng chỉ là sản phẩm của vực thẳm. Là vực thẳm chi chủ mạnh nhất, cơ hội thực sự không thiếu. Tưởng như Tô Hiểu vừa gặp mặt đã bị áp chế, thực tế nội tâm vực thẩm chi chủ không còn bình tĩnh nữa. Tuyệt quyên đáng lẽ phải hạn chế địch nhân 5 giây, chỉ có hiệu lực với địch nhân chưa đến 0,7 giây. Điều này là đương nhiên. Cực cảnh tinh giới của Tô Hiểu tuy là đình chỉ tinh giới, nhưng hắn là một trong hai người có kháng tính đình chỉ cao nhất. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ dọc dọc theo cầm Tô Hiểu. Hắn đột nhiên trở thành kiểu tóc giống Kingsley. Một thanh đại kiếm ngang nhiên chém tới. Hoàng Mỹ đón đỡ. Làm. Đại kiếm bị trường đao đón đỡ. Lấy hai người làm trung tâm, quyền chi lôi phun trào xung quanh, cùng với áp lực gió lạnh thấu xương khuếch tán trong cùng hầu khu, cùng với lĩnh vực vô thượng bị phá vỡ của cả hai bên. Cả hai đều tạm thời không thể sử dụng lĩnh vực vô thượng. Cực nhận uyên phản. Làm. Thân ảnh hắc ám cao lớn trống rỗng xuất hiện, đột nhiên vung đại kiếm chém vào vực thẳm chi chủ, khiến nó không khỏi lùi lại nửa bước. Nhìn từng con ngươi đỏ rực nhau lại có thể thấy, nó thực sự không ngờ lại có chiêu này, bởi vì vừa mới xuất hiện, chính là hư ảnh của chính nó. Hư ảnh này dùng sức chém một kiếm vào nó, nguyên si không động đậy trả lại. Đối mặt với luồng khí phá vỡ, với thể phách cường đại của vực thẳm chi chủ, không có chuyện chậm lại sau khi dùng sức chém. Làm. Lại một đao hoàng mỹ đón đỡ. Tô Hiểu cảm thấy tầm mắt trước mắt đỏ lên, toàn thân xương cốt đau đớn. Cảm giác suýt chút nữa bị một đại kiếm chém tan, đã lâu rồi không có. Điều này làm cho hồng mang trong mắt hắn càng thêm rực rỡ. Tô Hiểu sẽ không vô cớ mạnh lên hay năng lực tăng lên trong chiến đấu, nhưng hắn sẽ vì kẻ địch cường đại mà cảm giác chiến đấu ngày càng tốt, tục gọi là máu tươi dần sôi trào. Công, công, công. Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc ba đao. Dù là vực thẩm chi chủ cũng đột nhiên không kịp trở tay. Tay trái nó hư nắm. Răng rắc. Tầng bảo vệ tinh thể xung quanh Tô Hiểu xuất hiện, bị một bàn tay lớn từ không trung bóp nát. Năng lực long ảnh thiểm kích hoạt, nhưng hắn để lại hóa thân tinh thể tại chỗ. Điều này cũng dẫn đến việc truy tinh trục nguyệt liên trảm của hắn bị ép gián đoạn. Hóa thân tinh thể đột nhiên bị vực thẩm chi chủ giữ chặt trong bàn tay lớn. Bành một tiếng, vực thẩm chi chủ bóp nát hóa thân tinh thể trong tay. Nó chém ra một kiếm hư không, một đạo trảm mang cao mười mấy mét cày ra. Cực nhận thanh quỷ vương. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía trước, mũi đao vừa vặn chạm đến trảm mang liệt địa hắc ám đang lao tới. Trong nháy mắt mũi đao chạm vào, trảm mang này hóa thành màu lam xanh, phát ra tiếng bành một tiếng bắn ra, tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 10 lần. Phốc suy. Vết chém xuất hiện trên vai vực thẳm chi chủ. Dù vậy, nó đã cắm đại kiếm trong tay xuống đất, lượng lớn linh hồn đoàn hắc ám đỏ thẫm hiện lên. Những linh hồn đoàn hắc ám này đều nhỏ bằng chậu rửa mặt, tốc độ bay không nhanh, nhưng từ đầu đến cuối chậm rãi bay về phía Tô Hiểu. Mặt đất dưới chân vực thẳm chi chủ rung động. Hắc ám trên đại kiếm trong tay nó càng tăng thêm, là hủy diệt trảm. Tô Hiểu lại một lần nữa hư hóa. Hắc ám chém qua cổ hắn. Tiếp theo chém ra trảm mang, xuyên thủng cánh cửa kim loại của cự điện một cách xiên xẹo. Trong nháy mắt đại kiếm chém qua thân thể Tô Hiểu, hắn thoát ly khỏi hư hóa. Nhưng ngay lập tức, đại kiếm vực thẩm chi chủ vừa chém qua, lại hoàn toàn bỏ qua lực tác dụng bổ sung của hủy diệt trảm tiếp theo, trực tiếp trở về chọn chém. Rõ ràng là muốn từ bên trái Tô Hiểu, từ eo trái đến cổ phải, một kiếm chém thân thể thành hai đoạn. Tình huống nguy cấp này không có ma linh đổi vị trí. Tô Hiểu dường như chỉ có thể dùng tay trái hóa giải một chút lực chém. Nhưng ngay trong nháy mắt đại kiếm chém lên cánh tay tinh thể bên trái của hắn. Hoàng Mỹ đón đỡ. Làm. Trong tình huống tất cả con ngươi đỏ như máu của vực thẩm chi chủ đều trợn to mấy phần, kiếm lớn nó vừa chém trở lại, lại bị bắn ra như vậy. Rõ ràng, trình độ kỹ pháp mà kẻ địch trước mắt đạt đến, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ánh đao sáng như tuyết, liên tiếp bốn đao liên trảm xẹt qua lồng ngực vực thẩm chi chủ. Vực thẩm chi chủ lùi lại mấy bước nhanh. ngay khi nó chuẩn bị một kiếm hủy diệt trảm chém bay kẻ địch, lại phát hiện lực lượng vực thẳm của mình hoàn toàn không còn. Nó đương nhiên biết diệt pháp giả có thể đốt cháy năng lượng thân thể của kẻ địch, nhưng thực sự không ngờ diệt pháp giả trước mắt lại có thể đốt cháy đến mức bất thường như vậy. Cực nhận đông. Quả cầu linh hồn hắc ám cách đó mười mấy thước về phía bên phải, đột nhiên nổ tung. Xung kích ám hồng sinh ra không hề ảnh hưởng đến vực thẳm chi chủ, nhưng lại thực sự trúng Tô Hiểu. Phanh một tiếng, Tô Hiểu đập vào bức tường sắt đen cũ kỹ bên cạnh. Thế giới trước mắt xuất hiện bóng chồng. Làm. Giơ tay một đao đón đỡ đại kiếm chém tới bên cạnh. Cánh tay phải và nửa thân thể bên phải của hắn hiện lên những vết rạn tỉ mỉ. Hắn thực sự có thể phách cường đại, vấn đề là, kẻ địch là vực thẳm chi chủ với 400 điểm lực lượng vô thượng, cùng với lượng lớn đặc tính bị động gia trì. Trong nháy mắt hoàng mỹ đón đỡ thành công, Tô Hiểu một tay bắt lấy một giọt máu rơi đầy cằm. Toàn bộ cánh tay tinh thể của hắn hóa thành màu đỏ tươi, đấm ra một quyền. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ về phía vực thẳm chi chủ. Pháo huyết yên phun ra theo tinh thể kiêu ca đã tính toán trước đó. Trong nháy mắt quét sạch linh hồn hắc ám trên trường, cuối cùng đánh về phía vực thẳm chi chủ, trúng đại kiếm, ngăn cản vực thẳm chi chủ đang lao tới. Đường đương đương. Tô Hiểu liên tục ba đao đón đỡ. Tầng tinh thể bám lên phần bụng bên phải của hắn. Hắn đột nhiên bị chém bay ra. Ba đạo phân thân vực thẳm chi chủ đột nhiên xuất hiện, thực sự rất bất thường. Mặc dù thời gian tồn tại của chúng ngắn, nhưng lại có 1% uy lực tấn công của vực thẳm chi chủ. Trước khi đập vào vách tường, Tô Hiểu đã đứng trên vách tường, từng bước nhẹ nhàng đi xuống, tìm lại trọng tâm đứng trên mặt đất. Trường đao hất lên, hắc ám chi huyết trên mặt đao hình thành hình bán nguyệt tiên xạ trạng trước người, không cho hắn nửa điểm đường sống để thở dốc. Hắc ám ập tới trước, cùng lúc còn có vực sâu chi chủ. Đại kiếm chém xuống, chỉ là một hồi này, vực sâu chi lực của nó đã khôi phục hơn nữa, nơi đây là vực sâu. Đông. Vực sâu chi chủ bị huyết thú đánh lui một quyền. Cực nhận huyết yên pháo, y. Một tiếng ù ù điếc tai truyền đến, Tô Hiểu khoảnh khắc cảm thấy cái chết ập đến, dòng máu đang sôi trào cũng có dấu hiệu lạnh lại, như muốn bị thứ hắc ám tử vong này đóng băng. Lực lượng mãnh liệt xung kích nghênh diện ập đến. Tô Hiểu nhìn thấy, theo một tay đổi thành hai tay nắm giữ hắc ám đại kiếm, vượt sâu chi chủ, đại kiếm trong tay nó được hắc ám gia trì tối đa. Cú đánh này, hẳn là chiêu sát chiêu của cường địch này. Xem ra đối phương bị mình mấy đao thanh không vượt sâu chi lực sau, biết không thể tồn trữ vượt sâu chi lực, mà là chỉ cần khôi phục liền bộc phát ra một lần, gây trọng thương cho địch nhân. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Trường đao trong tay Tô Hiểu hóa thành màu vàng rực rỡ, lượng lớn kỹ pháp năng lực gia trì lên trên. Hắn ngang nhiên tiến trước rồi lùi sau, cả người biến mất do tốc độ quá nhanh, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt vực sâu chi chủ. Hắc ám đại kiếm và trường đao màu vàng rực rỡ chém đối đầu. Đầu tiên là một tiếng vang lớn, sau đó không còn âm thanh nào nữa, là do lực xung kích sản sinh quá đáng sợ, phá hủy mọi vật chất truyền âm xung quanh Tô Hiểu và vực sâu chi chủ. Hắc ám và ánh vàng như kim châm đâm ra ngoài. Đông. Cự điện vực sâu sừng sững bao năm qua ầm ầm vỡ nát, nhưng không phải mảnh vụn tứ tán, mà là hóa thành trạng thái vỡ nát dừng lại giữa không trung. Nhìn từ xa là một tòa điện trải rộng vết nứt vỡ vụn. Xung kích khuếch tán, trong nháy mắt thanh không sinh vật vực sâu xung quanh, cho đến lan tràn đến tinh giới và hỗn độn ở nơi xa xôi. Nguyên bản hỗn độn yên lặng, lần lượt có khí tức cực lớn thức tỉnh. Chúng hoặc ngủ đông trong hỗn độn, hoặc ngủ đông lắng động dưới đáy, hoặc là ở kẻ nứt hỗn độn cao hơn đỉnh nguyên tố, xa xôi quan sát trận chiến bên trong vực sâu. Một tiếng ầm vang, một đạo thân ảnh bay ngược ra, rơi xuống mặt nổi vực sâu tựa như mặt biển đen nhánh. Theo một góc độ nào đó, đây là đại địa vực sâu. Ca ca ca. Tầng tinh thể lan tràn, hình thành một mảng lớn mặt đất tinh thể. Cánh tay trái tinh thể vỡ nát của Tô Hiểu dần dần cấu thành, nhưng một giây sau, phong áp ập vào mặt. Keng. Hủy diệt trọng chém xuống, Tô Hiểu tuy hoàn mỹ đỡ trụ, nhưng cũng là toàn thân vết nứt tuôn ra máu tươi, khí tức cường địch đối diện càng mạnh. Cực nhận tinh hồng ngục. Huyết thú khổng lồ cụ hiện sau lưng Tô Hiểu, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng tầng khí lãng tinh hồng khuếch tán. Một tay chấp chưởng hắc ám, vừa muốn điều khiển vực sâu thôn phệ Tô Hiểu, vực sâu chi chủ, toàn thân liên tiếp nổ tung máu đen màu vàng sẫm. Vực sâu chi thầm bao phủ lấy nó, khi nó xuất hiện trở lại đã ở trong phạm vi gào thét của tinh hồng huyết thú. Dù khí tràn như vực sâu chi chủ vậy, khắc này cũng không khỏi hoảng sợ. Khắc này nó cảm nhận là, đây thật sự là nhân tộc. Nhân tộc thật sự có thể khống chế lực lượng cuồng bạo và tinh hồng như thế. Khi tiếng gào thét tinh hồng dừng lại, khu vực vực sâu nơi Tô Hiểu đang đứng đều vặn vẹo. Cho đến bây giờ, hai bên khởi động hoàn thành. Vô ngã chi cảnh thanh quỷ. Tranh. Trảm mang màu lam xanh khổng lồ ngang nhiên chém ra, mà sau lưng vực sâu chi chủ, hư ảnh khổng lồ cao mấy chục vạn mét đã xuất hiện. Thân ảnh này, đại kiếm vực sâu trong tay đâm xuống. Tốc độ trảm kích thanh quỷ cực hạn đặc biệt không hợp lẽ thường, chém ra trong nháy mắt đã đến trước mặt vực sâu chi chủ. Nhưng vực sâu chi chủ đang khống chế cả vực sâu, khiến mọi thứ trong vực sâu đều dừng lại. Hóa thân hắc ám đại kiếm đâm xuống, đồng thời trảm kích thanh quỷ băng diệt, hóa thân hắc ám cũng vỡ nát. Tiếng gào thét truyền đến từ sau lưng vực sâu chi chủ. Từng con hắc ám minh khuyển thân dài hơn 5 mét, khí tức cường hãn chỉ kém Tô Hiểu và vực sâu chi chủ, lao ra. Chúng là do vực sâu chi chủ ngưng tụ hắc ám vực sâu và lắng động mà thành. Tô Hiểu liên tiếp mấy đao hạ xuống, đánh giết mấy chục con hắc ám minh khuyển lao tới đều bị chém vỡ. Nhưng những bộ phận bị chém vỡ này lại tự sinh sôi thành các cá thể độc lập, hướng Tô Hiểu đánh giết tới. Ông. Phong áp lạnh thấu xương truyền đến. Đồng thời Tô Hiểu liên trảm vực sâu minh khuyển, phát hiện đại kiếm trong tay vực sâu chi chủ đối diện đã tỏa ra hắc ám khiến người sống lưng phát lạnh. Cực hủy diệt. Quanh một tiếng, cả vực sâu đều bị một cổ cảm giác lôi kéo bao phủ. Tô Hiểu vừa chém vỡ những con hắc ám minh khuyển lao tới, hắn liền cảm giác dưới chân bị hắc ám hấp thụ, sau đó một cổ lực lôi kéo, liền đến trước mặt vực sâu chi chủ. Ông. Uy thế hắc ám đáng sợ trảm tới. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu vô cùng chắc chắn, trúng một trảm này sẽ chết. Đây là vực sâu chi chủ kéo ra chính thành lực lượng hắc ám vực sâu, gia trì lên một kích này. Hư hóa không thể được. Hiện tại thân mình bị hắc ám vực sâu hấp thụ chặt, không thể tránh ra để hư hóa. Cực cảnh, tinh giới, y. Đông. Trong nháy mắt Tô Hiểu dùng y cực cảnh, tinh giới, một cổ ba động đã lan tràn đến sau lưng hắn từ hướng tinh giới, lập tức bao phủ hắn và vực sâu chi chủ bên trong. Chém xuống, hoàn toàn là hắc ám trảm hủy thiên diệt địa đột nhiên chậm lại. Tranh, tranh, tranh. Một đao đoạn cổ họng, một đao chặt nghiêng lồng ngực, một đao chém qua đùi phải. Đồng thời máu tươi bay ra, thể trảm hắc ám đột nhiên mất bảy thanh. Đây là vô lý sau khi kỹ pháp hình đại thanh. Xé toạc một tiếng, hồ quang điện màu lam thấu trào lên. Đùi phải của vực sâu chi chủ tạm mất đi khống chế, áp chế hắc ám trảm đang tuôn ra. Lúc này nó bị chính trảm kích của mình áp quỳ một gối xuống đất. Sự thật chứng minh, trong chiến đấu bị kỹ pháp hình bắt được cơ hội, nhất định sẽ phải trả giá thê thảm. Một cái lưỡi xoáy chuyển một vòng trong tay trái Tô Hiểu. Cái dao găm hình xoắn ốc này đâm vào cổ vực sâu chi chủ. Nguyên tố xoáy nhận, xuất xứ, luân hồi nhạc viên, hiệu quả nhân quả các phạt, có thể thông qua vũ khí này, phá hư thủy nguyên tộc huy của tộc vực sâu. Tô Hiểu không cần thứ này để phá hư y thủy nguyên tộc huy, lại dùng thứ này cho vực sâu chi chủ một chút tàn nhẫn. Thứ này được cấu thành từ lực lượng nguyên tố thuần túy và phá hoại nhất. Dùng thứ này tấn công vực sâu chi chủ, lực công kích chắc chắn rất mạnh. Lực lượng nguyên tố thuần túy gặp lực lượng vực sâu, oanh một tiếng nổ tung. Vực sâu chi chủ bị nổ hơi ngửa người. Nó vừa muốn điều khiển hắc ám xung quanh, đánh lui địch nhân trước mặt. Cực nhận vô cảnh, y. Tranh. Một đạo vết chém nhỏ như sợi dây xuất hiện. Vực sâu chi chủ lúc này cảm nhận được, hắc ám khu vực xung quanh biến mất. Kẻ diệt pháp này thế mà bằng lực trảm kích thuần túy, trảm diệt nhân quả hắc ám của mảng lớn khu vực này. Cần biết, đây chính là vực sâu, nơi hắc ám nồng đậm và đông đúc nhất. Hắc ám biến mất, tương ứng là cường quang cực hạn, cùng với lực lượng nguyên tố nhanh chóng sản sinh trong đó. Tinh thể lan tràn, cấu thành một ấn ký phức tạp trong không khí. Đây chính là liệt diễm chi nộ hạt nhân Apollo ấn ký. Đông. Trong nháy mắt Tô Hiểu hư hóa, một vụ nổ nguyên tố càng kịch liệt xuất hiện, khiến vực sâu quanh năm ở trong hắc ám, lần đầu tiên được ánh sáng nguyên tố chiếu sáng. Đáng nói là, đây đương nhiên không tính là sử dụng lực lượng nguyên tố, mà là dẫn bạo, khiến lực lượng nguyên tố thể hiện uy năng. Tuyệt đối đừng cho rằng lực lượng nguyên tố là thứ ôn hòa. Nguyên tố tự nhiên y mới ôn hòa. Chỉ nói về sát thương lực, lực lượng nguyên tố vô cùng mạnh mẽ. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Phốc suy. Một đao chém lên ngực vực sâu chi chủ. Sau lúc này, uy lực của đao trảm mới khuếch tán, đánh lui hắc ám mới lan tràn tới mảng lớn khu vực này. Hắc ám chi huyết văng ra, vực sâu chi chủ lùi lại một bước dài. Ngay lúc Tô Hiểu muốn tiếp tục áp chế, một tiếng ù ù trong tai, hắn kéo ra mấy sợi máu tươi bay ngược ra. Răng rắc một tiếng, bàn tay trái tinh thể hóa thành hình dáng móng vuốt, trống rỗng cào vào hắc ám, khiến hắn dừng lại tình thế bay ngược. Khắc này lại nhìn vực sâu chi chủ, lượng lớn linh hồn hắc ám màu đỏ sẫm, lấy nó làm trung tâm bộc phát ra xung quanh. Trong lúc bộc phát này, sừng thú bằng gỗ lộn xộn trên đầu nó xuất hiện và phát. Triển. Trong đó hai cái mọc rất dài và chắc khỏe hơn. Tàn tro hắc ám hiện ra trên giáp thể của nó. giữa lúc tàn tro hắc ám bay tán loạn, nó bay vọt lên. Răng rắc. Nguyên lôi chợt hiện, đánh rơi xung quanh. Từng con mắt tiên hồng to lớn sau lưng nó trợn mở, bắn ra tia sáng. Tô Hiểu tiến về phía trước đồng thời liên tiếp né tránh những ánh mắt này, trường đao và đại kiếm giao nhau. Khi tầm mắt Tô Hiểu khôi phục từ bóng tối, hắn đã cách đó hơn ngàn cây số. Ánh mắt nhìn quanh, xác định không có ai chứng kiến, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân vượt sâu ở giai đoạn thứ hai có sức mạnh kinh người. Oanh long long. Mặt đất vượt sâu đen như mặt biển chấn động. Sau một tiếng nổ vang, chủ nhân vượt sâu xuất hiện ở phía trước, cách ngàn mét, vung đại kiếm vượt sâu chém tới. Keng. Không phải là kiếm khí, mà là một đòn chém thật sự. Nếu không hoàn toàn đỡ được, nhát kiếm này rất khó chống trả. Khi tiến vào trạng thái trước đó, trong phạm vi ngàn mét, chủ nhân vượt sâu có thể dùng bóng tối bỏ qua khoảng cách, chém xuống một nhát kiếm. Đương. Đương. Đương. Tô Hiểu đột tiến về phía trước đồng thời liên tục ba lần hoàn toàn đỡ đòn, hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cực nhận báo thù. Trường đao bùng nổ uy thế kinh người, chém tan tầng tầng phòng ngự bóng tối phía trước chủ nhân vượt sâu, ngang nhiên chém xuống. Đại kiếm không hề nhúc nhích, điều này khiến chủ nhân vượt sâu đang tiến thêm một bước trong chiến đấu cảm thấy không ổn. Một cảm giác đau đớn dữ dội như xé rách linh hồn ập tới. Phốc một tiếng, một thanh trường đao bốc lên khói xanh đen đâm ra từ lồng ngực chủ nhân vượt sâu. Bóng tối lấy chủ nhân vượt sâu làm trung tâm bộc phát, đánh văng ma linh xâm nhập vào cơ thể nó. Tuy nhiên, cuộc giao phong linh hồn kết thúc, ma linh chiếm thượng phong, ma linh đã thành công tiêu diệt linh hồn hung thú. Vô ngã chi cảnh xuyên tinh. Trong loại chiến đấu này, hoàn toàn không cần lo lắng đến việc tiêu hao thể lực. Tô Hiểu lặng lẽ đến trước mặt chủ nhân vượt sâu, trường đao đâm xuyên cổ họng nó. Nhưng ngay sau đó, cổ họng và toàn bộ đầu nó nổ tung, đó là phản phệ của bóng tối. Khói xanh đen bay ra. Thông qua việc thay thế với ma linh, Tô Hiểu đã thành công né tránh đợt phản phệ bóng tối này. Thực ra có một nhầm lẫn rất lớn, đó là năng lực thay thế không phải là Tô Hiểu và ma linh đổi vị trí cho nhau, mà là hai bên thay thế nhân quả hiện tại. Thay thế vị trí chỉ là một phần của việc thay thế nhân quả. Thuấn hồi. Tranh tranh tranh. Sau ba nhát chém cực nhanh, Tô Hiểu lại lần nữa trao đổi vị trí với ma linh. Đại kiếm vượt sâu chém qua, ma linh lại lần nữa bị đánh tan. Hư ảnh huyết khí xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, linh hồn đại cung kéo ra, mũi tên khói đen cấu thành từ ma linh bắn ra. Gần như đồng thời, Tô Hiểu từ một góc độ khác lao tới chủ nhân vượt sâu. Cực nhận thanh ảnh vương. Kiếm khí chưa tới, phong áp đã đến. Đại kiếm trong tay chủ nhân vượt sâu cắm xuống đất, một lượng lớn linh hồn bóng tối bùng phát từ trên người nó. Ngay trước khi Tô Hiểu chạm vào linh hồn bóng tối, hắn đã tiến vào hư hóa. Tranh. Tô Hiểu đã trao đổi vị trí với ma linh, một đao chém về phía cổ họng chủ nhân vượt sâu. Từng đoàn linh hồn bóng tối lướt qua cơ thể hắn sau khi hư hóa. Ngay khi trường đao sắp trúng cổ chủ nhân vượt sâu, trên người Tô Hiểu truyền đến một tiếng trầm đục, ma linh dường như bay ra khỏi linh hồn hắn. Bệ xuyển. Máu tươi phát họa ra vết chém, từng thanh đại kiếm bóng tối từ trên trời giáng xuống. Tô Hiểu liên tục nhảy lùi né tránh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đáp án là, Tô Hiểu, ngay trước khi hư hóa chém trúng chủ nhân vượt sâu, đương nhiên phải hủy bỏ hư hóa để đảm bảo đòn chém trúng đích. Nhưng ngay trước khi đòn chém trúng đích, một đợt xung kích bóng tối ập tới. Chỉ trong nháy mắt đó, hắn đã trao đổi vị trí với ma linh. Khi ma linh hứng chịu đợt xung kích bóng tối đó, ngay trước khi nó thực sự bay ra ngoài, Tô Hiểu đã thuận về, tức là trở lại vị trí tấn công, chém xuống một đao. Vô số đại kiếm vượt sâu từ trên không rơi xuống. Tô Hiểu vừa né tránh vài lần, hắn đã toàn thân đau nhức dữ dội, dường như toàn bộ vượt sâu đều trở thành kẻ địch, dùng một bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy hắn. Một ngọn trường thương vượt sâu đâm xuống, đâm vào bụng hắn rồi đâm ra sau lưng, sau đó nổ tung. May mắn là sau đòn này, cảm giác áp chế xung quanh suy yếu, hắn đã thành công thoát thân. Ca ca ca. Tầng tinh thể lan tràn tại nơi vết thương nổ tung. Khác với ý nghĩa chiến đấu, phần tinh thể này tuy cường độ không cao, nhưng có độ co giãn và độ dẻo như huyết nhục, là lựa chọn tuyệt vời để bịt kín miệng vết thương. Một đao chém mạnh, chém vỡ đại kiếm vượt sâu đang lao tới. Cực nhận thanh ma. Tranh. Kiếm khí xanh đen trong nháy mắt đến trước mặt chủ nhân vượt sâu. Chủ nhân vượt sâu vừa khống chế toàn bộ vượt sâu, hơn nữa năng lượng cơ thể bị chém hết, giờ đây cũng không chịu nổi. Nó vừa định dùng đại kiếm chém vỡ đòn tấn công này, đồng thời dùng một nhát chém không cần khoảng cách, trọng thương kẻ địch, thì kẻ địch đột nhiên trao đổi vị trí với kiếm khí đang lao tới. Cực nhận thanh ảnh vương. Ban đường một tiếng vang vọng vượt sâu, khí tức chủ nhân vượt sâu khuấy động. Nhưng một giây sau. Cực nhận thanh ảnh vương. Tô Hiểu lại chém xuống một đao. Chủ nhân vực sâu bị đánh lùi một bước dài. Trên mũi kiếm của đại kiếm vực sâu trong tay nó, thậm chí còn sụp một mảng nhỏ không rõ ràng. Cực nhận thanh ảnh vương. Vượng yêu. Lần này chủ nhân vực sâu lui lại mấy bước nhanh chóng. Tất cả con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, dường như đang xem xét kỹ, đây rốt cuộc là thứ gì, đồng thời tin rằng, đây chắc chắn không phải nhân tộc, dù nhân quả này có giống nhân tộc đến đâu. Vô ngã chi cảnh thanh ảnh vương. Quanh một tiếng, khí tức đỏ rực của Tô Hiểu bùng phát. Một đao quang minh chính đại chém mạnh tới. Chủ nhân vực sâu vốn dĩ có thân hình không thể so sánh với Tô Hiểu, vào khoảnh khắc này, đột nhiên cảm thấy nó mới là kẻ thấp hơn. Sau một tiếng động, chủ nhân vực sâu lão đảo lui lại mấy bước, quỳ một gối xuống đất. Vị này cũng là siêu cấp mãnh nhân, đã chống đỡ được ba nhát chém thanh ảnh vương bình thường cộng thêm một nhát cực hạn thanh ảnh vương. Tô Hiểu lại lần nữa lao tới tấn công. Biểu cảm của chủ nhân vực sâu thậm chí cứng đờ trong giây lát. Rốt cuộc, nếu diệt pháp giả này lại tung ra một đòn tấn công như vừa rồi, nó dù không tử vong, cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. May mắn thay, diệt pháp giả này cũng đã đến cực hạn, thậm chí không còn dùng kiếm phong tấn công nữa. Tô Hiểu một chân đá thẳng toàn lực, trúng đích chủ nhân vực sâu đang nửa ngồi trên mặt đất. Đông. Toàn bộ phòng ngự của vực sâu rung động. Chủ nhân vực sâu hứng chịu cú đá thẳng này, không trực tiếp bay ra ngoài. Lưng nó dường như chạm vào thứ gì đó cực kỳ kiên cố, phát ra tiếng nứt ca ca ca, còn xuất hiện ánh sáng dạng vết nứt. Cách cách một tiếng, như phá vỡ một loại giới bích nào đó, lưng chủ nhân vực sâu va chạm làm vỡ thứ gì đó, ầm vang bay ngược vào trong ánh sáng. Khoảnh khắc này, chủ nhân vực sâu thực sự biến thành ánh sáng. Tinh giới, tuy thắng được một ván, nhưng lại không có một ai ở quốc độ Cổ Long. Nơi đây vốn không có dân cư. Trước khi tai họa vực sâu đến, họ đã dứt khoát di chuyển đến nơi không có sinh linh nào. Khoảnh khắc này, trên bình nguyên yên tĩnh của quốc độ Cổ Long, đột nhiên, một nơi trên thế giới bị phá vỡ, một bóng người bay ra, hóa thành một tia sáng thẳng tắp, bay ra rất xa rồi mới rơi xuống đất. Tại đại địa cày lên bùn đất cao vạn mét, nó mới dần dần ngừng bay ngược. Một bàn tay khổng lồ đặt lên mép hố lớn. Sau khi bước ra khỏi hố, chủ nhân vực sâu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không có ai, nó mới quay người qua một tiếng phun ra một lượng lớn máu tươi, rốt cuộc dễ chịu hơn vài phần. Tầm mắt nó khôi phục rõ ràng, nhìn quanh, nó rất chắc chắn rằng đây không phải là bên trong vực sâu. Chủ nhân vực sâu đã bị Tô Hiểu một chân đá thẳng toàn lực, đá từ bên trong vực sâu đến tinh giới. Đây là một loại năng lực không ngừng tăng lên, tích lũy, cuối cùng bùng nổ sức mạnh khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Sở dĩ xuất hiện tình huống bất thường như vậy là vì khu vực bên trong vực sâu thực ra cũng có giới hạn chịu đựng. Khu vực đó sau khi hứng chịu xung kích dữ dội của bốn nhát thanh ảnh vương, đã bắt đầu có dấu hiệu nổ tung, và cú đá thẳng này đã hoàn toàn xuyên thủng nó. Trận pháp truyền tống diệt pháp xuất hiện ở phía trước. Sau một tiếng động, Tô Hiểu xuất hiện. Trận pháp truyền tống diệt pháp dưới chân hắn nổ tung. Không đợi hắn lao tới tấn công, áp lực bóng tối đã ập đến. Tô Hiểu biến mất tại chỗ đồng thời để lại một chút máu tươi. Sao không? 5 giây trì hoãn, khu vực thế giới mà hắn đang ở ầm vang nổ tung, tràn ngập vết nứt bóng tối, diệt chất vực sâu đen kịt chảy xuống từ các vết nứt. Bay ngược bên trong, Tô Hiểu bỗng nhiên dừng lại. Hắn vung trường đao liên tục chém, xé tan những xúc tu hắc ám lao tới. Phốc xùy. Một thanh đoạn đao đối với vực sâu chi chủ, nhưng thực tế dài hơn 1-2 mét, rộng bằng bàn tay, gọi là hắc ám chi nhận đâm xuyên qua lưng hắn. Cách xa ngàn mét, vực sâu chi chủ với chiến giáp ở ngực, bụng đầy vết rách, cầm chảy máu tươi, buông tay trái ra. Hắc ám, thôn phệ thiên địa. Ầm ầm. Tiếng vang vọng lên lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Khu vực thế giới nơi hắn đứng nhanh chóng bị hắc ám sụp đổ, hấp thu, thôn phệ, bắt đầu lụi tàn nhanh chóng. Đối diện với chiêu này, vực sâu chi chủ bất ngờ nắm chặt tay trái thành quyền. Cuối cùng, nửa quốc độ Cổ Long nổ tung, cấu thành một quả cầu hắc ám. Một thanh vực sâu đại kiếm khổng lồ xuất hiện trên không, đâm xuống. Mũi kiếm đến đâu, quả cầu hắc ám sụp đổ đến đó. Ngay lúc xuyên đến trung tâm, một luồng đao mang trắng như tuyết nghịch kiếm bay lên. Một tiếng trảm minh vang trời sau đó, vực sâu cự kiếm đâm xuống từ giữa đó tách làm hai. Cực nhận xuyên tinh thiểm. Vài luồng tinh mang lấp lánh đột nhiên xuất hiện, sau đó là những tiếng chém sắc bén liên tiếp. Một tàn ảnh chém qua vài luồng tinh mang, lấy đó làm điểm đột phá, thoát cái đã đến trước mặt vực sâu chi chủ. Một đao có gia trì thanh ảnh vương chém xuống. Mà đối diện, vực sâu chi chủ, sau khi phục hồi một phần lớn vực sâu chi lực, tung ra một cú chém hủy diệt nặng nề. Như sao băng va chạm, lấy nơi hai người giao phong làm điểm khởi đầu, vô số vết nứt không gian lan rộng xung quanh. Cả hai bên, sau cú chém nặng này, đều liên tục lùi lại. Chiến đấu đến mức này, cả hai bên đều trọng thương. Những thủ đoạn hủy thiên diệt địa vừa rồi rõ ràng là không còn dùng được nữa. Dù có cố gắng dùng ra, cũng sẽ ngã xuống ngay giây sau. Lưỡi đao trong tay đã quyết định thắng bại then chốt. Thật ra, trải qua nhiều trận sinh tử chiến như vậy, mới biết ở giai đoạn siêu hậu kỳ, vũ khí cận chiến mạnh mẽ hữu dụng đến nhường nào. Đây thường là thủ đoạn cuối cùng. Cực nhận thanh ảnh vương. Cực ám hủy diệt. Ken. Thêm một lần đối chém, Tô Hiểu lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện, thân ảnh cao lớn của vực sâu chi chủ lay động kịch liệt, máu hắc ám chảy xuống theo thanh đại kiếm trong tay hắn. Hai bên đối mặt, rồi ngang nhiên lao vào nhau. Trường đao màu vàng và đại kiếm hắc ám đối chém. Nhưng ngay lúc này, biến dị đột ngột xảy ra. Tô Hiểu tiến vào trạng thái hư hóa. Vực sâu chi chủ đối diện hóa thành ba thanh vực sâu đại kiếm cùng chém xuống. Keng. Gậy. Tô Hiểu đang ở trạng thái hư hóa bị chém lùi lại một bước dài. Thanh vực sâu đại kiếm nơi trường đao hắn đỡ đã ăn sâu vào vai trái và cơ thể hắn. Trong hai phân thân của vực sâu chi chủ, lại có một bộ cũng tiến vào trạng thái hư hóa. Điều này không phải do vực sâu chi chủ có thể hư hóa, mà là do phân thân đặc biệt này có khả năng mô phỏng, sao chép năng lực của người khác. Thanh vực sâu đại kiếm trong tay vực sâu chi chủ đã nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Một cột sáng hắc ám từ trên không đánh xuống. Chiếc đêm cuồng săn trên người Tô Hiểu nổ tung. Đặc tính tàn cho vực sâu bên trong cũng bị đốt cháy. Dù vậy, đêm cuồng săn đã giúp Tô Hiểu ngăn chặn đòn tấn công quan trọng nhất này. Cực nhận trọng nguyệt. Trường đao chém xuống, một luồng trảm uy màu đen nặng như trọng lực đánh tới. Gần như đồng thời, Tô Hiểu đã áp sát tiến lên. Cực nhận thanh ảnh vương. Đao này còn chưa kịp chém ra, máu tươi đã nổ tung trên người Tô Hiểu. Hắn đã sử dụng thanh ảnh vương quá nhiều lần. Ken. Một đao chém xuống, dù bị vực sâu đại kiếm chặn lại, vẫn khiến thanh vực sâu đại kiếm đầy vết nứt. Lợi dụng lúc vực sâu chi chủ bị chém lão đảo lùi lại, Tô Hiểu nhất chân ngắn ngủi lấy đà, một chân dẫm mạnh xuống đất. Cả quốc độ Cổ Long, vì cú dẫm này, chính thức tan nát. Hống. Con huyết thú khổng lồ gào thét đỏ ngầu. Hoa văn đỏ ngầu leo lên bên cổ Tô Hiểu, khiến hắn trông hung dữ và mạnh mẽ hơn. Cực cảnh xuyên tinh. Cách nhau mười mấy mét, Tô Hiểu tung một đao xuyên tinh, làm vai trái và toàn bộ cánh tay trái của vực sâu chi chủ nổ tung. Nhưng nó không dễ dàng bại trận như vậy. Nó đâm tay phải vào bóng tối, rút ra một thanh vực sâu đại kiếm khác. Thanh kiếm này hẹp hơn một chút, nhưng có vẻ nặng hơn. Nó chiếm vị trí cao của hai vực sâu chi chủ, đương nhiên có thể sở hữu hai thanh vực sâu đại kiếm. Vào khoảnh khắc này, trong lửa chiến, quốc độ Cổ Long giống như cảnh tượng hoàng hôn tận thế bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vực sâu chi chủ từ chỗ cao lớn vạm vỡ, trở nên gầy trơ xương. Nhưng thanh vực sâu đại kiếm trong tay nó lại xuất hiện luồng ánh sáng hắc ám khiến người ta run sợ. Gần như đồng thời, Tô Hiểu và vực sâu chi chủ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, cả hai đều đang tiến lên với tốc độ tối đa, vượt khỏi mặt đất. Trường đao và đại kiếm trong tay chém ra. Khai uyên ám vật thiên vẫn. Vô ngã chi cảnh vô dạ. Trước khi chém ra đao này, Tô Hiểu đã dùng tinh giới bá chủ chi tâm khôi phục 60% mệnh hạch. Để dùng được đòn này, số lượng mệnh hạch của hắn đột nhiên giảm xuống chỉ còn hơn 20%. Chiêu này không phải tự nhiên xuất hiện. Ban đầu là nhận đạo đao cực, sau đó là cực nhận cực, giai đoạn tiếp theo là cực nhận bạch dạ, và giai đoạn sau nữa là vô ngã chi cảnh bạch dạ. Hiện tại, sau khi thiên phong trảm ảnh của hắn đạt đến LV390, cuối cùng đã có phiên bản nâng cấp vô ngã chi cảnh vô dạ. Sau khi hai bên dùng ra tuyệt chiêu cuối cùng, do chiêu ám vật thiên vẫn của vực sâu chi chủ, cả thế giới biến thành bóng tối tuyệt đối. Nhưng trong bóng tối này, một luồng trảm mang trắng như tuyết xẹt qua. Tranh. Tiếng chém sắc bén vang vọng lên trời. Bóng tối bao trùm mặt đất dần tan biến. Hai bên đứng quay lưng vào nhau, nơi họ đứng, máu đen và máu tươi bắn tung tóe. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cả hai lại ngang nhiên lao vào nhau. Trường đao và đại kiếm đối chém. Nhưng nói về khả năng phục hồi, vượt sâu chi chủ vượt trội hơn một bậc. Tô Hiểu bị chém bay, nhưng thân hắn ở trên không, liên tiếp chém ra vài đạo đao mang, khiến vượt sâu chi chủ đang chuẩn bị thừa cơ áp chế lão đảo. Máu hắc ám văng khắp nơi. Bò. Tiếng bò rống từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống đất. Tiếp theo là tiếng sói tru của bố Uông và tiếng kêu của mèo Benny. Cuối cùng là ba ha bay lượn hạ xuống. Còn về việc chúng đến bằng cách nào, thật ra đây là ý định nhất thời của ba ha và bố Uông. Nếu là chiến đấu trong vực sâu, bố Uông và Benny ra trận chẳng khác nào chịu chết. Nhưng đánh nhau mà lại đánh tới tinh giới, bố Uông và ba ha nảy ra ý định. sau đó tập hợp và xuất hiện là điều đương nhiên. Ma Linh Chi nhận tách làm ba, gia trì lên người bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha. Bác Ba Tô có thể tiến hành ma hóa gây tổn thương, làm tùy tùng chúng đương nhiên cũng có thể, hơn nữa tổn thương nhỏ hơn. Còn về các loại tác dụng phụ, cứ thắng trận này đã rồi nói. A Mổ sau khi ma hóa cao tới 8 mét. Lúc nó giận dữ xông tới vực sâu chi chủ giả và muốn triệu gọi hắc ám vực sâu xuống, tiêu diệt con quái vật nguyên tội bạo thực này. Ken. Trường đao chém xuống. Tô Hiểu vẫn chưa chết, làm sao có thể để vực sâu chi chủ có cơ hội này. Đồng thời đao này vừa nhanh vừa mạnh, chém vực sâu chi chủ bay ngược ra một khoảng, ầm vang đổ xuống. A Mổ bất ngờ hóa thành chất bán lỏng đen nhánh, thoáng chốc leo lên lưng vực sâu chi chủ, cụ hiện ra hai tay với tư thế đao phủ, siết chặt vực sâu chi chủ. Vực sâu chi chủ vừa định bộc phát hắc ám. Đông. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vực sâu chi chủ bay ngược trở lại. Dù lực khống chế của cú đạp thẳng này cực kỳ chính xác, vẫn khiến A Mổ chấn động ngơ ngác. Nhưng sự trói buộc của nó đối với vực sâu chi chủ không hề buông lỏng. Bố bố Ung sau khi ma hóa thật sự hóa thành dáng vẻ tê không ác khuyển, ngoại hình thay đổi lớn, lao lên tấn công. Nó cắn một miếng vào cánh tay phải của vực sâu chi chủ và lợi dụng lúc cơ thể vực sâu chi chủ tê liệt, toàn lực kéo cánh tay phải của nó ra ngoài. Đây đương nhiên không phải bố bố Ung bản thể. Với thuộc tính cơ thể của nó, không thể nào chịu nổi dư chấn mà xông lên trước. Bản thể bố bố Ung ở rất xa. Đây thực ra là một tạo vật công nghệ do bố bố Ung chế tạo, tên là Tê Không Ác Huyễn Tiểu Bố Hào. Ba Hà ma hóa giang cánh trên không. Bịch một tiếng, khu vực thế giới này bị không gian dị loại bao phủ, toàn lực áp chế vực sâu chi chủ. Benny thì ở trên không. Là một con mèo quản lý tài sản, tham gia chiến đấu chẳng khác nào kéo chân sau. Ma hóa cũng không được. Ma hóa không quá mức phi lý như vậy, nếu không bố bố Ung chắc chắn đã trực tiếp ra trận. Benny sở dĩ đến là vì đã quyết định. Nếu trận chiến phía dưới thua, nàng sẽ nhảy xuống liều mạng với con quái vật sừng cây gỗ vực sâu kia. Còn về kết quả, không quan trọng. Chết thì chết cùng nhau. Dưới chiến trường, A Mổ trói chặt vực sâu chi chủ. Nó hóa thành thể lỏng hắc ám toàn thân, vì lực lượng xung kích liên tiếp phun máu. Tô Hiểu tay cầm trường đao ngang nhiên đánh tới phía trước. Trường đao bốc lên yên khí màu xanh đen. Ngay khi trường đao cách lồng ngực vực sâu chi chủ chưa đầy 1 cm, vực sâu chi chủ thoát ly trạng thái tê liệt do bị thẳng đạp. Nó tránh thoát lực kéo, khiến toàn thân A Mổ xuất hiện vết máu sâu. Tiểu bố Hào tại chỗ báo hỏng. Nếu không phải có ma linh ma hóa vô thượng chi cảnh, A Mổ có thể đã vỡ vụn. Chính là sự trì hoãn ngắn ngủi này. Phốc xùy. Trường đao đâm vào lồng ngực vực sâu chi chủ. Toàn bộ yên khí màu xanh đen trên người Tô Hiểu, cũng như trên người bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny, trong khoảnh khắc này, toàn bộ theo trảm long thiểm, không vào đến lồng ngực vực sâu chi chủ. Toàn bộ đôi mắt tiên hồng của vực sâu chi chủ đều mở to. Nó giơ bàn tay to toan bắt lấy Tô Hiểu. Trảm uy khuếch tán, bàn tay lớn này bị chém xuống. Trên không mây đen ngập đầu, phát ra tiếng trầm đục ầm ầm. Vực sâu chi chủ ngang nhiên bạo khởi, đánh lui Tô Hiểu. Vực sâu đại kiếm bay tới, bị nó cắn y răng rắc ở một tiếng trong miệng. Nó vung vẩy thân thể, đại kiếm chém xuống về phía Tô Hiểu. Bành một tiếng, Tô Hiểu một đao chém vỡ thanh vực sâu đại kiếm thứ hai. Ma Linh đã bắt đầu chém giết vực sâu chi chủ, thanh vực sâu đại kiếm này tự nhiên bắt đầu yếu ớt. Vực sâu chi chủ y ầm vang y quỳ một gối xuống đất. Trên người nó dâng lên yên khí màu xanh đen, nhưng nó vẫn đứng dậy, từng bước một đi tới phía Tô Hiểu. Cực nhận bạch dạ. Bành. Tô Hiểu không chút lưu tình một đao chém xuống. Trường đao chém qua lồng ngực vực sâu chi chủ. Thân thể này lại tựa như tinh thể màu đen, y ầm vang y vỡ vụn. Đối mặt sự quyết đoán này, trong mắt vực sâu chi chủ không phải phẫn nộ, mà là không cam lòng và tán thành. Nó tán thành Tô Hiểu, cường địch trong số mệnh này. Nhưng nó không thể thua. Vực sâu chi chủ hoàn toàn vỡ vụn, phần đầu còn lại trong miệng, vẫn còn cắn chui kiếm vực sâu gãy. Lồng ngực Tô Hiểu nhấp nhô không ngừng, toàn thân chồng chất vết thương, đặc biệt là một vết kiếm trải dài lồng ngực, thậm chí có thể thấy được trái tim đang đập của hắn, cùng với mấy chỗ khâu lại bằng tuyến linh ảnh mới mẻ trên trái tim. Vực sâu chi chủ có các chủng tộc vực sâu dưới trướng, thua đại biểu thời đại vực sâu không còn giáng xuống. Nhưng sau lưng Tô Hiểu, qua hấp thu vô thượng hồn năng ngưng tụ ra tinh phách hồn năng và sử dụng tinh phách hồn năng tăng lên bất kỳ năng lực nào của ngươi, bao gồm cả một số năng lực cực cảnh ban đầu không thể tăng lên. Nhắc nhở, 99% năng lực chỉ có thể dùng tinh phách hồn năng tăng lên một lần. Nhắc nhở, năng lực hệ thống cực cảnh của ngươi cực cảnh chi tâm vô thượng có thể dùng tinh phách hồn năng tăng lên. Lần, số lần tăng lên cụ thể, căn cứ tình huống thực tế mà xác định. Hiệu quả thiên phú 2, bị động ngươi có thể dùng năng lực này thôn phệ hắc phong mẫu thụ hoặc chúng linh tùy nguyên thu hoạch được giới hạn bản thân cao hơn. Nhắc nhở, hắc phong mẫu thụ là chí bảo độc nhất vô nhị của hệ thống vực sâu. Nhắc nhở, hắc phong mẫu thụ hiện tại không bị thôn phệ. Nhắc nhở, chúng linh tùy nguyên là chí bảo độc nhất vô nhị của hệ thống nguyên tố. Nhắc nhở, chúng linh tùy nguyên hiện tại đã bị thôn phệ. Xem đến hiệu quả hiện tại của Liệp Ảnh, xác suất chiến thắng chí cao giả của Tô Hiểu từ tỷ lệ thắng 3 thành tăng lên 4 thành. Bất quá trước khi tăng lên cực hạn bản thân, hắn còn có một chuyện muốn làm, đó là đi bái phỏng Thương hội Đồng Minh. Còn việc nói Thương hội Đồng Minh sẽ trốn đi đâu, cái đó tùy bọn họ trốn, chỉ cần không trốn vào vực hỗn độn, Tô Hiểu là có thể bắt được những tên này. Tô Hiểu lấy ra tiên tri ý đồ xấu. Vật này có hình dạng là một lá bài bói toán. Trên lá bài bói toán này là một tiên tri xinh đẹp, khí chất cao quý, có nhãn ảnh màu tím nhạt, biểu cảm lạnh lùng. Vì trước đó đã dùng một lần tiên tri ý đồ xấu, hắn vừa chuẩn bị định dạng nó, kết quả phát hiện, tiên tri ý đồ xấu nhìn mình với ánh mắt xa lạ xen lẫn mê mang. Kỳ vật bói toán này hình như tự mình định dạng. Tiên tri ý đồ xấu thật sự tự mình định dạng? Đương nhiên không phải. Tiên tri ý đồ xấu bị phong ấn đến lần đầu của nguyên tội chi thư, nó suýt nữa vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng chịu đựng được. Còn việc biểu hiện ra bị định dạng, hoàn toàn là do diễn xuất. Tiên tri ý đồ xấu không nguyện ý hiệp trợ Tô Hiểu. Vấn đề là bị phong ấn vào trong nguyên tội chi thư quá mức khủng bố. Cứ như vậy, hai bên ngầm hiểu đạt thành giả thuyết tiên tri ý đồ xấu sẽ tự mình định dạng. Bất quá công bằng mà nói, tiên tri ý đồ xấu đích xác giúp không ít việc, cho dù phẩm chất của kỳ vật bói toán này không tốt. Nếu tiên tri ý đồ xấu biết được cách nói này, khẳng định sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nó chỉ là không nguyện ý khuất phục dưới một diệt pháp giả có khí huyết khủng bố. Sao lại phẩm hạnh không tốt? Hoàn thành lần bói toán này, thả ngươi rời đi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe nói câu này, tiên tri ý đồ xấu đang bảo tố diễn xuất suýt chút nữa tại chỗ phá phong. Sao thế? Bây giờ đồng ý giúp bói toán, cũng đến bị phong ấn vào trong nguyên tội chi thư định dạng. Tiên tri ý đồ xấu lần này là thật sự suýt chút nữa vỡ nát. Đúng là thả ngươi rời đi. Ba ha đậu trên vai Tô Hiểu, mở miệng. Nghe nói câu này, tiên tri ý đồ xấu cũng là không thể nói, nếu không khẳng định phải nói vài câu ác độc. Lão đại của ta lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Nghe nói câu này của ba ha, ánh mắt của tiên tri ý đồ xấu khác hẳn. Điều này làm Tô Hiểu thầm cảm nghi hoặc. Kỳ vật bói toán này thế mà biết được diệt pháp giả lấy danh nghĩa cá nhân đảm bảo. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, hắn nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi đến tay Grim Gillian. Vừa nói ra, tiên tri ý đồ xấu xuất hiện biến động khí trường kịch liệt. Tốt rồi, phá án. Tiên tri ý đồ xấu ghét Tô Hiểu, hình như không phải vấn đề thuộc tính phụ mị lực của hắn, mà là kỳ vật bói toán này đã từng bị Grim Gillian thu được, cho nên nó công bằng ghét tất cả diệt pháp giả. Nhưng đây là lần xem bói cuối cùng đã hứa, tiên tri tà ác đặc biệt thận trọng với lần xem bói này, nhưng kết quả lại thất bại. Đương nhiên sẽ thất bại, Liên minh Thương hội là thế lực giàu có nhất tinh giới hiện tại. Thương hội người lùn đất và dơ lây gia tộc quả thật có tiền đồ sáng lạng. Trong mấy kỷ nguyên tới, chỉ cần hai phe này không xảy ra vấn đề nội bộ, thêm vào không xuất hiện kiểu người dẫn dắt làm người tối mắt tối mày, hẳn là sẽ là một trong những đại thế lực trong mấy kỷ nguyên tới. Vấn đề là, chiến dịch vượt sâu này đã vét sạch túi tiền của cả hai bên. Liên minh Thương hội được thành lập bởi sự liên hợp của Ngân hàng Thế giới ngầm và Ngân hàng Khổng lồ, đương nhiên được xếp ở vị trí hàng đầu. Đối với Tô Hiểu, đây là tin tốt. Hắn muốn tiến thêm một bước, hẳn là cần lượng tài nguyên khổng lồ. Để tiên tri tà ác tiếp tục xem bói, hắn lấy ra máy truyền tin, trước liên lạc với Thương hội người lùn đất, sau đó liên hệ với Dơ Lây gia tộc. Lần này thu thập Liên minh Thương hội giết hết đơn giản, nhưng muốn hoàn toàn nuốt trọn tài sản này thì khó hơn hủy diệt thế lực này gấp mấy chục lần không chỉ. Thành phần tài sản của Liên minh Thương hội rất phức tạp, lớn thì có kinh doanh ngân hàng lan khắp tinh giới, nhỏ thì có bất động sản trên các phố thương mại ở một số thế giới cấp 2, cấp 3. Hơn nữa, Liên minh Thương hội không phải là kho báu. Toàn bộ tài sản đều được cây hư không công chứng. Hơn 80% tài sản của Liên minh Thương hội đều ở trạng thái không được cây hư không công chứng. Vì vậy, việc âm mưu với cây xa là không thỏa đáng. Do đó, lần này thực sự cần liên hợp với Liên đoàn người lùn đất và Dơ Lây gia tộc. Cái trước có tiếng nói rất lớn trong các kênh thương mại, cái sau liên quan đến rất nhiều loại hình kinh doanh. Nói vậy đi, một trong những người hỗ trợ sau lưng thế lực Ngưu Trắng trước đây chính là Dơ Lây gia tộc. Lần hợp tác này, ba bên có mục tiêu rõ ràng. Tô Hiểu phụ trách tiêu diệt các tầng lớp cao của Liên minh Thương hội, còn Liên đoàn Người Lùn Đất và Dơ Lây gia tộc phụ trách nuốt chửng tài sản của Liên minh Thương hội trong mọi ngành nghề. Gia tộc Dơ Lây này còn phụ trách giải quyết kho báu của ngân hàng khổng lồ và ngân hàng thế giới ngầm. Điều đáng nói là, một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Dơ Lây gia tộc là đầu tư, vì vậy gia tộc này có cổ phần trong ngân hàng khổng lồ và ngân hàng thế giới ngầm. Lại là cổ phần được hai bên công chứng thông qua cây hư không. Một bên nắm giữ 3,95%, một bên nắm giữ 4,558%. Đối với ngân hàng lớn quy mô khổng lồ như vậy, số cổ phần này đã không ít. Kết thúc cuộc thông tin với Dơ Lây An Điên, Tô Hiểu cầm lấy tiên tri tà ác trên bàn. Hắn kích hoạt truyền tống, cân nhắc một chút, lựa chọn đi về phía hư không. Khi vầng sáng truyền tống tan biến, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Hà đã đến khu vực chiến trường hư không. Benny đang bận rộn những việc khác. Trong một khoảng thời gian tới, Benny sẽ bận rộn đến bay lên, dù sao cũng đã đến giai đoạn chuẩn bị tài nguyên. Nơi đây đã hóa thành một vùng đất đỏ sẫm. Cảnh vật lọt vào tầm mắt đều là những thi hài lớn nhỏ không đều. Có những bộ xương rồng khổng lồ, có những kỵ sĩ đen nâng móng trước, tay cầm đao mã trảm hình kỳ lạ dơ cao. Nhìn về phía xa thì vẫn có những thi hài loài cá voi khổng lồ của biển sâu, vùi sâu xuống đất, vẫn cao vạn mét, làm lòng người sinh kính sợ. Ngoài ra, những người khổng lồ bóng tối cao mấy vạn mét, bỏ mình trong tư thế quỳ một gối, càng làm người trong lòng chấn động. Sinh linh bóng tối khổng lồ đáng sợ như vậy, rốt cuộc đã chết như thế nào? Thực tế, những bộ xương hùng vĩ nhìn thấy đó, chẳng qua chỉ là quái vật tinh anh của chiến dịch vượt sâu mà thôi. Những tồn tại cấp tiểu bốt đó đều đã hóa thành vật chất bóng tối không ổn định, đang ấp ủ và biến hóa. Lực lượng bóng tối khổng lồ và các loại lực lượng siêu phàm đỉnh cao pha trộn, khiến khu vực này bị phân tầng với thế giới bên ngoài. Chắc chắn chỉ sau vài chục năm nữa, nơi đây sẽ trở thành hiểm địa, cấm khu loại, cực kỳ nguy hiểm, đồng thời, các loại kỳ ngộ đỉnh cấp chắc chắn cũng có. Chưa nói gì khác, nguồn máu nguyên lực nhiều như vậy đã là vô số kể. Cùng với nguồn máu nguyên lực không đủ mạnh, ngay cả khả năng giữ lại cũng không có, đã sớm bị nuốt chửng bởi những vật thể bóng tối trôi nổi trên chiến trường vực sâu. Vài trăm năm sau, mấy đại thế lực nổi dậy ở tinh giới, tập hợp toàn bộ lực lượng đến chiến trường vực sâu để thám hiểm, kết quả thất bại tan tác quay trở về. Chuyện như vậy không phải là phỏng đoán, mà có xác suất xảy ra hơn 90%. Về phần nguồn máu nguyên lực ở đây, đối với Tô Hiểu không có ý nghĩa gì, đều ở trạng thái không được công chứng. Trừ khi có thể mang tài nguyên đổi thành trang bị đến, nguy hiểm và lợi nhuận không có quan hệ trực tiếp. Liệu có thể trong quá trình tích lũy tiếp theo, có được thực lực đối đầu với Chí Tôn, tài nguyên đổi thành trang bị là trọng trung chi trọng. Nguy hiểm ở đây đã có manh mối sơ bộ, giống như phát hiện có người sống xâm nhập, những nguy hiểm này giả vờ thể hiện ác ý, nhưng rất nhanh, những sinh sôi bóng tối này đều im lặng, bởi vì người đến đây chính là những người tham gia chính trong chiến dịch vượt sâu này. Nói thẳng ra, cảnh địa ngục chiến trường này có một phần lớn là do Tô Hiểu trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Tô Hiểu lại một lần nữa làm tiên tri tà ác tiến hành xem bói. Xem bói liên tục mấy lần đều không có kết quả. Tiên tri tà ác không vui, nhưng cân nhắc đến việc không đồng ý sẽ bị định dạng, tiên tri tà ác lại một lần nữa tiến hành xem bói. Tiên tri tà ác bắt đầu xem bói tung tích của Liên minh Thương hội. Trong nháy mắt, đồng tử của Tô Hiểu hiện lên vài phần huyết mang, hắn đột nhiên chém ra một đao. Rắc rắc một tiếng vang giòn, dường như có thứ gì đó bị chém vỡ. Trên tiên tri tà ác đều hiện lên vài phần vết nứt. Ở đây, thế nào? Tô Hiểu mở miệng. Trên tiên tri tà ác trong tay hắn hiện lên những dao động không hiểu. Thực ra có một điểm rất dễ hiểu lầm, đó là tiên tri tà ác thực ra là vật nguy hiểm. Thứ này trong phân loại công chứng của công viên Luân Hồi đều là loại vật lạ vượt sâu. Tiên tri tà ác, vật lạ vượt sâu có thể tiêu hao vận thế hiện tại để tiến hành xem bói, sẽ có 50% xác suất tuyệt đối chính xác, cùng với 50% xác suất nhất định sai lầm. Kết quả sẽ được quyết định dựa trên tâm trạng của vật phẩm này. Tâm trạng đẹp tiên tri sẽ cho xem bói chính xác. Tâm trạng tồi tệ tiên tri sẽ đưa ra đáp án sai lầm. Đây là tư liệu Tô Hiểu xem được. Dòng dưới là có thể thông qua thuộc tính nhánh xem xét thuộc tính cụ thể của vật phẩm này. Bởi vì nếu là người khác xem xét, trên thuộc tính công chứng của tiên tri tà ác sẽ xuất hiện các loại giảm ích, nguy hiểm, nguyền rủa. Tiên tri tà ác vì sao không thêm hại Tô Hiểu? Bởi vì tiên tri tà ác rất sợ hãi Tô Hiểu. Nó chỉ là một vật nguy hiểm nhược tiểu lại bất lực mà thôi. Do đó, bản thân vốn không phải là thứ tốt gì, tiên tri tà ác hiện tại chiến trường vượt sâu rất thích hợp để nó tiến thêm một bước, có thể gọi là nơi tha thiết ước mơ. Tô Hiểu dây tiếp theo tại chỗ biến mất, xuất hiện trên thi hài của một tồn tại vượt sâu thượng cổ siêu cấp khổng lồ. Hắn tiện tay vung lên, bàn bói tiên tri tà ác nửa đâm vào trong huyết nhục của tồn tại vực sâu này, cũng hòa nhập vào bên trong. Nếu thi hài bóng tối cấp đỉnh phong này không bị đoạt đi, thì không cần mấy năm, tiên tri tà ác liền có thể tiến thêm mấy bước. Đợi đến khi tiên tri tà ác rời khỏi chiến trường vực sâu, thì nó ở trong tinh giới, nhưng không phải là vật nguy hiểm tiểu nhân vật trước kia. Với tác phong của tên này, chắc chắn sẽ tìm một đứa con thế giới cấp cao, khiến tai họa này muốn sống muốn chết, nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi thi hài tồn tại vực sâu khổng lồ. Về phần tung tích của Liên minh Thương hội, hắn đã biết được. Vừa rồi tiên tri tà ác xem bói tung tích của Liên minh Thương hội, bị nhiều loại lực lượng nhân quả quấy nhiễu. Tô Hiểu làm là một đao chém vỡ những quấy nhiễu nhân quả này, đồng thời cũng làm lực phá hoại lan tràn đến nguồn bảo vệ này. Cái này chính là vị trí của Liên minh Thương hội. Giới Di Vong Linh. Đây là một thế giới cấp 5, một thế giới quy mô lớn được thực vật và côn trùng thống trị. Những loài côn trùng này không tự xưng là trùng tộc, mà là trùng duệ. Trùng duệ có 3 đại vương quốc và 6 đại bộ tộc quy mô lớn. Còn thực vật đoàn kết hơn, chỉ có một liên minh vương quốc chiếm cứ 1/3 lãnh thổ thế giới này. Trùng duệ hiếu chiến, nên thường xuyên tiến hành chinh phạt tộc quần thực vật. Cho dù hai bên cứ vài chục năm sẽ đình chiến vì lợi ích được phân chia lại, nhưng thế lực trùng duệ cũng nội chiến không ngừng. Thứ nổi danh nhất ở thế giới này không phải cuộc chiến giữa hai đại chủng tộc, mà là tài nguyên vĩnh hằng băng tinh chỉ có nơi đây mới có, bị ngân hàng khổng lồ khống chế. Các thế lực lớn trong tinh giới đương nhiên có ý định với nguồn tài nguyên này. Tình hình Di Vong Linh giới hiện tại rất đặc biệt, đang ở trong quá trình công chiếm cấp cao nhất của hư không chi thụ. Muốn tiến vào giới này, chiến lực cực hạn sẽ bị áp chế xuống ngũ giai cực hạn. Đây là nơi ẩn náu được Liên minh Thương hội tạo ra. Hiện tại, ở Thương nghiệp Chi Đô phía Nam Đại Lục, đây là một trong 3 thành phố của dị tộc được chấp nhận ở thế giới này. Ngoài 3 tòa thành phố dị tộc được trùng duệ tán thành và khu hoang dã xung quanh, một khi trùng duệ phát hiện có ngoại tộc xâm nhập lãnh địa của chúng mà không được phép, chúng sẽ lập tức tấn công hung hăng. Sở dĩ thế giới này ban đầu có công chứng hạn chế chiến lực, chỉ là không ở cấp độ cao như hiện tại, nên mâu thuẫn giữa trùng duệ và ngoại tộc thường không thể giải quyết được do lợi ích của các bên. Tại quảng trường trung tâm thương nghiệp Chi Đô, trong một tòa nhà chọc trời cao vút, tầng 278, sảnh nghị viện cổ đông tầng trời. Tổng cộng có mấy chục cao tầng của Liên minh Thương hội có mặt. Ngân hàng khổng lồ và ngân hàng minh giới đã phát triển nhiều năm như vậy, thành phần cổ đông từ lâu đã có đủ thành viên các tộc. Chủ tịch ngân hàng minh giới lúc này là một người đàn ông có làn da tái nhợt, trông giống như huyết tộc trong phim ảnh. Thực tế, đây là tộc ác ma, chỉ là tộc máu quyến có dân số thưa thớt. Còn chủ tịch ngân hàng khổng lồ là một người đàn ông trung niên trông cười tủm tỉm, thân hình mập mạp ít nhất 800 kg. Hắn tên là Sai Ba, còn chủ tịch tộc ác ma tên là Amor. Hai vị lãnh tụ đứng đầu là Amor và Sai Ba đều trầm mặc không nói. Phía dưới, một đám cổ đông trông như vừa mất cả tộc, hoặc mặt mày xám xịt, hoặc bồn chồn lo lắng, có người thì lầm bầm to nhỏ. Tất cả im miệng. Amor trầm giọng nói. Trong hai vị lãnh tụ, Amor thường tàn nhẫn hơn, Sai Ba thì khẩu Phật tâm xà, bị hắn để mắt tới chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Hai vị đại nhân, chúng ta bây giờ nên... Một cổ đông tộc Vũ mở miệng. Là một trong những cổ đông của Liên minh Thương hội, giờ hắn thậm chí không dám về địa bàn gia tộc. Dù sao, trong cuộc chiến vực sâu, hắn hoàn toàn đứng về phe Liên minh Thương hội, thậm chí coi thường cả triệu kiến của tộc trưởng. Im miệng. Sai Ba hiếm khi có vẻ mặt âm trầm. Nhưng ngược lại, hắn lại mang theo vài phần ý cười, hỏi những người có mặt, các vị, các ngươi cho rằng, chí cao giả có cường đại không? Cái này. Điều này là đương nhiên, thậm chí có người suy đoán. Hắn có thể đã ở trên cảnh giới vô thượng. Có phải trên cảnh giới vô thượng hay không đều là tin đồn, nhưng đây chắc chắn là người mạnh nhất. Được sự nhất trí đồng tình của các cổ đông có mặt, Sai Ba tiếp tục nói, vậy các ngươi nói, mâu thuẫn giữa chí cao giả và diệt pháp giả kia. Cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt của các cổ đông có mặt đều khác nhau, bắt đầu bàn tán xôn xao. Chẳng mấy chốc, không khí trong sảnh nghị viện đã nhẹ nhõm hơn vài phần. Ta nghĩ, Sai Ba nhìn quanh đám người có mặt. Tiếp tục nói, những người đang ngồi đây đều không phải kẻ ngu ngốc, nếu không cũng không thể bò lên đến vị trí này. Chúng ta tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Chí cao giả còn đó, hai kẻ ở cảnh giới vô thượng kia cũng không dám tùy ý xuất hiện. Thậm chí có thể nói, việc bọn họ chết dưới tay chí cao giả thật ra chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Còn về sự căm ghét của các thế lực lớn khác đối với chúng ta, chẳng qua chỉ là phân chia lợi ích mà thôi. Được một nơi đủ tốt, bọn họ thực sự rất sẵn lòng quên đi đoạn ký ức này. Lời nói này của Sai Ba khiến các cổ đông có mặt đều yên tâm hơn vài phần. Những người có mặt đều nghe ra, Sai Ba không phải đang nói bừa. Vậy chúng ta thử tăng tốc quá trình này đi. Bành. Gạt tàn thuốc cỡ lớn bên cạnh tay của Sai Ba, vốn đã chứa một nửa điếu xì gà, đã đánh trúng đầu của cổ đông vừa nói. Cổ đông này bị đập kêu lên một tiếng đau đớn, dám muốn đập bàn đứng dậy, nhưng sau khi đối mặt với Sai Ba, nó hậm hực ngồi xuống. Các vị, đừng đưa ra những lựa chọn ngu xuẩn nữa. Nếu không phải do một đám lựa chọn ngu xuẩn của các ngươi, chúng ta sẽ không bị đẩy đến bờ vực. Khi Sai Ba nói chuyện, hắn nhìn quanh đám người có mặt. Cản trở bởi gạt tàn thuốc cỡ lớn bên cạnh tay hắn, các cổ đông khác có mặt không dám đối mặt với hắn. Vậy được rồi, chậm nhất nửa giờ sau chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này. Đừng nhìn ta như vậy. Vừa rồi, bí bảo dùng để ẩn giấu tung tích nhân quả của chúng ta liên tục vỡ vụn. Nếu không phải còn ba món không vỡ vụn, đại diện cho tung tích nhân quả của chúng ta chưa bị đánh xuyên, chúng ta đã lập tức phải rời đi rồi. Lời nói này của Sai Ba khiến các cổ đông lần nữa có vẻ mặt không dễ nhìn. Cái loại ngày tháng chạy trốn này, bọn họ còn phải kiên trì một thời gian nữa. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng chật vật như vậy. Ta biết trong lòng các vị có một cổ hỏa khí, hai chúng ta cũng vậy. Amor ném xuống một phần văn kiện trong tay, vừa định tiếp tục nói, đột nhiên phát hiện một thân ảnh đã đứng trên chiếc bàn nghị viện xa hoa dài hơn 20 mét. Người. Thần sắc trên mặt Amor theo kinh ngạc đến kinh hoàng. Người đàn ông đứng trên bàn nghị viện nhìn về phía hắn. Bành. Tất cả cổ đông có mặt đều hóa thành những mảnh thịt máu, vỡ vụn bay đi xung quanh. Nhưng sau khi bay ra một đoạn ngắn, máu của chúng nghịch chuyển hội tụ, dần dần cấu thành từng bản khế ước máu tươi, khắc ấn trên giấy da dê khế ước. Rầm rầm. Từng bản giấy da dê khế ước rơi vào tay của diệt pháp giả đến thăm nơi đây. Hắn đại khái lật xem xong, ngồi xổm trên bàn nghị sự, hơi quan sát nói với Amor và Sai Ba, các ngươi tự mình ký, hay là ta nghĩ cách. Dưới sự chăm chú nhìn của Tô Hiểu mang theo ý cười hiền lành, răng trong miệng Amor rung lên lạch cạch, một bên Sai Ba cả khuôn mặt béo đều có chút vặn vẹo. Ký, sẽ không chết sao? Sai Ba méo mặt mở miệng. Tuy nói cảm thấy vấn đề này thực buồn cười, nhưng đến lúc này, ai có thể không có chút may mắn nào chứ? Nghe nói câu này, bà Hà cấu thành từ sương mù xanh đen trên vai Tô Hiểu cười trầm thấp, nói, ký, ngươi lập tức chết. Không ký, thẳng đến khi ngươi ký mới có thể chết đi. Đừng nói ngươi chưa từng tạm thời thuê tộc băng hải kia. Về phương diện này, bọn họ đích xác chuyên nghiệp nhất. Sai Ba nuốt nước miếng ừng ngực. Hắn giãy dụa một lát, quay người định xông phá cửa kính sát đất nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, hắn vừa mới có động tác quay người này, thân thể liền líu lo dừng lại. Một lát sau, trong tay Tô Hiểu có thêm hai tờ giấy da dê khế ước. Đem những tờ giấy da dê khế ước này đều đưa cho thành viên gia tộc Dơ Lây đến tiếp ứng, thế giới xung quanh Tô Hiểu bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Hắn không thể ở lại giới này lâu. Dưới tình huống không chịu sự áp chế của lực lượng hư không chi thụ, một khi khu vực thế giới này vỡ vụn, lực lượng và nhân quả của hắn sẽ đè sập thế giới này, từ đó tạo thành sự băng diệt không thể đảo ngược. Còn về việc Tô Hiểu làm sao tiến vào giới này, cạch một tiếng, thân thể Tô Hiểu hiện ra những vết rách tinh thể. Hóa thân tinh thể ngạo ca này của hắn, đích xác là chiến lực ngũ giai cực hạn, chịu sự áp chế công chứng của hư không chi thụ ở giới này. Vấn đề là, khi ở ngũ giai hắn đã hiếm có địch thủ cùng giai, huống chi là bây giờ. Trong phòng chuyên dụng của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu mở to hai mắt, hủy bỏ hóa thân tinh thể. Bà Hà trên vai hắn cũng mở to hai mắt, nói, lão đại, việc này tiếp theo để ta xử lý đi. Ta đi giao tiếp với Benny. Tô Hiểu còn không ít việc muốn làm. Khoản thu nhập từ Liên minh Thương hội này cố nhiên quan trọng, nhưng trong mấy khoản thu nhập tài nguyên, đây chắc chắn không phải khoản lớn nhất. Nhìn đồng hồ, Tô Hiểu đứng dậy ra khỏi khu trồng trọt. Hắn dẫn bố bố Un không mấy tình nguyện ra cửa. Trước khi ra cửa bố bố Un gọi A Mổ. A Mổ cho rằng là ra ngoài ăn cơm khô, nên quả đoán liền đuổi theo. A Mổ hơi bị lạc đường trong Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng hai con đường đến phố ẩm thực và hạ phòng ăn, A Mổ nhớ rất rõ. Nhưng phát hiện khí tức của tiệm rèn xung quanh càng lúc càng nồng nặc, bước chân của A Mổ theo bản năng chậm lại. Hơn 20 phút sau, A Mổ đứng trước cửa tiệm rèn của Rick, do dự một chút. Kẻ khờ hóa này thế mà từ không gian chứa đồ tùy tùng của mình, lấy ra một cái mũ sắt kim loại, đội lên đầu. Phanh phanh phanh. A Mổ gõ vang cánh cửa kim loại nặng nề, phát ra tiếng vọng trầm đục. Trị an trong Luân Hồi Nhạc Viên tuyệt đối là tối đa, nhưng cánh cổng tiệm rèn của Rick lại thường xuyên được nâng cấp, khiến người ta khó hiểu. Cửa sổ nhỏ trên cánh cửa mở ra. Rick và A Mổ đối mặt. Một lát sau, cánh cửa lớn mở ra, A Mổ bưng hộp gỗ bước vào tiệm rèn. Tại quảng trường bên cạnh, trước quán nước giải khát, Tô Hiểu và bố bố Un đều cầm ly nước trái cây trên tay. Thấy A Mổ đã vào cửa thành công, bố bố Un làm bộ muốn chạm cốc với Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn thoáng qua bố bố Un, tùy ý cụng ly một cái, một người một chó tiếp tục chờ đợi kết quả. Không lâu sau, từ trong tiệm rèn truyền ra tiếng bành, giống như âm thanh vật nặng gõ vào mũ giáp kim loại. Một lát sau, A Mổ thất vọng bước ra khỏi tiệm rèn, còn Rick, vốn luôn trầm tĩnh âm u, lần này lại bước ra, ngửa mặt lên trời cười to trước cửa tiệm rèn. Thấy cảnh này, Tô Hiểu Hiểu rằng mọi chuyện không ổn. Đòn chặn chí mạng trước đó của đêm cuồng săn quả thực là lần cuối cùng. Hơn nữa, sự bất diệt của đêm cuồng săn chủ yếu đến từ tro tàn vực sâu, và đợt tấn công kia chính là sự cực hạn của lực lượng tro tàn vực sâu. Lúc đó, Tô Hiểu và vực sâu chi chủ vừa tiến hành một lần đại chiêu đối oanh, cộng thêm cuộc chiến đã đến hồi kết. Ở giai đoạn này, ai bị đánh trúng một chút, người đó lập tức rơi vào thế yếu. Thể phách cường hãn với 400 điểm thể lực vô thượng của vực sâu chi chủ khiến nó ra tay trước. Nó lẽ ra đã có thể dựa vào đợt tro tàn vực sâu tấn công này để chiếm ưu thế ở phút cuối, thậm chí làm cán cân chiến thắng nghiêng hẳn về phía nó. Đáng tiếc, đợt tro tàn vực sâu tấn công này đã bị đêm cuồng săn chặn lại hoàn hảo. Ngay khoảnh khắc bị tấn công, lực lượng tro tàn bên trong đêm cuồng săn hoàn toàn bùng cháy, cuối cùng cháy hết. Thứ phòng ngự đáng chết, đáng trời đánh, đã khiến hắn rụng tóc rụng râu một cách ghê tởm này, cuối cùng đã hoàn toàn hư hỏng. Rick có thể nói là tâm hoa nộ phóng. Nhưng sau khi cười to xong, trở về tiệm rèn, quen thuộc ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, nhìn thấy đủ loại dụng cụ sửa chữa, trong nhất thời lại cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Tô Hiểu không nán lại phố rèn lâu. Sau khi mua cho A Mổ vài món ăn siêu lớn, hắn kích hoạt quyền hạn lạc ấn, đi đến gần đài hư không. Hướng về phía nam một quãng không xa, hắn nhìn thấy bức tường sương mù cao ngất của tinh không tọa. Tinh không tọa trước đây không ở đây, mà ở gần đầm lầy lá xanh, và khu vực đó chính là trung tâm của chiến trường vực sâu. Xuyên qua bức tường sương mù, Tô Hiểu nhìn thấy có hai thân ảnh ở đó, là đoàn trưởng và Đao Ma. Sau khi đến, hắn ngồi xuống, không mở lời. Dù sao, hắn và Đao Ma đã quen thuộc lại không quen. Hiện tại Đao Ma đã hoàn toàn tỉnh táo, tìm lại bản thân. Mà kết cục của việc Đao Ma tìm lại bản thân. Đao Ma nhìn về phía Tô Hiểu, chăm chú một lát, cười cười, nói, đơn đấu thì ta có 6 thành phần thắng. Nghe lời này, đoàn trưởng không nói gì. Người bạn già này của hắn chính là như vậy, cái gì cũng tốt, chỉ là gặp phải đối thủ không thể thắng nổi thì cũng phải cố chấp 6 thành phần thắng. May mà lúc này đều là bạn bè, sẽ không thật sự thử xem có 6 thành phần thắng hay không. Hoàn toàn khác với Đao Ma trầm mặc và lạnh nhạt như dự đoán, trước khi Đao Ma hóa, vị diệt pháp chi ảnh này có tính cách rất bạo tỳ khí. Hơn nữa, hắn tính là diệt pháp cuối cùng, khác với Tô Hiểu loại truyền thừa cách một đời. Chỉ có thể nói, vị diệt pháp chi ảnh của kỷ nguyên thứ hai này có tính khí phi thường. Thật đen đủi, trước khi ngủ là đang đánh chiến dịch vượt sâu, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục đánh. Thôi, lão tử đi ngủ. Đao Ma dựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm như thể vì vừa tỉnh dậy đã phải đánh chiến dịch vượt sâu mà nói những lời không hay. Nhưng một lát sau, hắn tỉnh lặng như thể thật sự đã ngủ, một tia tro tàn ma linh màu xanh đen bay lượn. Tô Hiểu im lặng đứng dậy. Đoàn trưởng ngồi ở chỗ ngồi số một của tinh không tọa, chỉ nhìn lên vòm trời mờ sương phía trên. Trong tình cảnh này, không cần nói thêm gì. Khi Đao Ma tìm lại bản thân, đó cũng là lúc tiêu vong. Sau khi ra khỏi tinh không tọa, Tô Hiểu đi về phía đài hư không. Đây là một mặt phẳng đá rộng lớn không bờ bến, có dấu vết phong hóa rõ rệt. Đi tiếp về phía trước có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng. Ở kỷ nguyên thứ hai, đài hư không đã từng phồn vinh một thời gian, hiện tại đã hoàn toàn hoang vắng, thậm chí ít người lui tới. Đi đến rìa đài hư không, Tô Hiểu ngồi khoanh chân tại đây, nhìn biển mây cuồn cuộn phía trước, bắt đầu minh tưởng. Không biết từ lúc nào, hắn đã đắm chìm vào đó, và cấp độ minh tưởng của hắn nhanh chóng tăng lên, gần như là tăng một cấp mỗi vài giây. Sở dĩ như vậy là vì hắn, với tư cách là người nắm giữ khởi nguyên thạch thế giới, đã hoàn thành trách nhiệm được chọn của mình, chiến thắng vực sâu chi chủ. Hiện tại, khởi nguyên thạch thế giới đã tăng thêm đến cực điểm cho việc minh tưởng, nhưng đây cũng là lần cuối cùng khởi nguyên thạch thế giới tăng thêm cho việc minh tưởng. Khi Tô Hiểu tỉnh lại khỏi minh tưởng, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy cảnh bình minh tuyệt đẹp trên bầu trời. Đây là bình minh chói chang nhất mà hắn từng thấy. Đó không phải ảo giác, mà là biểu hiện của việc môi trường tinh giới bắt đầu tốt lên sau khi vượt sâu, nguyên tố đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo. Nhắc nhở, năng lực minh tưởng của ngươi đã đạt đến LVS. Tô Hiểu không kiểm tra năng lực minh tưởng. Hắn có một cảm giác rõ ràng rằng, cho dù năng lực minh tưởng đã đạt đến LVS, việc hắn tiếp tục minh tưởng sau này, chỉ cần kiên trì theo 5 tháng, năng lực này vẫn sẽ tăng lên, chỉ có điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn luôn kiên trì minh tưởng, thói quen tốt. Ma Vinh Quang, ở trạng thái tàn hồn mở miệng. Đằng sau hắn là một gốc hắc phong thụ cao lớn với khí trường hoàn toàn khác biệt so với những gốc hắc phong thụ khác. Đây chính là hắc phong mẫu thụ. Tô Hiểu đã gặp thứ này vài lần, một mảng vỏ cây nhỏ bị thiếu trên thân cây chính là do hắn bóc xuống, chỉ có điều vết thiếu đó sắp lành lại. Thời gian của ta không còn nhiều, có một chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi. Ma Vinh Quang vừa nói được nửa lời thì thấy Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn thạch rực rỡ. Hắn lắc đầu, nói với vẻ mỉm cười, ta đã biết sự tồn tại của chúng, không thể trốn thoát. Keng. Ánh đao lóe lên rồi biến mất. Tô Hiểu hỏi, biết cái gì? Biết. Ma Viên Quang ngưng mắt hồi tưởng, ký ức về một số tồn tại kỳ dị không rõ ràng, lập tức trở nên mơ hồ. Không, là biến mất từ một điểm nào đó, như thể bị cắt đứt. Ma Viên Quang lúc này chọn không truy cứu. Hắn một tay nắm lấy linh hồn thạch rực rỡ, cảm khái nói, sư phụ ta và Grim cũng không thể tiếp tục duy trì tàn hồn. Không ngờ, ta lại kiên trì đến cuối cùng. Tô Hiểu im lặng, chỉ lấy bia đá tỉnh lại ra khỏi không gian trữ vật. Giao thứ này cho Ma Viên Quang, người có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng hồn thể, rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Về vấn đề này, đám diệt pháp đời trước có lời muốn nói, nhưng ánh mắt chuyển sang đệ tử của Ma Viên Quang bên cạnh lại không nói nên lời. Trong nhất thời, vô số lời muốn nói giấu trong lồng ngực, khiến bọn họ không thể không nhổ ra cho thoải mái. Ngươi vừa rồi định nói gì? Không có gì. Ma Viên Quang để lại Hắc Phong mẫu thụ rồi quay người rời đi. Xem ra, chuyện muốn nói kia, dựa vào tâm lý xấu hổ khi sắp tiêu vong, giờ không cần tiêu vong, đương nhiên không thể nói. Tô Hiểu chọn trở về luân hồi nhạc viên. Lấy ra máy truyền tin bấm số. Rất nhanh, tiếng cây xa truyền đến từ máy truyền tin, bạn thân yêu của ta, xem ra chúng ta đều thắng rồi. Nếu cây xa đoán không lầm, người trong tương lai không xa, sẽ đi khiêu chiến Chí Cao. Đúng. Cây xa cho rằng, giữa ngươi và Chí Cao, ta nên đầu tư vào một người. Với tư cách là bạn bè của ta, ta đương nhiên đầu tư vào ngươi. Vừa vặn, trong kho báu của vực sâu, có đủ lượng tài nguyên khiến ngươi và ta kinh ngạc. Tuy nhiên, bạn thân yêu của ta, nếu ngươi thắng, đừng quên trả lại cho cây xa một chút lợi nhuận. Tiếng cười gian xảo của cây xa truyền ra từ máy truyền tin. Một lát sau, giọng nói bên kia thay đổi, hỏi, bạn thân yêu của ta, lần này ngươi tìm cây xa là? Trên đầu ta, có 10.547 tỷ điểm cống hiến được cây hư không công chứng. Nghe lời này, cây xa ở phía đối diện kêu lên cái gì? Thất thanh. Mặc dù hai bên đã sớm có thỏa thuận, cuối cùng sẽ thao tác một chút lượng điểm cống hiến thu được lần này, nhưng quả thật không ngờ lại nhiều đến như vậy. Từ một góc độ nào đó mà nói, sau khi phe vực sâu thảm bại, nguy hiểm tiếp theo, kỳ thực là kho báu tài nguyên của cây hư không. Cúp máy sau khi trao đổi thông tin với cây xa, Tô Hiểu đi tới khu gieo trồng, chọn một vị trí thích hợp. Hắn lấy cây hắc phong mẫu thụ từ không gian chứa đồ của đội ra và cắm trồng tại đây. May mắn thay, không gian chứa đồ của đội đủ lớn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế pha lê, nhìn năm cây hắc phong thụ phía trước. Ở giữa là hắc phong mẫu thụ. Cây bên phải nó là cây hắn tự mình bồi dưỡng, còn cây ngoài cùng bên phải là cây ở tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Hai cây bên trái hắc phong mẫu thụ lần lượt đến từ Đao Ma và Uyên Long. Như vậy, toàn bộ tài nguyên hắc phong thụ đều đã về tay Tô Hiểu. Liệu hắn có muốn một mình độc chiếm, như cách tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp đã làm, đẩy giá sản lượng hắc phong thụ lên cao, rồi từ từ bán ra trong khoảng thời gian dài. Điều này thoạt nhìn có thể tối đa hóa lợi ích, nhưng vấn đề là chi phí thời gian quá cao. Trước khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, các bên sở hữu sản lượng hắc phong thụ đều đã bán ra số lượng lớn để gom góp thời không chi lực, dẫn đến thị trường hiện tại bão hòa. Hơn nữa, sau khi vượt qua hạo kiếp vượt sâu, tình giới đang bước vào thời kỳ hòa bình. Các thế lực đang trong giai đoạn lười biếng đầu kỳ sau chiến tranh, ít nhất phải 1 đến 2 năm sau, khi có những sự kiện lớn xảy ra, các thế lực lớn mới dần khôi phục từ trạng thái lười biếng hiện tại. Không phải các thế lực lớn thấy ngon quên sợ, mà là chiến lực đỉnh cấp trong tộc đã chết quá nhiều. Lúc này thể hiện thái độ lười biếng mới là khôn ngoan, chứ không phải tỏ ra ý chí chiến đấu dâng trào, điều đó sẽ khiến các thế lực lớn khác cảm thấy bị đe dọa. So với việc độc chiếm nguồn tài nguyên này, Tô Hiểu có một phương pháp lợi nhuận cao hơn, đó là bán 4 cây hắc phong thụ còn lại, trừ hắc phong mẫu thụ, cho các phe viên. Đầu tiên là cây hắc phong thụ do Tô Hiểu tự mình bồi dưỡng. Trong số 4 cây hắc phong thụ, cây này tất nhiên là ưu tú nhất, đồng thời chất lượng sản lượng hắc phong thụ là cấp chất lượng tuyệt vời. Cây này đương nhiên sẽ bán cho luân hồi viên. 3 cây còn lại sẽ bán cho các phe viên khác. Hiện tại có Thiên Khải, Tử Vong, Thánh Quang, Thánh Vực, Thự Quang là 5 viên lớn. Chỉ có 3 cây hắc phong thụ. Tô Hiểu chỉ là một liệp sát giả mà thôi. Đối với giá hắc phong thụ, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, hắn chỉ có thể gửi một lời thỉnh cầu an toàn đến luân hồi viên, ủy thác luân hồi viên bán hộ 3 cây hắc phong thụ này. Dù nhìn thế nào đi nữa, việc bán hắc phong thụ cho phe viên đều là giải pháp tốt nhất, cả về lợi nhuận cho cá nhân Tô Hiểu lẫn lợi ích cho đại cục. Ngoài ra, nếu một ngày nào đó tinh giới thật sự lại đối mặt với tai họa, thì sản lượng của những cây hắc phong thụ này nhất định sẽ được sử dụng vào nơi cần thiết nhất. Tô Hiểu mở danh sách quyền hạn, tìm thấy một quyền hạn đặc biệt, đó là đề xuất theo thỏa thuận, quyền hạn đặc biệt ngươi có thể đề xuất một hoặc nhiều vật phẩm cho luân hồi viên. Luân hồi viên sẽ dựa trên giá trị lâu dài của vật phẩm đó, một lần cấp cho ngươi tài nguyên loại thông dụng. Tô Hiểu đề xuất cây hắc phong thụ do mình bồi dưỡng cho luân hồi viên. Đồng thời, hắn đính kèm lời thỉnh cầu bán hộ đã đánh dấu vào quyền hạn này. Sau khi chọn đề xuất, hắn lập tức nhận được phản hồi. Kiểm tra, liệp sát giả muốn bán cây hắc phong thụ cá nhân sở hữu cho luân hồi viên. Cảnh báo, hắc phong thụ cực kỳ hiếm có, là tài nguyên quý hiếm có tính thông dụng cực cao. Liệp sát giả cần cân nhắc kỹ lưỡng, từ đó tiến hành tổng cộng 3 lần xác nhận, mới có thể tiến hành lần bán này. Ngươi đã hoàn thành xác nhận phân biệt sinh vật. Ngươi đã hoàn thành xác nhận lạc ấn liệp sát giả. Ngươi đã hoàn thành xác nhận nhân quả cá nhân. Lần bán này đã đạt thành, nhưng do tính hiếm có cao của hắc phong thụ, ngươi sẽ có quyền hạn kết thúc giao dịch trong 3 ngày tự nhiên. Ngươi có thể trong vòng 3 ngày tự nhiên, thông qua quyền hạn thỉnh cầu miễn phí đảo ngược giao dịch này. Nếu sau 3 ngày tự nhiên chưa tiến hành thao tác này, giao dịch này sẽ đạt thành vĩnh cửu. Chỉ có thể nói, phe viên sẽ không chiếu cố bất cứ ai. Muốn có hồi báo thì phải nỗ lực. Viên sẽ ưu đãi số ít cá thể, nhưng trước đó, chắc chắn những cá thể này đã có đóng góp to lớn cho sự ổn định của tinh giới. Ngược lại với việc không chiếu cố, phe viên cũng sẽ không lừa gạt những người đã ký kết khế ước lạc ấn. Như đã biết trước đó, hư không chi thụ và 7 phe viên lớn không phải do một tồn tại bí ẩn nào đó sáng tạo ra. Chúng dựa trên các quy tắc cao cấp của tinh giới, dần dần hoàn thiện và thăng hoa, cuối cùng thành công tồn tại phía trên tinh giới. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của chúng chỉ có một, đó là duy trì sự tồn tại của tinh giới. Giá trị của cây hắc phong thụ này đang được ước tính. Bởi vì liên quan đến giá trị sản xuất trong tương lai của cây hắc phong thụ này, việc ước tính giá trị này cần tiêu tốn từ 5 đến 6 giờ. Có thể tiến hành ước tính sơ bộ ngay lập tức, nhưng phương pháp ước tính này sẽ thấp hơn hoặc cao hơn 10% so với giá trị chính xác. Tô Hiểu lập tức chọn ước tính lại. Kiểm tra, liệp sát giả thỉnh cầu bán hộ. Đang lập phương án ước tính. Nếu bán 3 cây hắc phong thụ này theo phương án do liệp sát giả đề xuất, lợi nhuận dự kiến của ngươi sẽ giảm 55% đến 60%. Có muốn tiếp tục đề xuất thỉnh cầu bán hộ lần nữa không? Ngươi đã đề xuất thỉnh cầu bán hộ lần nữa. Lần thỉnh cầu này luân hồi viên sẽ có 100% quyền quyết định bán hộ. Sau khi hoàn thành lần bán hắc phong thụ này, dựa trên tỷ lệ phân phối do liệp sát giả đề xuất, liệp sát giả sẽ thu được 90% lợi nhuận lần này, luân hồi viên thu được 10%. Đang định lại phương án, định lại hoàn thành. Phương thức bán hộ lần này là chế độ cạnh tranh. Bên công chứng cạnh tranh, hư không chi thụ. Các bên tham gia cạnh tranh, thiên khải viên, tử vong viên, thánh quang viên, thánh vực viên, thự quang viên, thủ vọng viên, bán yên lặng. Nhìn thấy thủ vọng viên trong danh sách các bên tham gia cạnh tranh, bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu trợn tròn mắt chó. Tốt lắm, phe viên đang trong trạng thái yên lặng cũng được mời ra rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến hạo kiếp vượt sâu đã kết thúc, trong sự kiện lớn liên quan đến tinh giới, vượt sâu, nguyên tố như thế này, thủ vọng viên lợi dụng cơ hội thức tỉnh cũng rất có thể. Thủ vọng viên không phải là bị thảm bại trong chiến tranh giành viên mà chỉ không còn nổi bật nữa. Hơn nữa, nó bị thự quan số lần thức tỉnh, tạo ra sự yên lặng mới. Hiện tại có tình thế thức tỉnh, quả thực là hợp lý. Nói đến, sự yên lặng của viên không phải là hoàn toàn đình trệ, mà là chìm xuống dưới hiện thế, thu nạp và lắng động thời không chi lực dưới đáy tinh giới. Sau khi hoàn thành tích lũy lâu dài, nó sẽ thức tỉnh mạnh mẽ. Ngược lại, loại yên lặng của thự quan viên mới là trường hợp cực kỳ hiếm. Về thực lực của thủ vọng viên trong lần cạnh tranh này, kỳ thật không quá được xem trọng. Thời gian tích lũy yên lặng quá ngắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ kho tàng của thủ vọng viên có siêu cấp chí bảo gì đó đáng giá. Đừng quên, hệ thống tàng của thủ vọng viên từ trước đến nay không hề yếu. Trong mấy kỷ nguyên lớn trước đây, thủ vọng cũng nằm trong top 3. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị hỏi thêm thông tin chi tiết về cuộc đấu giá này, lời nhắc lại xuất hiện. Đang ước tính giá trị của hắc phong thụ cần đấu giá. Đã căn cứ vào nguồn gốc của 3 cây hắc phong thụ để phân cấp. Cây nguồn gốc từ Uyên Long Đế là hắc phong thụ số 1, nguồn gốc từ Hắc Uyên là hắc phong thụ số 2, nguồn gốc từ Tinh Cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp là hắc phong thụ số 3. Ước tính giá trị đã hoàn thành. Trong 3 cây hắc phong thụ số 1 có giá trị cao nhất, tiếp theo là hắc phong thụ số 2, kém nhất là hắc phong thụ số 3. Sẽ dựa trên phẩm chất của hắc phong thụ để quyết định trình tự đấu giá, theo thứ tự số 2, 3, 1. Dự kiến hoàn thành lần đấu giá này trong vòng 2 ngày tự nhiên. Nhìn thấy những lời nhắc này, Tô Hiểu biết rằng mấy cây hắc phong thụ của mình đã thành công tối đa hóa lợi ích. Ngoài ra, do hắn đã bán cây hắc phong thụ có chất lượng tốt nhất cho luân hồi viên trước, hắn đã nhận được quyền hạn chia lợi nhuận. Tức là, trong tương lai, mỗi khi thu hoạch sản lượng của cây hắc phong thụ này, hắn có thể nhận được 3% sản lượng. Số lượng này nhìn như không nhiều, nhưng trong tình huống Tô Hiểu đã không cần đến tài nguyên này nữa, góp gió thành bão. Tuy nhiên, hắn đã chia 3% này làm 5 phần, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine mỗi người chiếm 0,6%. Đừng xem thường số tiền ít ỏi này, đây chính là nguồn tài sản ổn định và lớn lao của bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine từ nay về sau. Cầm lấy trảm long thiểm trên giá đao bên cạnh ghế sofa, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính phong ma. Trang bị bá chủ mạnh nhất này, bởi vì trận chiến với chủ vực sâu, đã hoàn toàn bộc lộ sự cường đại của nó. Phong ma. Nguồn gốc, hư không thợ rèn ác ma. Phẩm chất, cấp bá chủ. Thứ tự bá chủ, thủ vị. Loại hình, võ đao. Độ bền, 1200 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh của diệt pháp, Kukulin Biquaya. Hiệu quả trang bị 1, phong mang cực hạn, cốt lõi bị động, tăng 30% độ sắc bén và độ bền của ảnh của diệt pháp, trảm long thiểm bị ràng buộc nhân quả, đặc tính tăng cường này có thể vượt qua giới hạn ban đầu. Hiện tại đã tăng độ sắc bén của trảm long thiểm lên 260.000 điểm, đây là giới hạn tuyệt đối. Hiện tại đã tăng độ bền của trảm long thiểm lên 48.000 điểm, chưa đạt đến giới hạn. Hiệu quả trang bị 2, tư thái bá chủ, bị động, trang bị bá chủ này sẽ chiếm toàn bộ ô trang bị bá chủ. Ô trang bị bá chủ hiện tại, 5, đã hoàn toàn bị trang bị này chiếm giữ. Điểm, 3.000 điểm, trang bị bá chủ này, có phán định điểm trang bị đặc biệt. Giới thiệu sơ lược, đây là tác phẩm tâm đắc của thợ rèn ác ma, cũng là tác phẩm mạnh nhất của hắn. Giá cả, không thể bán. Hết chương 5291. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.